Được rồi, không nói chuyện này, hiện tại máy bay tạm thời bức bách hàng, vị trí của chúng ta tại ở đâu? Nô Thiên nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh bất đắc dĩ mà hỏi. Nơi này là đế đô phụ cận một tòa thành thị, cự ly đế đô cũng chỉ có 200 km cự ly, cưỡi chạy như bay cũng vẹn vẹn chỉ cần nửa giờ thời gian. Linh Nhi dò xét một chút trên máy vi tính vị trí nói. Hảo, vậy trực tiếp đi đế đô A. Tại Ngô Thiên chạy tới đế đô thời điểm, người của cục an ninh đi tới gặp chuyện không may trên máy bay, đang tại điều tra vừa rồi chỗ chuyện đã xảy ra. Vừa rồi có giết người muốn giết chết ngồi người ở chỗ này, đúng, vị trí của hắn liền ngồi ở chỗ này, một cái giả trang tiếp viên hàng không sát thủ đột nhiên muốn ám sát hắn, kết quả người này vô cùng lợi hại, trực tiếp giết lại tên sát thủ kia, sau đó đằng sau cái khác sát thủ động thủ, bất quá ra hỏa kia tặc hắn sao lợi hại, trong chớp mắt liền đem tất cả sát thủ giải quyết. Giải quyết những cái này sát thủ, một cái trong đó trên thân người có tạc đạn, sau đó người trẻ tuổi kia đem kia cái có tạc đạn ra hỏa ném đi ra ngoài, bạo tạc để cho máy bay đôi cánh phát sinh trục trặc, may mà cuối cùng bức bách hạ xuống công lao. Chuyện đã trải qua chính là như vậy. Người trẻ tuổi kia bây giờ đang ở đâu? Người của cục an ninh hỏi. Chúng ta không biết à, máy bay bức bách hàng sau khi thành công hắn và đồng bạn của hắn liền biến mất. Hành khách buông tay nói. Đội trưởng, đã xác nhận qua, ngồi ở chỗ này hành khách tên là Ngô Thiên, căn cứ tư liệu biểu hiện là liệt dương thành phố người, chính là trước đó không lâu kia cái có chút danh tiếng Bounty Hunter. Tại chúng ta an toàn cục cũng có ghi chép, trước cục trưởng Lâm Đức sự kiện kia cùng với hắn có quan hệ. Dĩ nhiên là người này, máy bay là đi đến đế đô, cũng chính là người này mục tiêu có thể là đế đô. Hẳn là, về phần vì sao đi đế đô liền không được biết, có lẽ là đi làm tiền thưởng nhiệm vụ. Người này thân phận thần bí, tu vi cao thâm, cũng ở chúng ta an toàn cục bên trong có ghi chép, hơn nữa người muốn giết hắn là thiên hành quốc người, người như vậy vô duyên vô cớ xuất hiện ở đế đô tuyệt đối không an toàn. Ta hiện tại muốn đem tình huống này lập tức báo cáo cho đại diện cục trưởng, các ngươi tiếp tục đối với nơi này tiến hành điều tra. Vâng, đội trưởng. Sau đó, an toàn cục này đội trưởng có liên lạc đại diện cục trưởng Chu Sinh Tường. Chu, Ván, Cục, chúng ta đã xác nhận lần này máy bay gặp chuyện không may trực tiếp nguyên nhân là thiên hành quốc thích khách, bọn họ ám sát mục tiêu chính là Ngô Thiên, mục đích của Ngô Thiên địa có lẽ chính là đế đô. Đội trưởng đối với đại diện cục trưởng Chu Sinh Tường nói. Ngô Thiên. Chẳng lẽ chính là cùng Lâm Đức bị rút lui có quan hệ Ngô Thiên đó sao? Chu Sinh Tường hỏi ngược lại. Chính là người này là cái Bounty Hunter, đã tại chúng ta an toàn cục giám sát và điều khiển phạm vi, tu vi của hắn cao thâm, lần này đột nhiên muốn đi đế đô có chút không đơn giản, hơn nữa mấu chốt hắn còn cùng thiên hành quốc nhắc lên quan hệ, cho nên ta xin Chu, Ván, cũng có thể tăng số người nhân thủ tiếp cận người này, tuy hắn hiện tại không có phạm quá lớn sự tình, thế nhưng khó bảo toàn về sau sẽ không. Đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói. Hảo, thỉnh cầu của ngươi ta đã biết được, tình huống cụ thể ta tới an bài. Vậy sẽ không quấy rầy Chu, Ván, Cục thời gian, hẹn gặp lại. Lúc này, Chu Sinh Tường cúp điện thoại về sau vẻ mặt cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ nói, nữ hoàng đại nhân thật đúng là sẽ vì khó ta, ta đã thân kiêm nội vụ cùng ngoại vụ đại thần không nói, bây giờ còn để ta đại diện an toàn cục, đây là đem một mình ta làm ba người dùng à, này còn không phải cần gấp nhất. Tối chuyện gấp gáp ta vừa mới đại diện an toàn cục trưởng muốn xử lý phiền toái nhiều như vậy sự tình, an toàn cục nội bộ chỉnh đốn, phòng ngừa thiên hành quốc gián điệp, hiện tại vừa muốn giám thị một cái Bounty Hunter, thật sự là. Mà thôi, ai bảo ta là liễu diệp quốc người, chỉ có thể quá cố gắng lớn nhất vì quốc gia xuất lực. Phát xong bực tức, Chu Sinh Tường hay là ngoan ngoan đi làm sự tình, rốt cuộc hắn hiện tại thân kiêm ba chức nói rõ rất được nữ hoàng tín nhiệm, trong lòng của hắn đối với nữ hoàng vẫn phi thường cảm kích cùng tôn trọng. Trước 1163, cơ trí nữ hoàng. Nô Thiên cùng Linh Nhi rất nhanh đi tới đế đô. Đế đô không hổ là liễu diệp quốc phồn hoa nhất đỉnh phong nhất thành thị. Nơi này phồn hoa trình độ ít nhất là liệt dương thành phố gấp 10, cũng làm cho Nô Thiên chân chính kiến thức đến thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ. Chủ nhân, từ khi chúng ta tiến nhập đế đô phạm vi, liền có không dưới 10 người âm thầm giám thị chúng ta. Đột nhiên, Linh Nhi tại Nô Thiên bên cạnh lặng lẽ nói. Nếu như ta không có đoán sai hẳn là người của cục an ninh. Rốt cuộc vừa rồi máy bay gặp chuyện không may chính là bởi vì ta lên, bất quá bọn họ không có trực tiếp động thủ cũng không cần quản bọn họ, dù sao ta tới đế đô chỉ là làm nhiệm vụ. Đúng rồi, phạm cử đó có không có tin tức. Nô Thiên nhún vai lơ đến nói, chỉ cần đối phương không có động thủ, hắn cũng lười quản. Linh Nhi đã âm thầm xâm nhập đế đô tất cả giám sát và điều khiển thiết bị, chỉ cần phạm cử vừa lộ mặt sẽ lập tức biết được, trước mắt không có về hắn lộ diện tin tức, chỉ có thể đợi thêm nhất đẳng. Linh Nhi lắc đầu nói. Chờ một chút không sao, dù sao tại đế đô đã tiếp nhiều cái nhiệm vụ, đi trước giải quyết mục tiêu khác cũng có thể, này cá lớn lưu ở cuối cùng cũng không tệ. Nô Thiên gật đầu nói. Chủ nhân hiện tại muốn lựa chọn mục tiêu sao? Linh Nhi hỏi. Trước không đổi, khó được đi tới nơi này sao phồn hoa thành thị, đầu tiên chơi một chút lại nói, dù sao hiểu được là thời gian. Nô Thiên khoát tay nói. Sau đó, Nô Thiên cùng với Linh Nhi bắt đầu du lãm đế đô. Lúc này, đế đô cái nào đó không trung ngục giam, nơi này bốn phía bị phản vật chất cái lồng năng lượng chặt chẽ bao bọc, nếu là mạnh mẽ xâm nhập cái lồng năng lượng, hội trong chớp mắt bị phản vật chất cái lồng năng lượng cho xé thành mảnh nhỏ. Ngục giam cái nào đó đơn độc trong phòng giam, Lâm Đức Tứ Chi bị đặc thù kim loại xiềng xích một mực khóa trụ, cho dù là cao cấp chiến thần cảnh giới cũng không có khả năng cưỡng ép mở ra, hơn nữa bốn phía che kín các loại 360 độ không góc chết di động máy móc giám sát và điều khiển trùng. Trong phòng giam tầng 33 tầng ngoài bảo hộ vô cùng chặt chẽ, liền một con kiến cũng khó có khả năng đào tẩu. Nhưng mà ngồi ở trong phòng giam Lâm Đức lại là nhàn nhã đang ăn cơm, phảng phất chính mình không tại nhà tù mà là tại nhà hàng đồng dạng. Đột nhiên, ngục giam phía ngoài đại môn mở ra, sau đó một hồi tiếng bước chân vang lên, đón lấy nhà tù đại môn cũng từ từ mở ra, Liễu Diệp nữ hoàng chậm rãi đi vào Lâm Đức gian phòng. Đang tại ăn cơm Lâm Đức thoáng sững sờ, đón lấy nhiều hứng thú nói, này không phải là chúng ta Liễu Diệp quốc nữ hoàng đại nhân nha, như thế nào còn có thời gian thăm tù, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Liễu Diệp nữ hoàng đi vào nhà tù về sau liền trực tiếp ngồi ở Lâm Đức đối diện, sau đó hỏi, cơm tù hương vị như thế nào? Cũng không tệ lắm, thịt cá, ta hiện tại mới biết được nguyên lai chúng ta Liễu Diệp quốc cơm tù chất lượng coi như không tệ. Lâm Đức vẻ mặt nụ cười nói, biết ngươi vì cái gì hiện tại ngồi ở chỗ này sao? Liễu Diệp nữ hoàng hỏi. Lâm Đức buông tay nói, ta tự hỏi không có làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, thế nhưng là nữ hoàng đại nhân lại đem ta nhốt tại Liễu Diệp quốc nghiêm mật nhất nhà tù, loại hành vi này thật là làm cho ta thất vọng đau khổ, tốt xấu ta cũng là tận tâm tận lực vì ngươi làm việc, kết quả là lại bị ngươi quan như vậy một cái tù giam, xin hỏi nữ hoàng đại nhân nội tâm chẳng lẽ không có nửa điểm ấy nay sao? Đọc truyện với HTTP, chuyện đủ. À toài ấy nấy. Lâm Đức, ngươi đã đến nơi này, có một số việc chẳng lẽ không phải trong lòng biết rõ ràng. Ngươi luôn miệng nói là tận tâm làm việc cho ta, thế nhưng là ngươi làm cái gì? Liễu Diệp nữ hoàng vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lâm Đức nhếch miệng, sau đó từng chữ từng câu nói, nữ hoàng đại nhân, ngươi chẳng lẽ không biết ta vì ngươi loại bỏ ít nhiều đối lập. Ngươi có thể làm được nữ hoàng vị trí rất lớn một bộ phận công lao có ta, thế nhưng là những công lao này đổi lấy cái gì cũng không có, vẹn vẹn chỉ là một cái cực kỳ mệt mỏi an toàn cục trưởng, mà còn không chiếm được tín nhiệm của ngươi, ngươi nói lòng ta biết rõ ràng. Hẳn là ngươi trong lòng biết rõ ràng à. Lâm Đức, có lẽ trước kia ngươi thật sự đáng ta tín nhiệm, thế nhưng hiện tại ngươi thay đổi, triệt để thay đổi, ngươi đã bị quyền lợi cùng lợi ích chỗ đánh bại, nếu là ngươi lại chấp mê bất ngộ, kết quả là chỉ sợ hại chính mình. Liễu Diệp nữ hoàng vẻ mặt chăm chú nhìn Lâm Đức nói. Ha ha, ta cũng sẽ không hại ta chính mình, là ngươi muốn hại ta, bởi vì sự hiện hữu của ta uy hiếp được địa vị của ngươi, ngươi muốn đem ta diệt trừ, hảo ngồi vững vàng vị trí. Lâm Đức ha ha cười cười. Không cho là đúng nói. Liễu Diệp nữ hoàng trong mắt toát ra thất vọng biểu tình, đón lấy lắc đầu nói, Lâm Đức, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn còn ở giảng ốc, ngươi thật sự đã cho ta không biết đó của ngươi một ít động tác. Mờ ám, cái gì mờ ám? Lâm Đức vẻ mặt mờ mịt. Liễu Diệp nữ hoàng không có giải thích, mà là trực tiếp lấy ra một cái điện tử thiết bị ngay trước mặt Lâm Đức phát ra một đoạn ghi âm. Quách bộ trưởng, gần nhất có một cái tin tức trọng yếu, Liễu Diệp quốc đang tại nghiên cứu chế tạo một loại kiểu mới vũ khí. Tư liệu vị trí ngay tại Hưng Thịnh thành phố, bất quá vị trí cụ thể ta còn không biết, các ngươi cần chính mình điều tra. Lâm Đức thanh âm truyền ra. Tin tức này xác định là thật. Một cái khác thô kệch thanh âm hỏi. Lão Quách, ta cùng các ngươi Thiên Hành Quốc hợp tác lâu như vậy chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta cho tình báo của ngươi? Lâm Đức hỏi ngược lại. Ta tự nhiên tin tưởng tình báo của ngươi, bất quá gần nhất Liễu Diệp quốc nữ hoàng thái độ tương đối mạnh cứng rắn, ta là lo lắng sẽ có chỗ sơ suất. Không cần lo lắng. Nữ nhân kia căn bản không biết chúng ta quan hệ trong đó. Như vậy là tốt rồi, hôm nào cho ngươi đưa mấy cái cá lớn gái gái, cũng tốt củng cố vị trí của ngươi. Không có vấn đề, hợp tác vui vẻ. Ghi âm dừng ở đây, thế nhưng nghe đến đó, Lâm Đức trên trán toát ra tầng mồ hôi mịn, trong mắt lóe ra thần sắc bất khả tư nghị, bất quá biểu hiện ra hắn vẫn cố giả bộ chấn định. Nữ hoàng đại nhân, ngươi đây là ý gì? Ai vậy ghi âm? Lâm Đức tiếp tục giả vờ ngây ngốc mà hỏi. Liên thanh âm của mình cũng đã nhận không ra sao. Đừng tưởng rằng ngươi những cái này mờ ám ta không biết, cho tới nay ngươi đều tại bán đứng Liễu Diệp quốc. Liễu Diệp nữ hoàng chỉ vào Lâm Đức vẻ mặt cười lạnh nói. Không, ta không có bán đứng Liễu Diệp quốc. Nếu như ngươi đã sớm biết, vì sao hiện tại mới đúng giao ta? Ngươi nghĩ biết địch đọt tại sao không? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì nếu như trực tiếp bắt giữ ngươi liền vô pháp bắt được cái khác cá lớn, cũng chính là ngươi là một cái mồi nhử, mục tiêu của ta không chỉ là ngươi. Liêu Diệp nữ hoàng hơi hơi nheo mắt lại nói. Lâm Đức biểu tình âm tình bất định, hắn thiên tính vạn toán không có tính đến Liêu Diệp nữ hoàng vẫn còn có như vậy mục đích, quả thật chính là một cái tâm cơ biểu. Bất quá Lâm Đức còn có hậu chiêu, cho nên lúc này cũng không sốt ruột. Hừ, dù sao ta hiện tại đã bị ngươi bắt, tùy ngươi thế nào à, được rồi, cơm của ta rau đều muốn nguội lạnh, sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Lâm Đức nhìn Liễu Diệp nữ hoàng liếc một cái, đón lấy khoát tay nói. Liễu Diệp nữ hoàng không nói gì, chỉ là chậm rãi rời đi nhà tù một lần nữa đóng. Nhà tù đóng, Lâm Đức không để lại dấu vết rủi rủi con mắt, sau đó con ngươi của hắn vị trí phát ra một hồi hơi yếu hồng quang, một cỗ tín hiệu từ trong mắt của hắn truyền tống ra. Chương 1164, Đế Đô Ngục Giam. Nô Thiên cùng Linh Nhi một bên tại Đế Đô du ngoạn một bên làm lấy tiền thưởng nhiệm vụ, ngắn ngủn một ngày thời gian liền tiêu diệt mười mấy người, hơn nữa tất cả đều là chiến vương cảnh giới nhân vật, thế nhưng là chiến vương cảnh giới đối với Ngô Thiên thật sự mà nói quá yếu, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là chiến thần đó cảnh giới A cấp tội phạm truy nã phạm cử. Linh Nhi, có hay không phạm cử động tĩnh? Tại làm sạch mười mấy cái mục tiêu, lúc này đã trời tối, Ngô Thiên có chút nhàm chán hỏi Linh Nhi. Tạm thời không có phát hiện hắn có động tĩnh gì, nhắc tới cũng kỳ quái, theo lý thuyết một người không có khả năng không tiếp xúc điện tử thiết bị, thế nhưng là hắn ghi chép hoàn toàn không có biểu hiện, hẳn là có người cố ý che giấu hành tung của hắn, hơn nữa người này địa vị tại Liễu Diệp quốc tuyệt đối không thấp, bởi vậy thứ nhất tài năng triệt để tiêu trừ hắn ghi chép. Linh Nhi lắc đầu, sau đó đơn giản phân tích một chút. Nghe được lời của Linh Nhi, Nô Thiên nhiều hứng thú sờ lên cái cằm nói, xem ra cái này gọi là phạm cử gia hỏa không đơn giản nha. Bất quá càng là không đơn giản ta cũng là thích, đây là một con cá lớn, thật là có điểm chờ mong. Tích tích tích. Vừa lúc đó, Linh Nhi trong tay cỏm bụ tờ trong chớp mắt vang lên tiếng cảnh báo. Linh Nhi nhanh chóng tra xét cỏm bụ tờ, sau đó rất nhanh nói, chủ nhân, phạm cử có động tĩnh. Nay thật đúng là đúng dịp, vừa mới nói hắn liền xuất hiện, hắn tại ở đâu? Nô Thiên hai mắt tỏa sáng hỏi. Vị trí của hắn tại đột nhiên, Linh Nhi nhất thời trừng lớn hai mắt. Vị trí của hắn vậy mà tại Liễu Diệp quốc phương vị xâm nghiêm nhất Đế Đô ngục giam phụ cận. Xem ra gia hỏa này quả nhiên có đại động tác, đã như vậy, vậy trực tiếp đi Đế Đô ngục giam A. Sau đó, Nô Thiên cùng Linh Nhi lấy tốc độ cực nhanh chạy tới Đế Đô ngục giam. Đế Đô ngục giam chính là Liễu Diệp quốc phòng vệ xâm nghiêm nhất tối kiên cấu ngục giam, bên trong giam giữ lấy Liễu Diệp quốc hung tàn nhất tối tội ác phạm nhân, cho nên xung quanh phòng hộ vô cùng nghiêm ngặt. Hơn nữa Đế Đô ngục giam phiêu phù ở không trung. Trên trời dưới đất tất cả đều có các loại không góc chết giám sát và điều khiển cơ hội, hơn nữa khắp nơi đều che kín máy móc cảnh vệ, chỉ cần có người tiến nhập cảnh báo phạm vi hội lập tức báo động, hơn nữa cả tòa không trung ngục giam tầng ngoài có phản vật chất cái lồng năng lượng, cưỡng ép tiến nhập người sẽ bị cái lồng năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Nô Thiên cùng Linh Nhi lúc này đã đi tới Đế Đô ngục giam ngoại vi, hai người cũng không có tùy tiện tiến vào, rốt cuộc nơi này khắp nơi đều là giám sát và điều khiển cùng cảnh báo, chỉ cần vừa tiến vào phạm vi sẽ lập tức bị phát hiện. Không hổ là Liễu Diệp quốc tối kiên cấu ngục giam, trên thiên địa dưới tất cả đều là giám sát và điều khiển không người cơ hội cùng máy móc cảnh vệ, hơn nữa ngục giam vẫn còn ở không trung, tuy ta bây giờ có thể đủ lăng không phi hành, nhưng cái khó bảo vệ cao như vậy cự ly không bị phát hiện, hơn nữa ngục giam tầng ngoài có vẻ như còn có một tầng cái lồng năng lượng, muốn vụng trộm tiến vào không phải là dễ dàng như vậy. Linh Nhi, ngươi xác định phạm cử mục tiêu ngay tại Đế Đô trong ngục giam. Nô Thiên ẩn nấp ở một chỗ bí mật vị trí. Một bên nhìn chằm chằm không trung ngục giam, một bên hỏi bên cạnh Linh Nhi. Vừa rồi ngục giam phụ cận một chỗ dân dụng camera quay chụp đến tung tích của phạm cử, căn cứ Linh Nhi thiết trí đại số liệu tính toán theo công thức, phạm cử mục tiêu tại Đế Đô ngục giam tính khả năng lớn nhất, có lẽ hắn lần này xuất hiện là vì cứu trong ngục giam người nào đó. Cái này có khả năng, vậy chúng ta có thể trực tiếp canh giữ ở này bên ngoài, dù sao hắn cứu người về sau sẽ xuất hiện, đúng rồi. Ngươi trước tiên có thể đem ngục giam tất cả giám sát và điều khiển đều dưới sự khống chế, một khi hắn xuất hiện chúng ta liền có thể biết được. Linh Nhi đã tại thao tác. Lúc này, Linh Nhi đã đem ngục giam giám sát và điều khiển dưới sự khống chế, bất quá khi nàng đối phó về sau đột nhiên kinh ngạc nói, chủ nhân, còn có kẻ thứ ba ý đồ khống chế Đế Đô ngục giam giám sát và điều khiển cùng cảnh báo trang bị. Kẻ thứ ba. Nô Thiên nhất thời hai mắt tỏa sáng, có lẽ chính là phạm cử đồng lõa, vậy có chút ý tứ. Ngươi xem một chút cái này kẻ thứ ba là người nào. Sau đó, Linh Nhi bắt đầu rất nhanh thao tác. Vài phút, Linh Nhi mở miệng nói, chủ nhân, hiện tại đã có thể xác nhận, cái này muốn xâm lấn Đế Đô ngục giam người tại Thiên Hành Quốc, đích thực là phạm cử đồng lõa, hiện tại Linh Nhi có thể đem giữa bọn họ thực thì trò chuyện truyền phát ra. Khuê xà, chúng ta bây giờ đã xâm lấn Đế Đô ngục giam giám sát và điều khiển cùng các loại dò xét trang bị, ngươi bây giờ chỉ cần né tránh máy móc cảnh vệ điều tra là được. Hơn nữa cái lồng năng lượng ta cũng đã xuyên tạc, ngươi có thể tự do tiến nhập trong ngục giam bộ. Thu được, thu được. Căn cứ cái tín hiệu này, Linh Nhi thuận thế truy tung đến Phạm Cử vị trí, Phạm Cử rõ ràng hình vẽ hiện ra tại Ngô Thiên trước mắt. Chủ nhân, ngươi xem, đây là Phạm Cử màn hình giám sát, hắn vị trí hiện tại ngục giam khác một bên, lúc này đã nhanh đạt tới không trung ngục giam ngoại vi. Linh Nhi chỉ vào trước mặt một cái toàn bộ tin tức hình ảnh nói. Lúc này, giám sát và điều khiển hình ảnh trong, Phạm Cử đang nhanh chóng phóng tới không trung ngục giam, lấy hắn chiến thần cảnh giới thực lực có thể lăng không mà đi, hơn nữa tốc độ cũng không chậm, vài phút thời gian liền đi tới không trung ngục giam ngoại vi, né tránh mấy sóng cảnh vệ tuần tra, Phạm Cử lặng lẽ phá vỡ ngục giam miệng thông gió tiến nhập nội bộ. Nhìn Phạm Cử tiến nhập ngục giam, Nô Thiên sờ lên cái cằm nhiều hứng thú nói, gia hỏa này mục tiêu sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là càng thêm cao thủ lợi hại? Phạm Cử tiến nhập ngục giam, tại hắn đồng lõa chỉ đạo dưới hướng phía mục tiêu vị trí tiến lên, để cho Ngô Thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là Phạm Cử mục tiêu tại ngục giam chỗ sâu nhất. Kỳ thật ngục giam ngoại bộ phòng vệ so với nội bộ ngược lại càng thêm chặt chẽ, Phạm Cử tiến nhập nội bộ về sau càng thêm đi một nờ vờ cờ thành thạo, rất nhanh liền đạt tới ngục giam chỗ sâu nhất, tại làm sạch một đám cảnh vệ, Phạm Cử đi tới tận cùng bên trong nhất nhà tù, tại đồng lõa viễn trình dưới sự trợ giúp mở ra nhà tù đại môn. Lâm tiên sinh, thời gian của chúng ta chỉ có 3 phút, nhưng lập tức theo ta rời đi nơi này. Mở cửa phòng, Phạm Cử đối với người ở bên trong nói. Rất tốt, tới đúng lúc. Lâm Đức vẻ mặt mỉm cười từ trong phòng giam đi ra. Làm nhìn đến đây thời điểm, Nô Thiên nhất thời con mắt máy động, ta đi, tại sao là người này? Gia hỏa này bị Liễu Diệp nữ hoàng mất trước, làm sao lại đợi trong tù đâu này? Mà còn cùng Thiên Hành Quốc. À, nguyên lai như thế, ta đã minh bạch, gia hỏa này hẳn phải là Liễu Diệp quốc quân bán nước, đây thật là có ý tứ. Tất tất tất. HTTP, chòe nụ ạ toài. Vừa lúc đó, Đế Đô ngục giam phát sinh vang dội tiếng cảnh báo, trong nháy mắt tất cả cảnh vệ đều biết hiểu. Vượt ngục, có người vượt ngục ba. Đế Đô ngục giam cảnh vệ tiếng la vang vọng toàn bộ ngục giam. Ồ, cảnh báo vậy mà vang lên, Linh Nhi, chẳng lẽ là ngươi cố ý động sao? Nô Thiên kinh ngạc hỏi. Không, không phải là Linh Nhi làm, hẳn là Đế Đô ngục giam có hậu thủ. Linh Nhi lắc đầu giải thích nói. Ầm ầm ầm. Ngay tại cảnh báo vang lên, trong ngục giam bộ vang lên vang dội tiếng nổ mạnh. Phạm Cử cùng Lâm Đức hai người hướng phía bên ngoài cấp tốc rời đi, mà lúc này đây, ngục giam phía dưới đột nhiên tuôn ra hàng chục cá nhân, điên cuồng hướng phía ngục giam cảnh vệ công kích. Chương 1165, truy kích. Ầm ầm ầm. Nhảy nhảy nhảy. Hai bên giao hỏa dị thường kịch liệt, tiếng nổ mạnh gần như vang vọng toàn bộ Đế Đô. Thiên Hành Quốc phái tới nghị cách cứu viện người của Lâm Đức sớm có chỗ chuẩn bị, hiện tại cảnh báo vừa vang lên liền mau chạy ra đây tiếp ứng trong ngục giam Lâm Đức cùng Phạm Cử. Lâm Đức cùng Phạm Cử đều là chiến thần cảnh giới tu vi, cho dù là thương pháo cũng không cách nào làm bị thương bọn họ, bởi vậy từ trong ngục giam bộ xuất ra tương đối dễ dàng, một đường thấy thần sắt thần thấy Phật giết Phật. Trên thực tế không trung ngục giam cũng muốn chuẩn bị cao thủ đóng giữ, thế nhưng là Lâm Đức cùng Thiên Hành Quốc người sớm có chỗ chuẩn bị, cho nên ngục giam thủ vệ căn bản ngăn không được bọn họ, rất nhanh bọn họ liền trực tiếp ra. Lâm tiên sinh, Phạm tiên sinh, nhanh chóng cười phi hành khí, Liễu Diệp quốc viện quân lập tức muốn tới. Chúng ta cần lập tức rời đi. Hảo, lập tức rời đi. Sau đó, Phạm Cử cùng Lâm Đức cơi trên phi hành khí, cùng những cái này trợ giúp người một chỗ rất nhanh rời đi nơi đây, đằng sau Liễu Diệp quốc cảnh vệ cũng nhanh chóng đi theo. Phạm Cử muốn tránh người, phải nghĩ biện pháp đuổi theo, thật vất vả gặp được chiến thần cảnh giới người, trụ hồn chi lực này ta thế nhưng là trông mà thèm vô cùng. Nô Thiên thấy Phạm Cử phải chạy trốn, nội tâm tự hỏi như thế nào đuổi theo. Chủ nhân, Linh Nhi đã giúp ngươi xâm lấn một cỗ siêu cấp chạy như bay. Tốc độ không kém gì. Chút nào phi hành khí, ngươi có thể cưỡi chạy như bay đuổi kịp. Lúc này Linh Nhi nhắc nhở. Ô tô ta ngược lại là biết lái, thế nhưng là này chạy như bay chưa có tiếp xúc qua nha. Linh Nhi giúp chủ nhân tới điều khiển. Hảo. Nô Thiên cùng Linh Nhi đi đến siêu cấp chạy như bay bên cạnh. Đây là thế giới này siêu cấp xe thể thao, bộ dáng tương đối huyên khốc. Bất quá Nô Thiên cũng không có thời gian thưởng thức, trực tiếp nhảy lên chạy như bay. Sau đó Linh Nhi liền bắt đầu điều khiển. Chủ nhân. Ngồi vững vàng. Nói qua, Linh Nhi trong chớp mắt khởi động siêu cấp chạy như bay, tốc độ trong chớp mắt nhấc lên, Nô Thiên chỉ cảm thấy xung quanh cảnh tượng biến thành ảo ảnh, tốc độ so với trên địa cầu cao thiết còn nhanh hơn, quả thật huyễn khốc tới cực điểm. Ta thảo. Lao tử xe, trời đánh, có người vậy mà trộm lao tử xe, đây chính là lao tử bỏ ra hơn 100 triệu mà làm siêu tốc độ chạy Ngô Thiên sau khi rời đi, chạy như bay chủ nhân từ bên cạnh cửa hàng vọt ra, tức giận quát, đáng tiếc Ngô Thiên đã hoàn toàn nghe không được. Lúc này, Lâm Đức cùng với hắn đồng lóa đang tại cấp tốc phi hành chạy trốn, phía sau bọn họ đi theo vô số cảnh vệ cùng người của cục an ninh, mà ở an toàn cục đằng sau thì là Ngô Thiên cùng Linh Nhi. Ba giúp đỡ tốc độ của con người tương đối nhanh, rất nhanh đã chạy nhanh ra đế đô, tiến nhập dãy núi vây quanh địa thế hiểm yếu vùng ngoại thành. Nơi này địa hình phức tạp, tuy đều là sử dụng phi hành khí, nhưng cao vút nham thạch cùng đại thụ một khi đánh lên cũng rất nguy hiểm, bởi vậy nơi này vô cùng thích hợp che giấu cũng thích hợp tránh né. Vốn Liêu Diệp Quốc truy kích cảnh vệ rất nhiều, thế nhưng tiến nhập vùng ngoại thành về sau liền càng ngày càng ít. Linh Nhi chố khai mở siêu cấp chạy như bay ngược lại là không có bất kỳ tụt lại phía sau, dù cho gặp được dãy núi vây quanh vị trí cũng không có chút nào yếu bất tốc độ. Linh Nhi, ngươi này kỹ thuật lái xe tương đối lợi hại, ta đoán chừng không kém gì. Chút nào chuyên nghiệp tay đua xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ngô Thiên kinh ngạc nói. Linh Nhi trong đầu có một bộ chương trình, hơn nữa chạy như bay cũng là trí năng hình thức, cho nên Linh Nhi mới có thể thuần thục khống chế. Linh Nhi vừa lái xe một bên đáp lại nói. Dù sao ngươi chính là lợi hại, quả thật sâu tạc thiên. Ngô Thiên tán thưởng nói. Cảm ơn chủ nhân khích lệ. Linh Nhi cười một tiếng, lộ ra vẻ mặt đáng yêu. Lúc này, đế đô nữ hoàng văn phòng. Nữ hoàng đại nhân, việc lớn không tốt. Lâm Đức vượt ngục. Chu Sinh Tường vội vàng xông vào văn phòng lo lắng nói. Nhưng mà Liễu Diệp nữ hoàng lại là không có chút nào kinh ngạc, nàng nhìn thoáng qua Chu Sinh Tường nói, việc này ta đã biết được. Nữ hoàng đại nhân đã biết. Chu Sinh Tường kinh ngạc nhìn Liễu Diệp nữ hoàng. Ta đã sớm biết có người hội cướp ngục mang đi Lâm Đức, chỉ là ta không biết sẽ là những người kia, vì bắt được hắn thế lực sau lưng, ta giả bộ như không biết, hiện tại những người này rốt cục xuất hiện. Liễu Diệp nữ hoàng trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang. Thế nhưng là hắn hiện tại đã ly khai đế đô trung tâm, đến vùng ngoại thành. Rất dễ dàng hội chạy thoát. Hắn chạy không thoát, Liêu Diệp Quốc tứ đại kim cương đã cùng sau lưng hắn, cho dù hắn chắp cánh cũng không có khả năng rời đi, chỉ là ta không nghĩ tới chính là người cứu nàng dĩ nhiên là Thiên Hành Quốc, trên người hắn đến cùng có cái gì giá trị đáng Thiên Hành Quốc như thế lao sư động chúng cứu hắn. Liêu Diệp nữ hoàng nhíu nhíu mày có chút khó hiểu. Tứ đại kim cương, cảnh giới tất cả đều tại sơ cấp chiến thần trở lên. Vô hạn tiếp cận tại trung cấp chiến thần, cho dù là trung cấp chiến thần tại 4 người bọn họ liên hợp công kích đến cũng không có khả năng may mắn còn sống sót, nếu là tứ đại kim cương xuất mã lời hẳn là không có vấn đề, nguyên lai nữ hoàng đại nhân sớm đã có chỗ chuẩn bị. Bất quá Thiên Hành Quốc như thế lao sư động chúng nghĩ cách cứu viện Lâm Đức đích sắc không đơn giản, hẳn là nhìn chúng Lâm Đức trên tay tin tức, rốt cuộc hắn tại an toàn cục cục trưởng trên vị trí chờ đợi nhiều năm, nắm giữ không ít Liễu Diệp Quốc cơ mật. Chu Sinh Tường bừng tỉnh đại ngộ nói: Được rồi, không cần nói nữa, mặc dù có tứ đại kim cương xuất thủ, thế nhưng khó bảo toàn không có ngoài ý muốn, ngươi bây giờ đem an toàn cục tinh nhuệ lập tức điều đi qua, bảo đảm đem Lâm Đức lưu ở Liễu Diệp Quốc. Liễu Diệp nữ hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, nữ hoàng đại nhân, ngày đó đi quốc bên kia chúng ta như thế nào ứng đối? Bọn họ tìm phiền phức của chúng ép giờ cờ một cờ cờ vê đút tha ta cũng không phải ngày một ngày hai, gần nhất càng ngày càng quá mức, bất quá chúng ta Liễu Diệp Quốc cũng không phải dễ chê ơ. Sự tình lần này sau khi chấm dứt ta sẽ hảo hảo cùng bọn họ tâm sự. Đã như vậy, kia thuộc hạ hiện tại đi an bài nhân thủ. Ầm ầm ầm. Đát đát đát. Người của Lâm Đức cùng Liễu Diệp Quốc cảnh vệ tại truy đuổi tránh được trình bên trong phát sinh chiến đấu kịch liệt, hai bên người tất cả có tổn thương, càng nhiều là Liễu Diệp Quốc cảnh vệ, nếu là tiếp tục nữa sớm muộn hội truy tìm Lâm Đức. Vừa lúc đó, Liễu Diệp Quốc đuổi bắt người bên trong đột nhiên toát ra một đạo cánh tay thô quang trụ. Ầm ầm. Quang trụ trong chớp mắt đánh trúng Lâm Đức phía trước một tòa đại sơn, trực tiếp đánh ra một cái động lớn, hơn nữa cả tòa trên cũng ở chậm rãi sụp đổ hạ xuống, cùng bạo lực lượng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán, trực tiếp đem Lâm Đức cùng hắn đồng loa tất cả đều chấn động ngừng lại, phi hành khí gì gì đó tất cả đều hư hao. Ư được. Dĩ nhiên là tụ họp hạch pháo, chẳng lẽ bọn họ lúc trước sớm đã có chỗ chuẩn bị. Sau khi rơi xuống rất Lâm Đức cau mày nhìn về phía Liễu Diệp Quốc cảnh vệ. Lâm Đức, còn có Lâm Đức những đồng bọn cho ta nghe. Lập tức giơ hai tay lên thúc thủ chịu trói, các ngươi là chạy không thoát được. Một cái hồng lượng thanh âm truyền tới Lâm Đức trong lỗ tai, sau đó Liêu Diệp Quốc cảnh vệ cũng ngừng lại, đem người của Lâm Đức đoàn đoàn bao vây ở chính giữa. Đầu hàng. Ta Lâm Đức còn chưa từng có đầu hàng qua, hôm nay đồng dạng cũng sẽ không, chỉ bằng các ngươi những người này cũng muốn bắt lấy ta, quả thật si tâm vọng tưởng. Lâm Đức vẻ mặt khinh thường nói. Trước cục trưởng, không thể nói lời được quá vẹn toàn, ngươi cũng không phải vô địch. Vừa lúc đó, bốn cái dáng người quần áo thậm chí tướng mạo đầu tương tự bốn người đứng dậy nói. Thấy được bốn người này, Lâm Đức sắc mặt rồi đột nhiên đại biến. Chương 1166, chất lỏng năng lượng. Tứ đại kim cương, không nghĩ tới các ngươi vậy mà xuất động, xem ra nữ hoàng sớm đã có chỗ chuẩn bị. Nhìn trước mắt tứ đại kim cương, Lâm Đức chấn kinh qua đi chính là ngưng trọng, hắn đương nhiên minh bạch bốn người này đại biểu cho cái gì. Lâm Đức, không cần nói nhảm, chúng ta phụng nữ hoàng chi mệnh đến đây đuổi bắt ngươi cái này phản quốc người, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bằng không đừng trách huynh đệ chúng ta bốn cái không khách khí. Tứ đại kim cương vẻ mặt nghiêm túc nói. Hừ, coi như là tứ đại kim cương cũng đừng nghĩ ngăn cản lão tử rời đi. Lâm Đức hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Lâm Đức vừa dứt lời, hắn người đứng phía sau trong chớp mắt lấy ra vũ khí hướng tứ đại kim cương bên này liên tục công kích, thấy người của Lâm Đức động thủ, Liễu Diệp quốc cảnh vệ cũng nhanh chóng xuất thủ. Ầm ầm ầm. Hai bên trong chớp mắt phát sinh kịch liệt giao hỏa. Một đám tạp chủng cũng dám lớn lối, đi chết đi. Đột nhiên tứ đại kim cương một người trong đó mãnh liệt nhảy lên, sau đó thân thể cường tráng hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay cự phủ trùng điệp đánh hướng Thiên Hành quốc những người kia. Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên lên. Mười mấy người bị lực lượng khổng lồ trong chớp mắt đánh bay, cái khác không có phi người đi ra cũng gấp nhanh chóng bạo lui. Tại người đầu tiên công kích qua đi, một cái khác tứ đại kim cương cầm trong tay đại kiếm hướng phía những người khác cấp tốc mà đi. Phốc phốc phốc. Không đợi những người kia tới kịp phản kháng, trên người bọn họ liền biểu xuất máu tươi, sau đó đi đời nhà ma. Còn lại hai đại kim cương theo sát phía sau, cũng trong chớp mắt chém giết không ít người. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, Lâm Đức bên này hoàn hảo không tổn hao gì người có mấy người. Trong đó bao gồm Lâm Đức cùng Phạm Cử. Nhưng mà thấy tứ đại kim cương đem thủ hạ của bọn hắn tiêu diệt, Lâm Đức lại không có chút nào hoảng hốt, ngược lại nhiều hứng thú nói, không hổ là gạt bảy u a cờ Liễu Diệp quốc tứ đại kim cương, trước kia một mực có chỗ nghe thấy, hôm nay mới xem như chân chính kiến thức đến sự lợi hại của các ngươi, bội phục bội phục. Lâm Đức, kế tiếp chính là ngươi. Tứ đại kim cương nghiêm túc nói, vậy phải hơn nhìn xem các ngươi có hay không buồn sự kia. Lâm Đức mặc dù biết tứ đại kim cương lợi hại, nhưng hắn bản thân cũng không phải kẻ yếu, từ lúc 10 năm trước hắn cũng đã là sơ cấp chiến thần cảnh giới cao thủ, những năm nay mặc dù không có đạt tới trung cấp chiến thần, nhưng là đã không kém là bao nhiêu. Hơn nữa hắn còn có một cái đồng dạng là sơ cấp chiến thần cảnh giới Phạm Cử hỗ trợ, vì vậy đối với tứ đại kim cương hắn cũng không sợ. Lúc này, ẩn nút trong bóng tối Ngô Thiên thấy như vậy một màn, nhất thời có chút tâm ngứa khó nhịn, ta bây giờ là xông lên đâu hay là xông lên đâu, hay là xông lên đâu này? Chủ nhân, Linh Nhi đề nghị ngài đợi tí nữa trở lên, dù sao bọn họ cũng chạy không thoát chủ nhân lòng bàn tay, để cho bọn họ lưỡng bại câu thương chủ nhân lại càng dễ bắt lại trụ hồn chi lực. Bên cạnh Linh Nhi đề nghị, Linh Nhi, ngươi nói đối với, dù sao đều là ta trong mâm món, ăn, sớm muộn gì đều là ta. Nô Thiên gật gật đầu cười nói, Nô Thiên không có trực tiếp giết ra đi, mà là cùng chờ đợi hai ba người giúp nhau chém giết. Lúc này, Tứ Đại Kim Cương đã cùng Lâm Đức cùng với Phạm Cử chém giết. Hai bên người đều là chiến thần cảnh giới cao thủ, thực lực không giống bình thường, chiến đấu dị thường kịch liệt, xung quanh địa hình đều phát sinh biến hóa. Ầm ầm. Đột nhiên, Lâm Đức bị tứ đại kim cương vây công, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp rớt xuống trên mặt đất. Lâm tiên sinh, ngươi không sao chứ? Phạm Cử nhanh chóng đi đến Lâm Đức bên người hỏi. Ta không sao, bất quá tứ đại kim cương quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù lấy thực lực của chúng ta cũng khó có thể ứng phó. Lâm Đức vẻ mặt ngưng trọng nói. Phạm Cử khỏe miệng nết lên một tia nghiền ngẫm tiêu ý nói, Lâm tiên sinh, phương diện này ta sớm có chỗ chuẩn bị, chính là vì phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này. Nói qua, Phạm Cử từ trong túi tiền móc ra hai cái ống trích. Đây là cái gì? Lâm Đức kinh ngạc hỏi. Đây là Thiên Hành quốc nghiên cứu thành quả, là trạng thái dịch áp xúc năng lượng, chỉ cần đem năng lượng tiêm vào đến trong cơ thể sẽ trong chớp mắt đột phá một cấp bậc, tuy tiếp tục thời gian cũng chỉ có 10 phút, nhưng đã đầy đủ. Phạm Cử vẻ mặt tự tin nói. Nguyên lai như thế, ha ha, xem ra hôm nay chúng ta thắng định rồi. Lâm Đức cười ha hả sướng khoái nói. Nói qua, Lâm Đức trực tiếp cầm lấy ống trích sen vào cánh tay của mình, sau đó đem chất lỏng năng lượng rót vào trong thân thể, Phạm Cử cũng giống như thế. Làm chất lỏng năng lượng tiến nhập trong cơ thể của bọn họ, hai người toàn thân cơ bắp trong chớp mắt tăng vọt, khí thế trên người cũng ở kịch liệt để thăng. Đây là cái gì tình huống, hai người bọn họ có chút không đúng. Tứ Đại Kim Cương vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Đức. Quản lý hắn là tình huống như thế nào, lên trước lại nói. Một người trong đó trực tiếp phóng tới Lâm Đức. Trong nháy mắt, người này đến trước mặt Lâm Đức, trường kiếm trong tay cấp tốc chém về phía Lâm Đức. Lâm Đức đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, khỏe miệng nhếch lên một tia tà ý nụ cười, ngay sau đó trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Cái gì? Điều này sao có thể? Công kích Lâm Đức kia cái kim cương bất khả tư nghị nhìn không khí, trong mắt đều là chấn kinh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cái này cầm trong tay trường kiếm kim cương một trong thân thể như đạn pháo đồng dạng vọt tới thân núi, toàn bộ thân núi hơi bị chấn động, một cái hố cực lớn hình thành, sau đó khỏe miệng của hắn liền chảy ra đại lượng máu tươi. Hảo! Lực lượng rất mạnh, này! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao lực lượng của hắn đột nhiên trở nên cường đại như thế, là vừa mới gấp 10 trở lên. Bị công kích kim cương một trong miệng nhà máu tươi chấn kinh nói. Lâm Đức tiêm vào vật kia về sau thực lực vậy mà tăng lên một cái cảnh giới. Lại vẫn có chuyện như vậy, quả thật bất khả tư nghị. Đây rốt cuộc là cái gì, vì cái gì có thể trong chớp mắt để thăng tu vi, thật sự khó có thể tin. Cái khác tam đại kim cương trong mắt đồng dạng lóe ra không thể tin hào quang. Hắc hắc, hiện tại các ngươi bốn người thêm vào đều không phải là đối thủ của ta, kế tiếp để cho ta tới một người cái tiêu diệt ngươi, Phạm Cử, chúng ta lên. Lâm Đức siết quả đấm vẻ mặt cười xấu xa nói. Sau đó, Phạm Cử cùng Lâm Đức lấy tốc độ cực nhanh phóng tới tam đại kim cương. Bành bành bành. Tam đại kim cương miễn cưỡng chặn lại Lâm Đức cùng Phạm Cử công kích, thế nhưng là thời gian trong nháy mắt ba người đã có chút không còn chút sức lực nào. Ầm ầm. Ngay sau đó, tam đại kim cương thân thể tất cả đều bay ngược ra ngoài, tất cả đều trùng điệp đập trúng thân núi, trực tiếp đánh ra mấy cái rộng vài chục thước hố to, mà ba người thì là chịu nội thương nghiêm trọng. Cố lực lượng này thật sự là cường đại, nếu như có thể một mực có được là tốt rồi. Đánh bại tứ đại kim cương, Lâm Đức vẻ mặt sướng khoái nhìn nắm đấm của mình nói. Nhìn. Xem ra hôm nay chúng ta vô pháp hoàn thành nữ hoàng đại nhân giao cho nhiệm vụ của chúng ta, có thể. Đáng giận. Tứ đại kim cương trọng thương nằm trên mặt đất, thậm chí ngay cả một ngón tay đều không nhúc nhích được. Được rồi, thời gian đã không còn sớm, tiêu diệt mấy người các ngươi nên rút lui. Lâm Đức nhìn tứ đại kim cương cười nói, nói qua cũng sắp chạy bộ hướng tứ đại kim cương. Xem ra hôm nay đối với ta mà nói là một kinh hỉ. Vừa lúc đó, Nô Thiên Thanh Âm đột nhiên xông ra. Chương 1167, các ngươi hai cái tánh mạng đều là ta. Bất kể là Lâm Đức bên này người hay là Liễu Diệp Quốc bên này cảnh vệ tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Nô Thiên. Bọn họ ở chỗ này tranh đấu lâu như vậy căn bản không biết bên cạnh vẫn còn có ngoại nhân che giấu, cho nên Nô Thiên xuất hiện thực dọa bọn họ kêu to một tiếng. Tiểu tử ngươi là người nào? Lâm Đức cau mày nhìn Nô Thiên, trong mắt mang theo thần sắc nghi hoặc. Nô Thiên buông tay nói, ngươi không cần biết ta là người như thế nào, lại nói tiếp giữa chúng ta kỳ thật còn có chút tiểu ân oán. Ân oán? Ta và ngươi cái này mao đầu tiểu tử có ân oán gì? Lâm Đức vẻ mặt khinh thường nói, hắn cảm thấy lấy thân phận của mình không có khả năng cùng Nô Thiên cái này không có bất kỳ người nổi tiếng có giao tình. Lúc này, Lâm Đức bên cạnh Phạm Cử đột nhiên mở miệng nói, người này là gần nhất Liễu Diệp Quốc danh tiếng đang lực bùng tí hận tờ Nô Thiên. Bùng tí hận tờ Nô Thiên. Lâm Đức kinh ngạc nhìn Nô Thiên. Lại nói tiếp hắn đối với Ngô Thiên coi như là khắc sâu ấn tượng, rốt cuộc hắn bị kéo xuống ngựa gián tiếp nguyên nhân chính là Ngô Thiên, nguyên lai ngươi chính là Ngô Thiên, hừ hừ, thật không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi, lại nói tiếp đều là bởi vì ngươi cái này tiểu hỗn đản mới khiến cho lão tử rơi xuống hôm nay này bức cục diện, nếu như hôm nay xuất hiện, vậy lão tử là tốt rồi hảo cùng ngươi tính toán toán sổ sách. Lâm Cục trưởng, không, hẳn là trước Cục trưởng, kỳ thật ngươi rơi xuống hôm nay này bức cục diện không phải là ta tạo thành. Mà là chính ngươi làm, nếu như ngươi quy củ không cùng ta đối nghịch, không tìm ta phiền thoái, nói không chừng còn có thể bảo trụ vị trí, đáng tiếc ngươi sai liền sai tại dung túng người của ngươi tìm ta phiền thoái, ta cũng chỉ có thể lựa chọn phản kích. Nô Thiên buông tay vẻ mặt mỉm cười nói, phảng phất tại kể ra một kiện không có ý nghĩa sự tình. Lâm Đức ánh mắt trở nên âm trầm, hồi tưởng lại tình huống lúc đó hắn liền khí không đánh một chỗ, lúc ấy hắn đối với bắt Nô Thiên chuyện này cũng không thèm để ý. Lấy an toàn cục năng lượng bắt lại một tên mao đầu tiểu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Nào biết Ngô Thiên lợi hại như vậy, vậy mà có được cường đại như thế hacker kỹ thuật, thế cho nên tạo thành về sau vô pháp trưởng khống cục diện. Xú tiểu tử, muốn nói tìm đường chết ngươi càng thêm lợi hại, vậy mà chủ động đưa tới cửa, vậy đừng trách ta không khách khí. Lâm Đức trong mắt lóe ra hàn mang nói. Nói thật, ta hôm nay mục tiêu vốn không phải là ngươi, thế nhưng nếu như ngươi không biết tốt xấu, vậy ngươi cũng sẽ trở thành mục tiêu của ta. Ta cũng sẽ không ghét bỏ giết người nhiều. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Ha ha ha. Thật sự là một cái tiểu tử cuồng vọng, quả thật nói khoác mà không biết ngượng. Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể tại trên tay của ta sống FGZFVZZS? Nghe được lời của Nô Thiên, Lâm Đức nhất thời liền cười lên ha ha, hoàn toàn đem theo như lời Nô Thiên lời trở thành chê cười. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nô Thiên trên mặt tuét ra một cái nụ cười sáng lạ. Tiểu tử. Nếu như ta không có đoán sai hôm nay ngươi chân chính mục tiêu là ta đi. Bên cạnh Phạm Cử đứng ra nhiều hứng thú nhìn Ngô Thiên hỏi. Đúng vậy, vốn mục tiêu là ngươi, bất quá bây giờ cộng thêm cái này trước cục trưởng. Nô Thiên gật đầu nói, tiểu tử, ngươi là ta đã thấy kiêu ngạo nhất tối trang bức người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi không biết đứng ở trước mắt ngươi chính là hai cái trung cấp chiến thần cảnh giới cao thủ, tiểu tử ngươi vậy mà nói muốn đồng thời đối phó hai người chúng ta, ta có thể nói đầu của ngươi có xa hồ sao? Phạm Cử chỉ vào Ngô Thiên khinh thường nói, trong mắt đều là xem thường. Thế giới này từ trước đến nay cũng không thiếu ít ngu ngốc cũng không có giải đủ còn muốn học người khác cuồng vọng, tự tìm chết. Lâm Đức hai tay ôm ngực híp mắt nói. Ngô Thiên nhìn lướt qua hai người, không cho là đúng nói, theo các ngươi nói như thế nào à, hôm nay hai người các ngươi tánh mạng ta đều muốn bắt lại. Lúc này, Lâm Đức bên này thủ hạ đối với Ngô Thiên quăng tới một người cái khinh bỉ ánh mắt. Ta đi. Tiểu tử này cũng quá hắn sao cuồng vọng à. Vậy mà liền Lâm tiên sinh cùng Phạm tiên sinh đều không để vào mắt, muốn biết rõ bọn họ đều là chiến thần cảnh giới cao thủ, hiện tại tiêm vào chất lòng năng lượng, thực lực lại càng là đạt tới trung cấp chiến thần cảnh giới, tiểu tử này là đầu rút mới cảm thấy có đánh bại tự tin của bọn hắn a. Tiểu tử này nhất định là nghĩ không ra, cho nên cố ý chịu chết, chúng ta không cần để ý đến hắn. Gặp qua ngu ngốc bê, chưa thấy qua ngu như vậy bê, Lâm tiên sinh nói đúng, thế giới này quả nhiên không thiếu hụt ngu ngốc bê. Ta cũng muốn nhìn xem Liễu Diệp quốc này bừng tí hơn tở có bao nhiêu lợi hại, tốt nhất bị Lâm tiên sinh ba ba mất mặt. Không chỉ là người của Lâm Đức cảm thấy Ngô Thiên là ngu ngốc bê, Liễu Diệp quốc bên này người cũng hiểu được Ngô Thiên có chút quá kiêu ngạo. Tuy ta cảm thấy được người trẻ tuổi này dũng khí kinh người, thế nhưng không thể không nói cách làm của hắn có chút ngu xuẩn. Lâm Đức cùng Phạm Cử thực lực hiện tại đã đạt đến trung cấp chiến thần cảnh giới, hắn tuổi còn trẻ không thể nào là đối thủ của bọn hắn, lần này khẳng định chết chắc rồi. Tứ Đại Kim Cương một trong lắc đầu nói, tuy bùng tí hờn tờ này vì chúng ta tranh thủ thời gian, đáng tiếc chúng ta bị thương quá nặng, vô pháp hiệp trợ người trẻ tuổi kia. Tên còn lại bất đắc dĩ nói, đừng nói Lâm Đức cùng Phạm Cử hai người, cho dù là một người trong đó cũng không phải là đối thủ, người trẻ tuổi này thật sự quá không biết tự lượng sức mình. Hiện tại duy nhất có thể cầu nguyện liền là chúng ta trợ giúp đến nhanh một chút đến nơi, bằng không chúng ta những người này đều phải chết. Tại tất cả mọi người cho rằng Ngô Thiên thất bại thời điểm, Lâm Đức nâng lên tay phải, khiếp mắt khinh thường nói, tiểu tử, ta chỉ cần một tay liền có thể tiêu diệt ngươi. Ha ha, Đát Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Vừa lúc đó, Lâm Đức thân thể tiêu thất ở chỗ cũ, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, nắm tay phải thế đại lực chìm đánh hướng Ngô Thiên mặt. Nhưng mà Ngô Thiên lại là đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không có phản ứng kịp đồng dạng. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không tự chủ lắc đầu, lần này Ngô Thiên nhất định khoác. Ngay tại Lâm Đức nắm tay sắp đánh trúng Ngô Thiên đầu thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên nâng lên tay phải, Lâm Đức thế đại lực chìm nắm tay bị tay phải của Ngô Thiên chính diện ngăn cản hạ xuống. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt chấn hưởng thanh vang lên, Ngô Thiên đứng lại mặt đất trực tiếp phát sinh ra bị nẻ, phương viên hơn 100 mét đại thụ trong chớp mắt sụp đổ, những người khác thậm chí bị tràn ra ngoài năng lượng oanh được hướng về sau rút lui. Thế nhưng là thân thể của Ngô Thiên lại là không chút sức mẻ, thậm chí ngoại trừ y phục bị chấn động phiêu động, không có chịu cái khác bất cứ thương tổn gì. Phảng phất tiếp được không có ý nghĩa một quyền đồng dạng. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không thể tin chừng lớn hai mắt. Này! Điều này sao có thể? Vậy mà ngăn trở Lâm tiên sinh công kích, hơn nữa lông tóc vô thường, đây quả thực bất khả tư nghị. Lâm Đức bên cạnh thủ hạ tất cả đều chấn kinh hô. Ông trời ơi! Hán ngăn trở Lâm Đức công kích, người trẻ tuổi này mạnh như thế nào? Một quyền này chính là chúng ta tứ đại kim cương liên hợp lại cũng chưa chắc chống đỡ được. Hắn vậy mà một tay tiếp được, thật sự quá kinh khủng. Tứ đại kim cương tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, thậm chí đã quên trên người chịu thương thế nghiêm trọng. Chương 1168, cường đại cảm giác chậm rãi trở lại. Lâm Đức cùng Phạm Cử đồng dạng khiếp sợ đến tột đỉnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Ngươi vậy mà ngăn trở công kích của ta, tiểu tử ngươi có loại thực lực này. Lâm Đức không thể tin nhìn Ngô Thiên, hoàn toàn không thể tin được công kích của mình bị Ngô Thiên vững vàng tiếp được. Đối phó thực lực của ngươi vẫn có. Ngô Thiên vẻ mặt nhẹ nhõm nói. Không có khả năng. Ta hiện tại đã đạt tới trung cấp chiến thần thực lực, không có khả năng liền ngươi cái này bao đầu tiểu tử đều không đối phó được, tuyệt không có khả năng này. Lâm Đức đối với tình huống trước mắt rất là không thể tin được, hắn cảm thấy một cái trẻ tuổi như vậy ra hỏa làm sao có thể có trung cấp chiến thần cảnh giới tu vi. Nhất thời, Lâm Đức thân thể một cái xoay tròn, chân phải ẩn chứa cuồng bạo lực lượng rút hướng Ngô Thiên. Vâng. Lại là một tiếng vang dội, Ngô Thiên vẫn một cái tay chặn Lâm Đức công kích. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, Lâm Đức điên cuồng hướng Ngô Thiên công kích, thế nhưng là công kích của hắn tất cả đều bị Ngô Thiên ngăn cản hạ xuống, đừng nói tổn thương tới Ngô Thiên, cho dù là để cho thân thể của Ngô Thiên thoáng di động một chút cũng cực kỳ khó khăn. Người bên cạnh lúc này tất cả đều kinh sợ ngây người. Ta. Ông trời ơi, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, Lâm tiên sinh công kích vậy mà đối với hắn không có hiệu quả, chẳng lẽ hắn đã đạt đến cao cấp chiến thần cảnh giới? Trẻ tuổi như vậy đạt tới cao cấp chiến thần. Đây tuyệt đối không có khả năng. Vậy vì sao hắn ngăn trở Lâm tiên sinh công kích, hơn nữa còn là như thế thoải mái mà ngăn trở? Cái này ta cũng không biết, nói không chừng hắn có đặc thù đâu năng lực a. Liêu Diệp Quốc bên này đồng dạng thán phục. Thật là lợi hại, đối mặt Lâm Đức như thế thô bạo công kích vậy mà lông tóc không tổn hao gì, quả thật quá lợi hại. Người trẻ tuổi này tu vi sợ không phải đã đạt đến cao cấp chiến thần, trẻ tuổi như vậy cao cấp chiến thần, phóng tầm mắt toàn bộ Liễu Diệp Quốc thậm chí Hỏa Vương Tinh cũng không có gặp qua. Đúng vậy à, có thể đạt tới cao cấp cảnh giới của chiến thần cũng có nhất định tuổi tác, chúng ta nữ hoàng đại nhân xem như cao cấp chiến thần cảnh giới bên trong trẻ tuổi nhất, thế nhưng hôm nay người trẻ tuổi này kinh khủng hơn, có chút không thể tưởng tượng. Khó trách vừa rồi như thế cuồng vọng, nguyên lai là có cuồng vọng lực lượng, cái này chúng ta tất cả đều bị mất mặt. Tứ Đại Kim Cương chấn kinh nói. Đang lúc mọi người thán phục thời điểm, Lâm Đức công kích càng ngày càng nhanh chóng, thế nhưng là đối với Ngô Thiên vẫn không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Một tay liền tiêu diệt ta, hiện tại không cần nói một cái, chính là bốn cái móng vuốt thêm vào đều đối với ta không tạo được tổn thương, này sẽ là của ngươi tự tin. Quả thật chính là ngu ngốc bê một cái. Ngô Thiên một bên ngăn cản Lâm Đức công kích một bên khinh thường rêu cợt nói. Phát thảo ư. Lâm Đức lúc này lại là chấn kinh lại là phẫn nộ, công kích Ngô Thiên tốc độ nhanh hơn. Lâm tiên sinh, ta tới giúp ngươi. Vừa lúc đó, đằng sau Phạm Cử cũng vọt lên đối phó Ngô Thiên. Ngô Thiên không khẩn trương chút nào, ngược lại cười nói, hai người một chỗ tốt hơn, miễn cho ta muốn từng cái một đi đối phó, lãng phí thời gian. Ầm ầm ầm. Lâm Đức cùng Phạm Cử hai người vây công Ngô Thiên. Chẳng quản hai người sử dụng ra bú sữa mẹ lực lượng, thế nhưng là vẫn đối với Ngô Thiên không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đột nhiên, Ngô Thiên động tác ngừng lại, toàn thân lực lượng ngưng tụ bên phải quyền, đón lấy Lâm Đức trực tiếp hoành tới. Lâm Đức hoàn toàn phản ứng không kịp, bị Ngô Thiên thế đại lực chìm nắm tay đánh trúng, sau đó đồng một tiếng bay ngược ra ngoài, như đạn pháo đồng dạng đập lấy trong lòng núi, sừng sốt chui vào thân núi nội bộ mấy chục thước mới dừng lại, toàn bộ đại sơn phát sinh to lớn khe nước, thoạt nhìn tùy thời đều muốn sụp đổ. Đánh bay Lâm Đức, Ngô Thiên không có chút nào dừng lại, thân thể một cái xoay tròn, một cái đá ngang rút hướng thân thể của Phạm Cử. Vang một tiếng, thân thể của Phạm Cử trùng điệp đập xuống đất, phương viên mấy chục thước đại mặt trong chớp mắt sụp đổ, sừng sốt chế tạo ra một cái sâu đạt mấy thước đại hố to, thoạt nhìn cực kỳ rung động nhân tâm. Ngươi thậm chí có như thế. Cương đại như thế Phạm Cử khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, lúc này toàn thân cũng đã huyết nhục mơ hồ thoạt nhìn mà giật mình. Nói nhảm nhiều quá, đi chết đi. Ngô Thiên tiện tay trên mặt đất nhặt lên một cây nhánh cây, đón lấy hướng Phạm Cử quăng đi qua. Tất! Một tiếng kịch liệt tiếng xé gió vang lên, nhánh cây như một đạo mũi tên nhọn bắn về phía Phạm Cử đầu. Vang một tiếng, nhánh cây xuyên qua Phạm Cử cái chán khảm nhập trên thạch bích, sau đó liền thấy được thân thể của Lâm Đức ngã quỵ hướng mặt đất. Một cỗ mắt thường không thể nhận ra trụ hồn chi lực dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể, Ngô Thiên nhất thời cảm giác vô cùng cảm giác tuyệt vời. Thật sự sảng khoái. Gia hỏa này lực lượng so với trước kia thêm vào còn nhiều hơn, không sai, vô cùng không sai. Ngô Thiên híp mắt hưởng thụ lấy lực lượng tăng cường cảm giác. Lúc này, Lâm Đức mới vừa từ thân núi nội bộ bò lên xuất ra, đồng dạng, gia hỏa này cũng đã lung lay sắp đổ, dường như tùy thời muốn té ngã đồng dạng. Ngươi đến cùng là người nào, vì sao có như thế lực lượng cường đại? Lâm Đức vẻ mặt thống khổ nhìn Ngô Thiên. Cũng nói là muốn lấy tính mệnh của ngươi người, chẳng lẽ lỗ thai của ngươi điếc? Ngô Thiên nhếch miệng nói, Ngô Thiên, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, vô cùng lợi hại, thế nhưng ta nghĩ nói ngươi lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, sau lưng ta là Thiên Hành Quốc, chỉ cần ngươi hôm nay không giết ta, cho dù ta thiếu nợ một mình ngươi nhân tình, như thế nào? Lâm Đức biết không phải là đối thủ của Ngô Thiên, cho nên lúc này huyện chuyển hướng Ngô Thiên cầu xin tha thứ. Không có ý tứ, con người của ta đối với muốn giết người chưa bao giờ hội nương tay, đừng nói sau lưng ngươi là Thiên Hành Quốc, dù cho chính là toàn bộ Hỏa Vương Tinh. Toàn bộ vũ trụ ta cũng sẽ không đặt tại trong mắt, cho nên hôm nay người phải chết. Ngô Thiên nhìn Lâm Đức vẻ mặt lạnh nhạt nói. Thiên Hành Quốc thực lực không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như hôm nay ta chết đi, bọn họ nhất định sẽ khinh thường tất cả mọi giá tiêu diệt ngươi. Ta cam đoan, ngươi sẽ phải hối hận. Lâm Đức thấy cầu xin tha thứ không có hiệu quả, chỉ có thể cải thành uy hiếp. Nhưng mà Ngô Thiên đối với uy hiếp càng thêm không quan tâm, hắn miết miệng, trong mắt đều là khinh ti bị thần sắc, chỉ là Thiên Hành Quốc mà thôi. Nếu như bọn họ dám tìm ta phiền toái, ta liền tiêu diệt Thiên Hành Quốc, đáng tiếc ngươi không có cơ hội thấy được. Không, Ngô Thiên, ngươi không thể làm như vậy, ngươi sẽ phải hối hận. Lâm Đức nhìn nhìn Ngô Thiên ánh mắt, nhất thời vẻ mặt kinh khủng, sau đó chuẩn bị trực tiếp chạy trốn. Ngô Thiên không nhanh không chậm kiễng một khỏa cục đá, đón lấy một cước đem cục đá rút hướng Lâm Đức. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cấp tốc mà bay cục đá ở giữa Lâm Đức phía sau lưng, trực tiếp xuyên thấu trái tim mà qua, sau đó ra hỏa này liền mới ngã xuống đất, co quắp vài cái liền ngủm. Hai cái trung cấp chiến thần cảnh giới trụ hồn chi lực quả nhiên cường đại, lấy ta thực lực bây giờ tại Hỏa Vương tinh hẳn là không người là đối thủ, xem ra là thời điểm tìm kiếm cao cấp hơn con mồi. Tại trụ hồn chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể, Nô Thiên nhéo nhéo song quyền sảng khoái nói. Lúc này hắn cảm giác giác quan thứ 6 càng ngày càng lớn mạnh, xung quanh hết thể động tĩnh đều tại cảm giác của hắn bên trong, loại quen thuộc đó cường đại cảm giác từ từ trở lại, phảng phất xung quanh hết thể đều ở trong lòng bàn tay của mình. Chương 1169, Liêu Diệp Quốc cao tầng người tới. Tiêu diệt Lâm Đức cùng Phạm Cử, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, Nô Thiên dùng FGS không ho ho u 4 hắn mạnh mẽ vô cùng thực lực rung động lấy mỗi người. Ai cũng nghĩ không ra Ngô Thiên sẽ có như thế như bê thực lực. Qua một hồi lâu, Thiên Hành Quốc còn may mắn còn sống sót những người kia mới kịp phản ứng, từng cái một như gặp quỷ rồi tựa như chạy trốn. Chơi ạ! Gia hỏa này thật sự quá kinh khủng, đây quả thực là quái vật. Đâu chỉ là quái vật, đây là quái vật trong quái vật. Hai cái trung cấp chiến thần cảnh giới cao thủ lại bị miêu sát, này tu vi đoán chừng tại Hỏa Vương Tinh đều đứng đầu trong danh sách. Nhanh chóng lui lại, không còn chạy liền không còn kịp rồi. Thiên Hành Quốc người phải chạy trốn, Liêu Diệp Quốc cảnh vệ tự nhiên không nguyện ý, vội chạy tới đem bọn họ bắt, bởi vì Ngô Thiên thực lực đã để cho Thiên Hành Quốc những người này dọa phá gan, cho nên căn bản không có phản kháng dư lực, từng cái một bị Liêu Diệp Quốc cảnh vệ bắt, Ngô Thiên cũng không để ý đến, hắn đối với cái khác tôm cá nhại nhép không có bất kỳ hứng thú. Tiêu diệt hai cái trung cấp chiến thần cảnh giới cao thủ, đạt được khổng lồ trụ hồn chi lực, Ngô Thiên rất là thỏa mãn, về sau liền chuẩn bị trực tiếp đi rời đi. Ngô Thiên sinh, xin dừng bước. Vừa lúc đó, Tứ Đại Kim Cương đột nhiên hô ở Ngô Thiên. Ngô Thiên xoay người nhìn về phía Tứ Đại Kim Cương, nhiều hứng thú mà hỏi, chẳng lẽ các ngươi muốn bắt ta trở về sao? Ngô Thiên sinh hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi, hơn nữa ngươi còn giúp chúng ta tiêu diệt Lâm Đức cái này phản quốc tặc, chúng ta cảm kích trả lại không kịp, làm sao có thể bắt ngươi, bất quá bởi vì việc này sự việc liên quan trọng đại. Hy vọng Ngô Tiên Sinh có thể cùng chúng ta một chỗ trở về đi hướng Nữ Hoàng Đại Nhân nói rõ tình huống. Tứ Đại Kim Cương lắc đầu hướng Ngô Thiên giải thích nói. Nếu như các ngươi không phải là bắt ta, vậy không cần thiết phiền toái như vậy, các ngươi trở về đi mình nói rõ ràng tình huống A, ta còn muốn đi ngủ, bị bị. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp quay người rời đi, không để ý đến biểu tình bất đắc dĩ Tứ Đại Kim Cương. Ngô Thiên thực lực mạnh mẽ như thế, Tứ Đại Kim Cương chính là lại cuồng vọng cũng không dám tùy tiện miễn cưỡng Ngô Thiên. Cho nên chỉ có thể trở về đi hướng Nữ Hoàng phục mệnh lại nói. Thiên Hành trong nước. Báo cáo Bộ trưởng, Liêu Diệp Quốc bên kia truyền đến tin tức, chúng ta phái đi nghị cách cứu viện người của Lâm Đức toàn quân bị diệt, Lâm Đức cùng với Phạm Cử cũng đã thân vẫn. Cái gì? Người của chúng ta toàn quân bị diệt, liền ngay cả Lâm Đức cùng Phạm Cử cũng đã chết, ngươi xác định tin tức này là thật sự? Bộ trưởng vẻ mặt chấn kinh mà hỏi. Tin tức đã chứng thực qua chắc chắn 100. Thủ hạ vẻ mặt thành thật đáp lại nói. Lâm Đức cùng Phạm Cử tu vi đã đạt tới sơ cấp chiến thần cảnh giới, lại phối hợp chất lỏng năng lượng có thể đạt tới trung cấp chiến thần cảnh giới, thực lực như vậy vậy mà sẽ bị tiêu diệt, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bộ trưởng vẻ mặt chấn kinh nhìn nhìn thủ hạ. Chúng ta xếp vào tại Liễu Diệp Quốc thám tử đáp lại, nghe nói tiêu diệt Lâm Đức cùng người của Phạm Cử chính là Liễu Diệp Quốc Bung Tí Hận Tờ Ngô Thiên. Ngô Thiên? Ư được. Lại là tên hôn đàn này, gia hỏa này đã phá hư qua hai chúng ta lần chuyện tốt, thảo. Bây giờ lại còn đem Lâm Đức như thế người trọng yếu tiêu diệt, thật sự tức chết lão tử, gia hỏa này nơi đó có thực lực mạnh như vậy, có thể đối phó hai cái trung cấp chiến thần cảnh giới cao thủ. Bộ trưởng tương đối phẫn nộ, hận không thể trực tiếp đem Ngô Thiên kéo qua bóc chết. Chúng ta điều tra qua Ngô Thiên này tư liệu, bối cảnh của hắn vô cùng phổ thông, thế nhưng dường như là đột nhiên xuất hiện, rất là kỳ quái. Mặc kệ hắn là từ tảng đá trong khe chui đi ra hay là bỗng xuất hiện, hắn đã thành công chọc giận lão tử. Kế tiếp ta sẽ nhượng cho hắn nếm thử chúng ta Thiên Hành Quốc phẫn nộ cùng cường đại. Bộ trưởng siết chặt nắm tay tức giận quát. Ngô Thiên tại làm sạch Lâm Đức cùng Linh Nhi về sau liền trực tiếp phản hồi đế đô trung tâm chợ ngủ. Tại sáng sớm ngày thứ 2 thời điểm, Linh Nhi gõ Ngô Thiên cửa phòng. Chủ nhân, Liễu Diệp Quốc đã trinh sát đến vị trí của chúng ta, hiện tại chính phái người đi đến bên này. Mở cửa, Linh Nhi vẻ mặt nghiêm túc nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên ngáp một cái, khoát tay không để ý nói, không sao. Để cho bọn họ đến đây đi. Linh Nhi gật gật đầu, sau đó liền không có quấy rầy Ngô Thiên. Sau đó, Nô Thiên trở lại gian phòng rửa mặt một phen, vừa mới rửa mặt hoàn tất, cửa phòng lại bị gõ. Nô Thiên kéo ra đại môn, một cái giày tây vẻ mặt tươi cười trung niên nhân đứng ở cổng môn. Xin hỏi là Nô Thiên tiên sinh sao? Trung niên nhân vẻ mặt tiêu ý mà hỏi. Ta là Nô Thiên, tìm ta có chuyện gì không? Nô Thiên hỏi. Trung niên nhân đưa tay phải ra, Nô Thiên cũng đưa tay phải ra cùng hắn nắm tay. Ta là Chu Sinh Tường, Liễu Diệp Quốc nội vụ cùng với Bộ Ngoại vụ giải kiêm nhiệm an toàn cục cục trưởng. Hôm nay là đặc biệt qua đến đây tìm kiếm Ngô Tiên Sinh, hy vọng Ngô Tiên Sinh cho ta một chút thời gian. Chu Sinh Tường tuy thân ở địa vị cao, thế nhưng vô cùng nho nhã lễ độ, một chút cũng không có ngạo mạn cao cao tại thượng cảm giác. Ta bụng có chút đói bụng, đang chuẩn bị đi bữa sáng, có thể đợi ta một hồi. Không bằng Chu Mỗ làm ông chủ thỉnh Ngô Tiên Sinh, như thế nào? Cung kính không bằng tuân mệnh, vậy cảm ơn. Ngô Thiên không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng, khiến cho Chu Sinh Tường đều là vẻ mặt kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường mà nói không phải là tiếp khách khí một chút không? Người trẻ tuổi này thật đúng là thẳng thắn. Sau đó, Nô Thiên cùng Chu Sinh Tường đi tới phụ cận một cái phòng ăn sáng ngồi xuống. Chu Sinh Tường đặc biệt vì Nô Thiên chọn phong phú bữa sáng. Nhìn nhìn một bàn lớn bữa sáng, Nô Thiên nhìn nhìn Chu Sinh Tường lắc đầu nói, Chu Tiên Sinh, ngươi cũng quá khách khí à, chọn nhiều như vậy bữa sáng, đây chính là có 10 người lượng cơm ăn. Thông thường mà nói tu võ giả sức ăn phi thường lớn, càng là cao thủ càng là như thế. Ta nghĩ điểm này đồ vật đối với Ngô Tiên Sinh mà nói khẳng định không nói chơi. Chu Sinh Tường nhún vai cười nói. Được rồi, vậy cảm tạ Chu Tiên Sinh chiêu đãi. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp bắt đầu ăn, vừa ăn một bên nhìn nhìn Chu Sinh Tường. Chu Tiên Sinh, như ngươi lớn như vậy nhân vật vì sao phải tới tìm ta đâu này? Ngô Tiên Sinh, ta ý đồ đến ngươi khẳng định biết vài phần, ngươi lấy lực lượng một người ngăn trở Lâm Đức Âm Mưu, đây là sâu sắc trợ giúp chúng ta Liễu Diệp Quốc. Ta là đặc biệt phụng nữ hoàng đại nhân chi mệnh đến đây hướng Ngô Tiên Sinh nói lời cảm tạ, nếu là không có ngươi kịp thì xuất thủ, chúng ta Liễu Diệp Quốc tổn thất sẽ phi thường đại. Chu Sinh Tường vẻ mặt thành thật nói với Ngô Thiên. HTTP. Chút việc nhỏ này không cần phải nói, huống hồ ta cũng không phải là giúp đỡ các ngươi, bọn họ là mục tiêu của ta mà thôi. Ngô Thiên khoát tay lơ đến nói. Mặc dù đối với tại Ngô Tiên Sinh mà nói không có gì, thế nhưng đối với chúng ta Liễu Diệp Quốc mà nói là phi thường lớn sự tình. Được rồi, hôm nay bữa này bữa sáng coi như là thù lao. Chu Sinh Tường cười cười, sau đó biểu tình từ từ trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói, Ngô Tiên Sinh, hôm nay tới còn có một việc tới tìm ngươi, sẽ là của ngươi thân phận vấn đề. Thân phận vấn đề? Thân phận ta có vấn đề gì? Ngô Thiên lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú mà hỏi. Chương 1170, đệ tử tối cường thích khách tổ chức khiêu khích. Nhìn nhìn Ngô Thiên vẻ mặt vô tội, Chu Sinh Tường giàu có thâm ý cười cười. Sau đó lấy ra điện thoại ấn mở toàn bộ tin tức hình ảnh, nói tiếp, Ngô Tiên Sinh, ta thừa nhận thân phận của ngươi làm được không chê vào đâu được, từ số liệu cùng trên hồ sơ tra không được bất kỳ lỗ thủng, thế nhưng ngươi có thể xuyên tạc số liệu, thế nhưng không cải biến được chân thật sinh hoạt. Người của chúng ta đi qua ngươi tin tức trên biểu hiện nơi sinh, hỏi quá địa thôn dân, không có ngươi người này, hoặc là nói ngươi người này là cứ thế xuất hiện. Đối với Chu Sinh Tường đã biết mình là thân phận giả vấn đề, Ngô Thiên cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã sớm biết sớm muộn sẽ bị phát hiện. Linh Nhi kỹ thuật lợi hại hơn nữa cũng không cách nào cải biến thế giới chân thật, chỉ cần người vì rất nghiêm túc tra một chút liền có thể tra ra thật giả. Đúng vậy, ta đích xác không phải là người của Liễu Diệp Quốc, Chu Tiên Sinh đây là muốn đem ta bắt lại sao? Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn nhìn Chu Sinh Tường trực tiếp cho thấy mình không phải là Liễu Diệp Quốc người, dù sao đối phương đã phát hiện, Nô Thiên cảm thấy không cần thiết che giấu, hơn nữa cũng không sợ che giấu. Chu Sinh Tường lắc đầu nói, tuy ngươi cũng không phải là chúng ta Liễu Diệp Quốc người, thế nhưng ngươi giúp đỡ chúng ta giải trừ nguy cơ, chúng ta tự nhiên sẽ không làm gì được ngươi, chỉ là chúng ta đối với một nhà sự tình rất lo lắng, tu vi của ngươi như thế cao thâm mặc chắc, một khi tại Liễu Diệp Quốc gây sự tình, chúng ta sẽ phi thường khó giải quyết. Nô Thiên đối với Chu Sinh Tường mỉm cười, nói tiếp, Chu Tiên Sinh, lời nói thật nói cho ngươi, con người của ta kỳ thật vô cùng giảng đạo lý, chỉ cần các ngươi không tìm ta phiền toái, ta cũng sẽ không tìm các ngươi phiền toái. Đương nhiên. Nếu có người đùa nghịch tiểu thông minh, vậy ha ha. Ngô Tiên Sinh xin yên tâm, chúng ta Liễu Diệp Quốc vô cùng hiểu lý lẽ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tìm người gây chuyện. Chu Sinh Tường hướng Ngô Thiên cam đoan nói. Như vậy đối với tất cả mọi người hảo. Ngô Thiên gật gật đầu đáp. Đúng rồi, Ngô Tiên Sinh, còn có một việc, chúng ta nữ hoàng đại nhân còn muốn cùng ngươi nói chuyện, không biết Ngô Tiên Sinh có hay không có thời gian. Liễu Diệp nữ hoàng muốn cùng ta tâm sự. Cái này. Ừ. Ngươi cũng biết ta hiện tại thân phận là Bùn Tí Hunter, bình thường rất bận rộn, hôm nào có thời gian ta lại đi tìm Liễu Diệp nữ hoàng A. Chu Sinh Tường nhất thời bất đắc dĩ, người bình thường nghĩ tận mắt chứng kiến Liêu Diệp nữ hoàng đều không thấy được, hiện tại nữ hoàng tự mình thấy Ngô Thiên, Ngô Thiên vậy mà từ chối bề bộn nhiều việc, gia hỏa này thật đúng là không làm cho người ta mặt mũi. Được rồi, đã như vậy ta sẽ không quấy rầy Ngô Tiên Sinh thời gian, nếu là Ngô Tiên Sinh có chuyện có thể tùy thời cùng ta liên hệ, đây là của ta phương thức liên lạc. Nói qua, Chu Sinh Tường lấy ra một tờ danh thiếp đặt ở trên mặt bàn, sau đó đối với Ngô Thiên này mỉm cười liền xoay người rời đi. Nhìn Chu Sinh Tường rời đi bóng lưng, Ngô Thiên trong mắt lóe ra ý vị thâm trường thần sắc. Chu Sinh Tường sau khi rời khỏi, Linh Nhi liền đi tới Ngô Thiên bên cạnh. Chủ nhân, có kiện sự tình Linh Nhi muốn cho ngươi xem một chút. Sự tình gì? Cho. Nói qua, Linh Nhi liền đem cổng tủ tơ mở ra, đem trên Internet thứ nhất bạo tạc chủ đề biểu hiện cho Ngô Thiên nhìn. Hỏa Vương tinh tối cường thích khách tổ chức Đâm Thiên muốn ngăn lại ta. Thiệt hay giả? Ngô Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Linh Nhi. Việc này chắc chắn 100%, mạng lưới chợ đêm có một cái chuyên môn thích khách trang web, bên trong đã ban bố đối với chủ nhân treo giải thưởng nhiệm vụ, thế giới này được xưng tối cường thích khách tổ chức Đâm Thiên tiếp nhận nhiệm vụ, lại còn có Đâm Thiên người tại trên Internet công khai rõ ràng cho thấy sẽ ở trong vòng 10 ngày giết chết chủ nhân, hiện giờ Hỏa Vương tinh tất cả quốc gia cũng đã biết việc này. Linh Nhi gật gật đầu vẻ mặt thành thật đáp lại nói. Như thế có chút ý tứ, thế giới này tối cường thích khách tổ chức, nghe dường như cùng như bê bộ dáng, đây là một cái dạng gì tổ chức. Ngô Thiên nhiều hứng thú sờ lên cái cằm nói. Căn cứ đồn đại, Đâm Thiên đã thành lập mấy trăm năm, là một cái vô cùng nắm chắc bao hàm cùng thực lực thích khách tổ chức thành viên trải rộng Hỏa Vương tinh đại bộ phận quốc gia, mấy trăm năm qua Hỏa Vương tinh các loại trọng đại ám sát đều cùng bọn họ có quan hệ. Thậm chí rất nhiều quốc gia cao tầng đều lọt vào bọn họ độc thủ. Có đồn đại nói Đâm Thiên là Thiên Hành Quốc sáng lập, cùng Thiên Hành Quốc cao tầng có liên hệ, còn có đồn đại đồng ý cường đại hơn tinh cầu cường giả xây dựng, dù sao có rất nhiều đồn đại, cụ thể là người nào sáng lập không được biết, bởi vì đến nay không có người thấy Đâm Thiên cao tầng. Ngươi có thể điều tra thêm lai lịch của bọn hắn sao? Ngô Thiên hỏi. Linh Nhi tra một chút thử một chút. Linh Nhi bắt đầu nhanh chóng điều tra, qua thêm vài phút đồng hồ liền dừng lại hạ xuống. Hiển nhiên Đâm Thiên cái này tổ chức rất cẩn thận, trên Internet tin tức cùng dấu vết vô cùng ít, Linh Nhi hiện tại duy nhất có thể xác định chính là Đâm Thiên cái này tổ chức tổng bộ tại Thiên Hành Quốc, có lẽ thật sự cùng Thiên Hành Quốc cao tầng có lớn lao quan hệ, rốt cuộc Thiên Hành Quốc thị Hỏa Vương tinh cường đại nhất quốc gia, có năng lực chế tạo xuất như vậy một cái để cho Hỏa Vương tinh quốc gia khắc khiếp sợ tổ chức. Tổng bộ tại Thiên Hành Quốc, ha ha, xem ra Thiên Hành Quốc trả thù đã tới, bất quá này có chút ý tứ. Hỏa cờ ZZZ cờ cờ vương tinh cường đại nhất thích khách tổ chức, hẳn là có thể đạt được không ít trụ hồn chi lực a. Ngô Thiên không có chút nào lo lắng an nguy của mình, ngược lại càng để ý chính là trụ hồn chi lực. Chủ nhân, mọi sự hay là cẩn thận hảo, rốt cuộc cao cấp chiến thần cảnh giới cũng không phải là cảnh giới cao nhất, lúc này phía trên còn có tinh cầu cảnh giới, tinh hệ cảnh giới, ngân hà cảnh giới, tinh vực cảnh giới, tinh không cảnh giới cùng với vũ trụ cảnh giới. Chủ nhân thực lực bây giờ tối cao cũng chỉ là tinh cầu cảnh giới, nếu là gặp được tinh hệ cảnh giới người, dù cho chỉ là sơ cấp tinh hệ cảnh giới cường giả đều có chút khó có thể ứng phó. Linh Nhi vẻ mặt thành thật địa cảnh cáo Ngô Thiên. Nguyên lai cao cấp chiến thần cảnh giới phía trên còn có nhiều như vậy cảnh giới phân chia, Linh Nhi, ngươi là làm sao mà biết được. Trên Internet khắp nơi đều là, dù sao lấy Hỏa Vương tinh khoa học kỹ thuật đã có thể làm được tùy tiện đi những tinh cầu khác trình độ. Bình thường có sinh mạng tinh cầu còn có thể trao đổi lẫn nhau, trong vũ trụ đối với cường giả phân chia cũng có thay đổi một cách vô tri vô giác quy định. Linh Nhi nhún vai giải thích nói. Được rồi, xem ra ta còn thật sự là một cái đồ nhà quê, mọi người đều biết đồ vật cũng không biết. Ngô Thiên lắc đầu bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc chủ nhân mới đi đến nhị giai vũ trụ không lâu sau, không minh bạch cũng rất bình thường. Linh Nhi cười an ủi Ngô Thiên. Tại lúc này, trên Internet đã sôi trào. Hoặc là nói từng cái quốc gia đã sôi trào. Các ngươi nghe có nói hay chưa, Hỏa Vương tinh cường đại nhất thích khách tổ chức Đâm Thiên công khai biểu thị phải ở trong 10 ngày tiêu diệt chúng ta Liễu Diệp quốc Bung Tí Hận tờ Ngô Thiên. Cái gì? Đâm Thiên muốn đối phó Ngô Thiên, thiệt hay giả? Chắc chắn 100%, Đâm Thiên người đã ban bố này thì tin tức, cái này có náo nhiệt có thể nhìn. Cái này Ngô Thiên e rằng lành ít dữ nhiều, kỳ thật lại nói tiếp ta còn là rất bội phục hắn. Hắn như thế ngắn ngủi thời gian liền biến thành tối ngưu bê bún tí hận tờ, mà còn phẫn nộ đội an toàn cục, quả thật sâu tạc thiên, bất quá ta cũng không xem trọng hắn có thể thoát được Đâm Thiên ma chảo. Nghe nói Đâm Thiên nội bộ có được tinh cầu cảnh giới cường giả tồn tại, nếu là bọn họ chân tâm muốn giết chết Ngô Thiên, đoán chừng Ngô Thiên treo. Chương 1171, đêm khuya ám sát. Cái này Ngô Thiên là người nào? Vậy mà sẽ bị chúng ta Hỏa Vương tinh tối cường thích khách tổ chức Đâm Thiên cho để mắt tới, hơn nữa Đâm Thiên còn muốn công khai tiêu diệt hắn, thật sự thật bất khả tư nghị. Nào đó đại quốc nhân dân lại là kinh ngạc lại là kinh ngạc. Nghe nói là người của Liễu Diệp Quốc, là một cường đại bounty hunter. Nguyên lai là người của Liễu Diệp Quốc, vậy khó trách, gần nhất những năm nay Liễu Diệp Quốc quật khởi quá nhanh, nghiêm nhiên có một bộ vượt qua Thiên Hành Quốc xu thế, tục truyền nghe thấy Đâm Thiên là Thiên Hành Quốc sáng lập. Có lẽ Thiên Hành Quốc lần này chính là nghĩ diệt tắt một cái Liễu Diệp Quốc uy phong. Có lẽ thật sự là có khả năng này, chúng ta liền chờ xem kịch vui a. Chúng ta liên bang Liễu Thiết thật sự quá lợi hại, liền thế giới cường đại nhất thích khách tổ chức Đâm Thiên đô không sợ, chúng ta trên tinh thần duy trì Liễu Thiết. Trên internet các quốc gia dân chúng một mảnh nghị luận nóng, Nô Thiên bên này lại là sóng yên biển lặng. Cùng Nô Thiên hình thành tươi sáng rõ nét so sánh chính là lúc này an toàn cục bên trong một mảnh khí thế ngất trời. Đông đảo nhân viên công tác đêm hôm khuya khoắt vẫn còn ở khẩn cấp tăng ca. Chu, Ván, Cục, trước mắt đế đô không có phát hiện khả nghi đối tượng. Chu, Ván, Cục, tạm thời không có phát hiện có Đâm Thiên thích khách dấu vết. Chu, Ván, Cục, Nô Thiên phủ cận chúng ta đã thiết lập vô số giám sát và điều khiển, không có phát hiện bất kỳ nhân vật khả nghi, có lẽ Đâm Thiên đêm nay sẽ không động thủ. Từng mảnh tin tức phản hồi tại Chu Sinh Tường trong lỗ thai. Lúc này Chu Sinh Tường gắt gao nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình ảnh giám sát và điều khiển, cau mày nói, Đâm Thiên là một cái vô cùng hung tàn thích khách tổ chức, nữ hoàng đại nhân sớm đã có tâm diệt trừ cái này hại người tổ chức, thế nhưng là trải qua thời gian dài chúng ta vô pháp bắt được người của bọn hắn, nếu là có thể bắt được đối với chúng ta diệt trừ cái này tổ chức có phi thường lớn tương trợ, cho nên các ngươi nhất định phải cho ta chằm chằm khẩn, bất kể là công việc bên trong hay là công việc bên ngoài nhân viên cũng không thể có bất kỳ lười biếng. Vâng. Chu, Ván, Cục. Sau đó, Chu Sinh Tường khỏe miệng nết lên một cái bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu nói, Nô Thiên, ngươi quả nhiên sẽ chọc cho phiền toái, hiện tại liền Đâm Thiên đô treo chọc tới, ngươi có thể ứng phó rồi sao? Buổi tối, Nô Thiên cùng Linh Nhi đang ngồi ở xa hoa tiểu điếm trong phòng vừa ăn đồ ăn vặt một bên xem phim. Thế giới này điện ảnh đặc hiệu thực hắn sao như bê, thoạt nhìn thật sự là thoải mái phát nổ, quả thật thân lâm kỳ cảnh, không, phải nói đã là thân lâm kỳ cảnh. Nô Thiên nhìn trước mắt toàn bộ tin tức hình ảnh điện ảnh, thán phục nói. Bên cạnh Linh Nhi lại là ngáp nói, những cái này điện ảnh thật nhàm chán, Linh Nhi đều nhìn mệt nhọc, một chút cũng không tinh màu. Ngươi đản sinh tại thập giai vũ trụ, khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt, đương nhiên chướng mắt những cái này điện ảnh, nhưng với ta mà nói thật sự rất lợi hại. Nô Thiên khoát tay nói. Tích tích tích. Đột nhiên, bên tay Linh Nhi cảnh báo vang lên. Chủ nhân, có biến. Tình huống như thế nào? Có 3 cái khách hàng vào ở tiểu điếm, căn cứ Linh Nhi thiết kế đại số liệu tính toán theo công thức, này 3 cái khách hàng có 90% là Đâm Thiên thích khách. Đem hình ảnh của bọn hắn quăng thả ra đi. Sau đó, Linh Nhi đem 3 cái khách hàng hình ảnh đưa lên tại Ngô Thiên trước mắt. Này 3 cái gia hỏa ngụy trang rất tốt, ánh mắt động tác khí chất đều vô cùng nội liễm, cảm giác liền cùng 3 cái người bình thường đồng dạng, rất khó coi xuất là thích khách, bất quá 3 người này đích đích xác xác chính là thích khách, ừ, hẳn phải là Đâm Thiên phái tới thích khách à. Bất quá ta cảm thấy bọn họ hẳn là không ngừng 3 người. Nô Thiên nhìn trước mắt hình ảnh vừa ăn linh thạch vừa nói. Đích xác không ngừng 3 người, chúng ta chỗ trên hành lang có một cái phục vụ viên có 95% khả năng chính là thích khách, còn có tầng lầu này tận cùng bên trong nhất ở 2 cái khách hàng có 93% có thể là thích khách. Đương nhiên, tiểu điếm trên đỉnh có 4 cái lén lút lẻn vào tiểu điếm người 100% là thích khách, thêm vào tổng cộng là 10 người. Nói qua, Linh Nhi đem 10 người hình ảnh tất cả đều đưa lên đến Ngô Thiên trước mắt. Những người này đích xác rất chuyên nghiệp, có chút ý tứ, bên ngoài những cái kia người của cục an ninh đâu này? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Người của cục an ninh trước mắt còn không biết thích khách đã xuất động. Linh Nhi đáp lại nói. Liêu Diệp quốc này an toàn cục có chút yếu a. Nô Thiên lắc đầu nói. Lúc này, kia cái ra vẻ phục vụ viên thích khách đã đi tới Ngô Thiên cửa lớn. Đông đông đông. Phục vụ viên gõ Ngô Thiên cửa phòng. Nô Thiên cố ý mở ra giọng nói trò chuyện hỏi, có chuyện gì không? Nô tiên sinh ngươi hảo, ta là bổn tiểu điếm phục vụ viên, ngài vừa rồi điểm bữa ăn khuya ta đã vì ngài chuẩn bị xong, hiện tại vì ngươi dâng. Phục vụ viên lễ phép nói. Hảo, lập tức mở cửa. Nói qua, Nô Thiên đối với Linh Nhi cười cười, sau đó không vội không chậm mở cửa phòng. Cửa phục vụ viên phụ giúp toa ăn vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên nói, Nô tiên sinh, đây là ngài điểm bữa ăn khuya, ta vì ngươi đẩy mạnh đi thôi. Hảo, đẩy mạnh đi phóng tới trên mặt bàn. Sau đó. Phục vụ viên phụ giúp toa ăn đi vào gian phòng, sau đó bưng Ngô Thiên điểm bữa ăn khuya đặt lên bàn. Nhưng lúc này hắn buông xuống bữa ăn khuya thời điểm, trên tay trong chớp mắt xuất hiện một cái laser đao, không chút do dự vạch hướng Ngô Thiên cái cổ. Laser đao bản thân liền cực kỳ sắc bén, hơn nữa phía trên còn bao trùm một tầng hắn lực lượng cường đại. Gia hỏa này tu vi ít nhất đạt đến trung cấp chiến thần cảnh giới, một đao này hạ xuống cho dù là cao cấp chiến thần cảnh giới cao thủ cũng không chịu được nổi. Gia hỏa này laser đao trong chớp mắt lướt qua Ngô Thiên cái cổ, chế tạo ra một tiếng nặng nề thiết cắt thanh âm, nhưng mà lướt qua Ngô Thiên cái cổ, cái này thích khách trực tiếp ngây ngẩn cả người, hoặc là nói trực tiếp ngộp ép. Người cái tên này trong tay C4LZV đút tờ vờ đồ chơi là cái gì? Cảm giác rất bị phỏng. Ngô Thiên sờ lên cái cổ hỏi. Ngươi vậy mà không có việc gì. Thích khách trừng lớn hai mắt chấn kinh nhìn nhìn Ngô Thiên, trên cổ Ngô Thiên vậy mà không có chút nào tổn thương, hắn dụng hết toàn lực công kích vậy mà đối với Ngô Thiên không có bất kỳ hiệu quả. Đúng vậy, không có bất kỳ hiệu quả. Có thể có chuyện gì? Ngô Thiên buông tay nói. Đối phương dù sao cũng là chuyên nghiệp thích khách, một chiêu không có hiệu quả hắn lập tức đối với Ngô Thiên sử dụng đệ nhị chiêu, thế nhưng là hắn đệ nhị chiêu còn không có dùng ra. Ngô Thiên liền trực tiếp nắm cái này thích khách đầu trùng điệp vọt tới vách tường. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tiểu điếm sử dụng đặc thù tài liệu vách tường trực tiếp bị đâm cho ầm ầm sụp đổ, lực lượng cường đại đem trọn tòa nhà tiểu điếm đều chấn động phát run, cái này thích khách đầu đã lom hạ xuống, thất khiếu toát ra đại lượng máu tươi, hiển nhiên đã chết được không thể chết lại. Không tệ không tệ, trung cấp chiến thần cảnh giới trụ hồn chi lực coi như có thể, bất quá đối với bây giờ ta mà nói đã không đủ, tiếp tục tới Ngưu B một chút ta. Ngô Thiên ném đi trong tay thi thể, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Vừa lúc đó, cái khác 9 cái thích khách tất cả đều bắt đầu hành động. Tất tất tất. Ngô Thiên gian phòng trong chớp mắt toát ra vô số laser xạ tuyến, mạch sung sóng. Một loạt công kích, thậm chí còn phát sinh kịch liệt bạo tạc, vẹn vẹn một cái thời gian trong nháy mắt, cả tòa tiểu điếm liền ầm ầm sụp đổ. Chương 1272, không thể địch nổi lực lượng. Tất cả đơn vị chú ý, tất cả đơn vị chú ý. Trong tiểu điếm bộ đã phát sinh kịch liệt chiến đấu. É rằng đâm thiên thích khách đã đến. Tại phát sinh kịch liệt bạo tạc thời điểm, tiểu điếm phía ngoài những an toàn cục đó thành viên này mới kịp phản ứng, sau đó nhanh chóng áp dụng hành động. Chu, ván, cục, trong tiểu điếm bộ phát sinh kịch liệt chiến đấu, é rằng thích khách đã giết đến. Đâm thiên thích khách cũng đã giết đến các ngươi mới biết được, ông trời ơi các ngươi chẳng lẽ vẫn luôn đang ngẩn người sao? Chu Sinh Tường ôm đầu không thể tin nói, hắn đã an bài đông đảo người vải bố khống tại Ngô Thiên chỗ tiểu điếm bên ngoài. Thế nhưng là thẳng đến phát sinh chiến đấu mới biết hiểu, đây quả thực là tại đánh an toàn của mặt. Chúng ta cũng không có biện pháp nha, đâm thiên người xuất quỷ nhập thần, chúng ta vẫn luôn tại gắt gao giám sát và điều khiển, thế nhưng là vẫn không có sớm phát hiện. Còn theo ta nói nhảm, lập tức xuất động, đem đâm thiên những người kia toàn bộ cho ta bắt được. Chu Sinh Tường giận dữ hét. Vâng, cục trưởng. Lúc này, Nô Thiên gian phòng đã bị hoanh được nấu nhừ, Nô Thiên đang đứng ở trong lúc nổ tung, tình huống cụ thể vẫn chưa biết được. Như thế công kích mãnh liệt, tiểu tử kia hẳn là không có còn sống khả năng a. Rốt cuộc chúng ta dùng tất cả đều là đối phó tu võ giả đặc hữu trang bị. Cho dù bất tử cũng bị thương nghiêm trọng, tiếp tục công kích một vòng liền đi qua nhìn xem. Vâng, tiếp tục công kích. Cái khác 9 cái đâm thiên thích khách nhìn nhìn quần quần khói đặc gian phòng, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục oanh kích. Vừa lúc đó, Nô Thiên tử quần quần khói đặc bên trong nhảy ra ngoài, vỗ vỗ trên người đại lượng bụi bặm đối với 9 cái thích khách cười lạnh nói, ư được. Các người đám người kia thật sự thật không có lễ phép, chẳng lẽ các người ma không có giáo các ngươi đạo lý làm người sao? Thấy được bình yên vô sự nhảy ra Ngô Thiên, 9 cái thích khách tất cả đều kinh sợ ngây người. Hắn vậy mà lông tóc vô thương, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bẩm người sao? Ngô Thiên nổi giận, trong chớp mắt chợt hiện hướng phía trước nhất kia cái thích khách trước mặt, một quyền liền oanh đến trên đầu của hắn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thân thể của người này như đạn pháo đồng dạng bắn ra. Trực tiếp đụng mặc tiểu điếm, sừng sốt đã bay vài trăm mét mới từ không trung rớt xuống, còn chưa tiếp đất thời điểm đã khoác. Sắt. Cái khác 8 cái thích khách thấy thế tất cả đều lấy ra vũ khí công kích Ngô Thiên, tuy nội tâm chấn kinh dị thường, nhưng bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhất thời, 8 cái thích khách trong chớp mắt vây quanh Ngô Thiên, sau đó từ từng cái phương hướng đối với hắn tiến hành bao bọc công kích. 8 người bên trong có 7 người đều là trung cấp chiến thần cảnh giới. Trong đó còn có một cái thích khách thậm chí đã đạt tới cao cấp chiến thần cảnh giới, thực lực không giống tầm thường, như vậy một cỗ cường đại chiến lực thậm chí có thể trực tiếp bị diệt một cái tiểu quốc gia, mà bây giờ lại lấy ra đối phó Ngô Thiên, có thể thấy đâm thiên đối với Ngô Thiên thật nặng xem, phải tất yếu đối với Ngô Thiên nhất kích tất sát. Nhưng mà, đối mặt 8 cái cao thủ liên hợp công kích, Ngô Thiên lại là đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. 8 cái thích khách thấy Ngô Thiên không có phản ứng chút nào, nội tâm âm thầm vui vẻ. Gần như thế cự ly ám sát xác suất thành công sâu sắc đề cao. Nhưng khi 8 cái thích khách sắp đánh trúng Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên thân thể đột nhiên tiêu thất, tám người tất cả đều ngừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nhìn không có một bóng người trước mắt. Người đâu? Vì sao đột nhiên biến mất? Tiểu tử này tốc độ khủng bố như vậy. Vì cái gì liền khí tức đều cảm giác không được, tiểu tử này lật tẩy là người nào? Tám cái thích khách vẻ mặt khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, nhưng mà ai cũng không biết Ngô Thiên đến cùng đi ở đâu. Đột nhiên, Ngô Thiên xuất hiện ở một người trong đó sau lưng, không đợi người này phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên liền trực tiếp một cước đạp đến gia hỏa này trên lưng. Ầm ầm. Cùng vừa rồi kia cái thích khách đồng dạng, gia hỏa này thân thể đồng dạng đụng mặc tiểu điếm bay ra vài trăm mét, còn chưa tiếp đất liền trực tiếp khoác. Bành bành bành. Kế tiếp, tiểu điếm không ngừng bị đụng mặc, không ngừng có người như lưu tinh đồng dạng bay ra ngoài, trên không trung kéo ra một đạo hoàn mỹ hồ tiên đường cung. Ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, cũng chỉ còn lại có cuối cùng kia cái cao cấp chiến thần cảnh giới thích khách đầu mục. Lúc này thích khách đầu mục chấn kinh nhìn nhìn Ngô Thiên, phảng phất đang nhìn quái vật. Ngươi vậy mà có được như thế lực lượng cường đại, e rằng đã vượt qua cao cấp chiến thần, đạt tới sơ cấp tinh cầu cảnh giới a. Thích khách áp chế không nổi nội tâm kinh hãi, trong mắt đều là kiêng kỵ vẻ. Ít nhất mạnh hơn ngươi điểm. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Hừ, cho dù như thế ta hôm nay cũng phải gỡ xuống cánh mạng của ngươi. Thích khách đầu mục tay cầm một bả sắc bén đoàn đao, lạnh lùng nói. Không có ý tứ, ngươi không có bổn sự kia, các ngươi đâm thiên cũng không có thực lực như vậy. Hôm nay tiêu diệt các ngươi có mấy người, hôm nào ta muốn đem các ngươi đâm thiên tận diệt mất. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Đột nhiên, thích khách đầu mục trong chớp mắt vọt đến Ngô Thiên sau lưng, đoạn kiếm trong tay vạch hướng Ngô Thiên cái cổ. Ngô Thiên nhẹ nhõm tránh ra, đoạn kiếm phát ra sắc bén kiếm khí trực tiếp đem lớp kín vách tường cho mở ra, vốn đã lung lay sắp đổ tiểu điếm trở nên càng thêm rời rạc. May mắn cái khác khách hàng cũng sớm đã thoát được không sai biệt lắm, bằng không sẽ trễ. Chút tài mọn. Ngô Thiên khinh thường nói một câu, trực tiếp một cước rút hướng thích khách đầu mục bờ vai. Ầm ầm. Tuy thích khách đầu mục ngăn trở Ngô Thiên công kích, thế nhưng là thân thể nhưng lại như là bóng chạy đồng dạng từ tiểu điếm cao tầng rơi hướng địa tầng, hơn 10 tầng sàn nhà cũng bị xuyên qua, cả tòa tiểu điếm phảng phất bị phách khai mở đồng dạng. Đâm Thiên thích khách cũng bất quá chỉ như vậy, căn bản không chịu nổi một kích. Ngô Thiên đứng ở cao tầng nhìn nhìn dưới mặt đất hơn 10 tầng thích khách đầu mục khinh bị nói: "Tiểu tử ngươi không muốn lớn lối, lão tử hiện tại sẽ tới tiêu diệt ngươi." Thích khách đầu mục tức giận nhảy lên, hướng phía Ngô Thiên cấp tốc vọt lên. Ngô Thiên ánh mắt hơi hơi nheo lại, sau đó trực tiếp nhảy xuống, đối với cấp tốc xông lên thích khách chính là trùng điệp một cước. Đùng. Ngay tại thích khách chuẩn bị công kích Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên một cước đạp trúng thích khách đầu mục đầu, ngay sau đó hai người cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Ngô Thiên lực lượng khổng lồ ép tới thích khách đầu mục hoàn toàn không có sức phản kháng, thậm chí ngay cả khống chế thân thể khí lực cũng không có. 03. Thích khách đầu mục không thể tin giống giận. Bành bành bành. Ầm ầm. Ngô Thiên dẫm lên thích khách đầu mục đầu xuyên qua hơn 20 tầng lầu, cuối cùng như lưu tinh đồng dạng đánh trúng mặt đất, trong chớp mắt buộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, cỗ này lực lượng khổng lồ trực tiếp để cho phương viên hơn 100 mét mặt đất trong chớp mắt hạ xuống mấy mét sâu, thậm chí hơn 100 mét ngoại kiến trúc cũng F7GZ1 thuộc bị lan đến kịch liệt rung động, một tòa hơn 10 tầng cao tiểu điếm từ trung gian bổ ra, sau đó như xếp gỗ đồng dạng ầm ầm sụp đổ. Về phần kia cái thích khách đầu mục đầu đã hoàn toàn chui vào dưới mặt đất, hiển nhiên đã chết được không thể chết lại. Ngay sau đó một cỗ tinh thuần trụ hồn chi lực dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể. Cảm giác này thật sự quá sung sướng, lực lượng của ta lại tăng lên vài phần, có lẽ lại giết mấy cái cao cấp chiến thần liền có thể lần nữa đề thăng, không tệ không tệ. Ngô Thiên nhắm mắt lại hưởng thụ lấy dũng mãnh vào trong cơ thể trụ hồn chi lực, loại cảm giác đó vô cùng sảng khoái. Chương 1273, danh chấn hỏa vương tinh. Tại Ngô Thiên tiêu diệt thích khách đầu mục thời điểm, cả tòa tiểu điếm cao ốc cầm ầm sụp đổ, vốn chuẩn bị vọt vào bắt Đâm Thiên thích khách người của cục an ninh lại nhanh chóng lui trở lại. Nhanh, mau bỏ đi lui, cao ốc lập tức muốn sụp đổ, tất cả mọi người rút khỏi, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng quá kinh khủng a, vậy mà liền hơn 10 tầng cao ốc đều phá hủy, này nhiều lắm cường đại sức chiến đấu, quả thật vô pháp tưởng tượng. Cường đại như thế tu vi e rằng đã vượt qua cao cấp chiến thần a. Báo cáo Chu, ván, cục, nhiệm vụ thất bại. Đâm Thiên thích khách tất cả đều bị Ngô Thiên tiêu diệt. Các ngươi thật sự là... Ta thật không biết nên nói như thế nào các ngươi, nơi này là chúng ta Liễu Diệp quốc sân nhà, vậy mà để cho Đâm Thiên thích khách dễ dàng như thế điệu tiến vào, xem ra toàn bộ an toàn cục bố trí vẫn có vấn đề rất lớn. Kinh ngạc không chỉ là an toàn cục, mới từ trong tiểu điếm trốn ra người cùng với xung quanh dân chúng cũng lâm vào chấn kinh bên trong. Khủng bố, thật sự quá kinh khủng. Vừa rồi một người đột nhiên từ trước mắt ta bay qua, ta hắn sao thiếu chút nữa liền ngửa rồi, may mắn chạy đến. Các ngươi biết không, vừa rồi ta nhìn thấy bên trong người kia một cước đem những người khác đập bay, ông trời ơi trực tiếp đạp bay mấy trăm mét, thoạt nhìn thực hắn sao như bê. Các ngươi nhìn, ta đã thu hình lại, quá hắn sao đẹp trai xuất sắc rồi, người trẻ tuổi kia quá lợi hại, quả thật sâu tạc tiên. Ồ, xem nhiều lần người ở bên trong rất quen thuộc, dường như tại ở đâu gặp qua. Này không phải là trong truyền thuyết Bung Tí Hận Tờ Ngô Thiên sao? Đúng, chính là hắn, kia cái danh tiếng đang lực người trẻ tuổi. Như vậy những cái này hắc y nhân chính là trong truyền thuyết Đâm Thiên Thích Khách, ta đi, Ngô Thiên Ngưu Bê Nổ, tiêu diệt Đâm Thiên Thích Khách cùng chém dao đồng dạng đơn giản. Cái này ta lại bị mất mặt, ta lúc trước còn tưởng rằng Đâm Thiên hội nhẹ nhõm tiêu diệt Ngô Thiên, hiện tại xem ra ta là suy nghĩ nhiều, Đâm Thiên hiện tại bị Ngô Thiên treo lên đánh. Ngô Thiên thật lợi hại, vậy mà có thể cùng Đâm Thiên ngay thẳng mặt, cái này có náo nhiệt có thể nhìn. Nhà lâu sụp đổ, Ngô Thiên cùng Linh Nhi bình yên vô sự đi ra sau đó trực tiếp rời đi. Ngô Thiên tiêu diệt Đâm Thiên phái tới thích khách tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ mạng lưới, các quốc gia dân mạng đều tại nhiệt liệt thảo luận. Uy, ngươi nghe có nói hay chưa, Ngô Thiên đem Đâm Thiên phái ra thích khách tất cả đều tiêu diệt, thật sự quá lợi hại. Đâm Thiên vừa mới bắt đầu khẳng định phái đi ra chính là cấp thấp sát thủ, thực lực khẳng định không phải là rất mạnh. Sai rồi, 10 phần sai, nghe nói Đâm Thiên sát thủ kém nhất cũng là trung cấp chiến thần, thậm chí còn có cao cấp chiến thần, thực lực tuyệt đối không kém. Loại này đội hình cho dù là cao cấp chiến thần cũng có thể tiêu diệt. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Như thế đội hình cũng không có tiêu diệt Ngô Thiên. Đúng vậy, những người này tất cả đều bị Ngô Thiên tiêu diệt, cũng chính là Ngô Thiên tu vi ít nhất đạt tới cao cấp chiến thần, thậm chí đã vượt qua cao cấp chiến thần đạt tới tinh cầu cảnh giới. Ông trời ơi có thể đạt tới tinh cầu cảnh giới người đều là cường giả bên trong cường giả, cho dù là toàn bộ hỏa vương tinh đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những cái này cường giả đều là tới vô ảnh đi vô tung, Ngô Thiên vậy mà đạt tới loại trình độ này, thật sự là khó có thể tin. Cho nên nói Ngô Thiên cùng Đâm Thiên đấu tranh kết quả thật sự khó có thể xác định, ai thắng ai thua chỉ có đợi đến cuối cùng mới biết hiểu. Chuyện này càng ngày càng có ý tứ. Đối với Ngô Thiên mà nói, tiêu diệt mấy cái thích khách đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, duy nhất một chút chính là Đâm Thiên cái này tổ chức phải bị hủy diệt. Linh Nhi, ngươi bây giờ lập tức sưu tập các nơi manh mối. Dùng thời gian ngắn nhất đem Đâm Thiên tổng bộ tìm ra, đến lúc sau ta trực tiếp đi đem bọn họ toàn bộ tổ chức tiêu diệt. Rời đi tiểu điếm, Ngô Thiên đối với bên cạnh Linh Nhi nói. Chủ nhân, Linh Nhi đã cài đặt đại số liệu tính toán theo công thức hệ thống, hiện tại hỏa vương tinh các nơi manh mối cùng với tin tức đều biết tiến hành tính toán theo công thức, một khi tìm đến Đâm Thiên tổng bộ, Linh Nhi sẽ trước tiên báo cho chủ nhân. Linh Nhi gật đầu đáp. Ừ, vậy làm phiền ngươi rồi. Ngô Thiên đối với Linh Nhi cười cười nói. Tiêu diệt Đâm Thiên sát thủ ngày hôm sau, khắp nơi đều tại thông báo lấy này thì tin tức, rốt cuộc đêm qua Ngô Thiên trực tiếp phá hủy một tòa tiểu điếm, cho dù là Liễu Diệp Quốc muốn đối với dân chúng giấu giếm chân tướng cũng không có khả năng, hơn nữa hiện tại đã là công nghệ cao tương lai thời đại, chỉ cần phát sinh một chút sự tình trong chớp mắt liền có thể truyền khắp đến các nơi, căn bản không cần giấu giếm. Cho nên tại Ngô Thiên đi đến đầu đường thời điểm, thỉnh thoảng có người đối với Ngô Thiên quăng tới ánh mắt khác thường. Xin hỏi các hạ chính là kia cái lợi hại Bung Tí Hận Tờ Ngô Thiên sao? Trên đường rốt cục có mấy mỹ nữ nhịn không được đến đây hỏi Ngô Thiên. Ừ, ta đích thực là Ngô Thiên, xin hỏi có chuyện gì không? Ngô Thiên vẻ mặt nghi hoặc hỏi ngược lại. A, thật sự là Ngô Thiên A. Ngô Thiên sinh, ngươi. Ngươi thật sự quá lợi hại, nghe nói đã vượt qua cao cấp chiến thần cảnh giới, quả thật cuồng túm sâu tạc thiên, ngươi có thể giúp ta ký tên sao? Mấy mỹ nữ nhất thời kích động hét dầm lên. Hai mắt nổi lên F70 cờ dệ hoa si thần sắc. Ngô Thiên bị mấy mỹ nữ biểu hiện khiến cho sưng sờ, cuối cùng vẫn còn cười gật đầu nói, ký tên đương nhiên không có vấn đề, ký tại ở đâu? Nơi này, ta muốn ký ở chỗ này. Mấy mỹ nữ tranh nhau sợ hô. Bất quá này ký tên vị trí có chút ý vị sâu xa, có rất nhiều hùng phía trên, có rất nhiều tờ phía trên, hiểu được thì là. Được rồi, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Ngô Thiên đều có chút xấu hổ. Bất quá Ngô Thiên hay là thỏa mãn mấy vị mỹ nữ fans hâm mộ yêu cầu. Tại mấy mỹ nữ fans hâm mộ ký tên qua đi, càng nhiều người lao qua, Ngô Thiên bị nhiệt tình của bọn hắn hù đến, nhanh chóng trực tiếp chạy trốn. Ông trời ơi điều này cũng quá kinh khủng a, ta cũng không phải minh tinh. Chạy trốn, Ngô Thiên có chút im lặng nói. Hiển nhiên thế giới này lấy võ vi tôn, cường giả so với minh tinh càng thêm chịu hoan nghênh. Linh Nhi cười giải thích nói. Xem ra lại muốn thoáng ngụy trang một chút. Nói qua. Ngô Thiên lấy tay ôm theo trên mặt cơ bắp, khuôn mặt thoáng phát sinh biến hóa, sẽ không lập tức bị phân biệt xuất ra, đi, ăn điểm tâm đi. Ngụy trang qua đi, Ngô Thiên lúc này mới an tâm đi nhà hàng ăn điểm tâm. Chọn một ít bữa sáng, Ngô Thiên cùng Linh Nhi liền đi tới nhà hàng trong góc ngồi xuống, bắt đầu ăn như hổ đói ăn xong rồi bữa sáng. Thế nhưng là ăn cái gì thời điểm Ngô Thiên trung quy cảm giác bên cạnh cái bàn có tầm mắt tại nhìn mình chằm chằm. Ngô Thiên nhất thời kỳ quái nhìn sang, một cái ưu nhã lanh diệm nữ nhân đang nhìn mình chằm chằm, hơn nữa mỹ nữ trên người mang theo một cỗ thượng vị giả khí tức. Bên cạnh cái này trên bàn mỹ nữ cũng coi là tuyệt sắc, hơn nữa trung quy cảm giác tại ở đâu gặp qua, ồ, tại ở đâu gặp qua đâu này. Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Tại Ngô Thiên nghi hoặc thời điểm, thân mặc trang phục chính thức mỹ nữ đột nhiên mở miệng nói, là Ngô tiên sinh sao? Ừ, ta đích xác họ Ngô, xin hỏi chúng ta nhận thức sao? Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó kinh ngạc nhìn đối diện mỹ nữ hỏi ngược lại. Chương 1274, cùng Liễu Diệp nữ hoàng hợp tác. Ngô Thiên hiện tại tướng mạo có chỗ biến hóa, nếu như không tỉ mỉ phân biệt rất khó nhận ra, thế nhưng là bên cạnh trên bàn mỹ nữ trực tiếp nhận ra, điều này làm cho Ngô Thiên đối với nàng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, hơn nữa mỹ nữ này thoạt nhìn cũng có chút quen mắt, càng thêm quan trọng chính là mỹ nữ này thực lực cũng không thấp, căn cứ Ngô Thiên cảm giác lực có thể cảm giác đến mỹ nữ này cảnh giới ít nhất đạt tới cao cấp chiến thần cảnh giới. Chúng ta không nhận ra. Mỹ nữ khỏe miệng nhếch lên một cái cười ôn hòa cho trực tiếp hồi đáp. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó càng thêm nghi ngờ hỏi, nếu như chúng ta không nhận ra, vậy ngươi vì sao biết ta họ cái gì đâu này? Chúng ta không nhận ra không có nghĩa là ta không biết ngươi, ngươi ngay tại lúc này dành tiếng đang lực bưng tí hận tờ Ngô Thiên. Mỹ nữ chậm gì gì nói, ngữ khí vô cùng ôn hòa. Ngươi này cũng biết. Ngươi là làm thế nào biết? Muốn biết rõ dung mạo của ta cải biến không ít. Ngô Thiên kinh ngạc nhìn mỹ nữ này. Tư liệu của ngươi ta đã xem qua rất nhiều, đối với ngươi ấn tượng rất sâu sắc. Vốn ta còn chuẩn bị tìm ngươi nói chuyện, không nghĩ tới hôm nay chỉ thấy mặt. Cùng ta nói chuyện. Chúng ta cũng không nhận ra, nói chuyện gì. Lúc này, Ngô Thiên bên cạnh Linh Nhi nhắc nhở, chủ nhân, nàng là Liễu Diệp quốc nữ hoàng. Nghe được Linh Nhi nhắc nhở, Ngô Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nhìn trước mắt mỹ nữ, a, nguyên lai ngươi là Liễu Diệp nữ hoàng, khó trách có chút quen mắt, nguyên lai là tại trên TV xem qua, ta này trí nhớ không phải là rất tốt, thật sự là thất kính thất kính. Nói qua, Ngô Thiên nhất thời đứng dậy đối với Liễu Diệp nữ hoàng đưa tay phải ra, nghe qua không bằng vừa thấy, Liễu Diệp nữ hoàng thoạt nhìn quả nhiên không giống bình thường. Lúc này, bên cạnh mấy bàn người nhất thời đứng lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Liễu Diệp nữ hoàng nhất thời giơ tay ý bảo bọn họ bất động, hiển nhiên xung quanh mấy bàn người đều là Liễu Diệp nữ hoàng bảo tiêu. Hạnh ngộ. Liễu Diệp nữ hoàng đưa tay cùng Ngô Thiên nắm tay cười nói. Ngô Thiên trực tiếp ngồi xuống Liễu Diệp nữ hoàng đối diện. Sau đó trắng trợn cẩn thận chu đáo lấy Liễu Diệp nữ hoàng nói, Liễu Diệp nữ hoàng, ngươi xem lên so với trên TV càng thêm mỹ lệ động lòng người, khó trách được xưng là Liễu Diệp quốc toàn dân nữ thần, hôm nay có thể tận mắt chứng kiến ngươi là vinh hạnh của ta. Nghe được Ngô Thiên nói, xung quanh mấy bản người nhất thời liền trợn mắt há hốc mồm. Ngươi sao? Đây chính là Liễu Diệp nữ hoàng, Liễu Diệp quốc quyền lợi lớn nhất nhân vật, lại bị một người tuổi còn trẻ như thế trêu chọc, quả thật không thể nhẫn nhịn. Thế nhưng là Liễu Diệp nữ hoàng không có tức giận, cũng không có hạ lệnh động thủ, những người hộ vệ này chỉ có thể an làm sao ở đã chấn kinh lại không có lời nói tâm tình. Đa tạ khích lệ, ta cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Liễu Diệp nữ hoàng vậy mà không có bất kỳ tức giận, ngược lại mặt lộ vẻ mỉm cười, hiển nhiên nàng khí độ phi phàm. Đúng rồi, không biết Liễu Diệp nữ hoàng tìm ta nói có chuyện gì không? Ngô Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Ngươi đã hỏi, ta đây ngay ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện, ta muốn cùng ngươi đàm luận sự tình có quan hệ an toàn quốc gia. Ngươi cũng không phải là chúng ta Liễu Diệp quốc người, nói thật đối với chúng ta Liễu Diệp quốc mà nói là một cái bom hẹn giờ, bất quá trước mắt ngươi cũng không làm ra tổn thương chuyện Liễu Diệp quốc, tương phản giúp chúng ta không ít, lúc này ta đại biểu Liễu Diệp quốc hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Tiếp theo, hy vọng Ngô tiên sinh có thể trở thành chúng ta Liễu Diệp quốc minh hiếu. Liễu Diệp nữ hoàng vẻ mặt thành thật nói. Nghe được lời của Liễu Diệp nữ hoàng, Ngô Thiên nhất thời đã minh bạch tâm tư của nàng, sau đó hắn nhiều hứng thú mà hỏi. Liễu Diệp quốc cùng ta không có trên lợi ích xung đột, bất quá cùng các ngươi kết thành minh hữu đối với ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt chính là ngươi có thể đạt được chúng ta Liễu Diệp quốc đại lượng tài nguyên. Ngô Thiên khoát tay không cho là đúng nói thật, Liễu Diệp quốc tài nguyên với ta mà nói không có tác dụng, trừ phi ngươi có thế để cho ta nhiều tiêu diệt mấy người cao thủ. Ngươi tu vi hiện tại đã vượt qua cao cấp chiến thần đạt tới tinh cầu cảnh giới, dù cho Liễu Diệp quốc cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi. Trước mặt ngươi có thể trở thành cao thủ lại càng là lắc đắc không có mấy. Liễu Diệp nữ hoàng lắc đầu nói, không phải là nàng không nguyện ý, mà là Liễu Diệp quốc đích xác không có. Cho nên nói trở thành Liễu Diệp quốc minh hữu với ta mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Ngô Thiên nhún vai vừa cười vừa nói. Chủ nhân, kỳ thật vẫn có chỗ tốt, Liễu Diệp quốc có được hỏa vương tinh đỉnh cấp vũ trụ chiến hạm, có thể đến đạt là khắc tinh. Lúc này, Ngô Thiên bên người Linh Nhi lần nữa lặng lẽ nhắc nhở. Dốc sao? Đúng rồi, chính là kia cái ẩn chứa khổng lồ trụ hồn chi lực hồng ngọc địa phương. Nô Thiên trừng to mắt nhìn Linh Nhi. Vâng, dốc sao có được khổng lồ trụ hồn chi lực, nếu là chủ nhân có thể hấp thu dốc sao phía trên trụ hồn chi lực liền có thể trở nên càng cường đại hơn, Liễu Diệp Quốc vũ trụ chiến hạm có thể rất nhanh giúp chủ nhân đến đạt La Khắc Tinh. Linh Nhi hồi đáp. Chúng ta có thể chính mình trộm đi bọn họ vũ trụ chiến hạm đi qua, sau đó ngươi tới thao tác vũ trụ chiến hạm không được sao, không cần phải cùng bọn họ hợp tác. Nô Thiên cười ra nói. Bởi vì Liễu Diệp Quốc khoa học kỹ thuật trình độ tương đối rất lại phía sau, bọn họ vũ trụ chiến hạm nếu muốn đến đạt La Khắc Tinh phải do 5 cái trở lên chuyên nghiệp người đồng thời thao tác mới có thể, Linh Nhi có thể căn cứ bọn họ vũ trụ chiến hạm tiến hành cải trang, thế nhưng là ít nhất cần 1 năm trở lên tài năng cải trang được càng cao hơn cấp. Linh Nhi lắc đầu đáp lại nói, 1 năm thời gian quá lâu, cũng liền nói ta muốn nghĩ đến đạt La Khắc Tinh liền phải bọn họ hỗ trợ đưa qua. Đúng vậy, chủ nhân. Linh Nhi vô cùng rất nghiêm túc đáp lại nói. Nô Thiên gật gật đầu, đón lấy vẻ mặt nụ cười nói với Liễu Diệp Nữ Hoàng, Liễu Diệp Nữ Hoàng, ta đi qua nghị sâu tính kỹ về sau làm quyết định, chúng ta đã đạt thành minh hữu hiệp nghị, ta có một cái điều kiện, kia chính là các ngươi phải dùng vũ trụ chiến hạm đưa ta đi dốc sao. Đi dốc sao? Mặc dù nói vô cùng xa, bất quá ngươi đã đề nghị, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Liễu Diệp Nữ Hoàng cũng không có hỏi nguyên nhân đáp ứng, rốt cuộc Nô Thiên nếu muốn đi làm cái nàng gì không có bất kỳ hứng thú. Với tư cách là giao dịch, các ngươi hẳn là cần ta làm cái gì a? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Đúng vậy, nếu là Minh Hiếu, kia tự nhiên là hô bang hỗ trợ. 10 ngày sau ta quyết định tại biên cảnh nhìn trời đi quốc tiến hành đại quy mô đả kích, ta cũng cần nhờ vào lực chiến đấu của ngươi. Liễu Diệp Nữ Hoàng vẻ mặt thành thật nói. Nô Thiên nhất thời hai mắt tỏa sáng hỏi, đến lúc sau có thể tùy tiện giết người sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi giúp ta tiêu diệt Thiên Hành Quốc những cái kia cường đại sức chiến đấu là được. Giết người gì gì đó ta thích nhất. Kia cuộc giao dịch này quyết định vậy nha, hợp tác vui vẻ. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười đối với Liễu Diệp Nữ Hoàng đưa tay phải ra, đối với hắn mà nói lần này cùng Liễu Diệp Nữ Hoàng giao dịch không có bất kỳ chỗ xấu, ngược lại có điểm rất tốt, một phương diện có thể lợi dụng Liễu Diệp Quốc vũ trụ chiến hạm đi hướng Hỏa Vương Tinh, một phương diện khác cả ảm giờ gì có thể đi trên chiến trường giết người đạt được càng nhiều trụ hồn chi lực. Hợp tác vui vẻ. Liễu Diệp Nữ Hoàng cùng Nô Thiên nắm tay, hai người giao dịch xem như đạt thành. Trước 1275, hai nước giao chiến. Ngày gần đây, Thiên Hành Quốc phái ra đại lượng quân đội trú đóng ở quốc gia của ta phương Đông biên cảnh, thậm chí đối với bên ta biên cảnh quân coi giữ tiến hành khiêu khích thị uy, một chuyến này vì nghiêm trọng ảnh hưởng tới hai nước ở giữa cùng bình thản hữu nghị, trước mắt quốc gia của ta ngoại vụ đại thần Chu Sinh Tường đang cùng Thiên Hành Quốc phương diện tiến hành bàn bạc, thỉnh Đông cảnh phụ cận dân chúng mau chóng rút lui khỏi, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tại Ngô Thiên cùng Liễu Diệp Nữ Hoàng đạt thành hiệp nghị thời điểm, Liễu Diệp Quốc cùng Thiên Hành Quốc tiếp giáp biên cảnh phát sinh một loạt xung đột, mặc dù không có chính thức phát sinh chiến tranh, thế nhưng hai bên quân coi giữ đã có quy mô nhỏ xung đột, nếu là tiếp tục mâu thuẫn trở nên gay gắt, tất sẽ phát sinh chiến đấu kịch liệt. Liễu Diệp Quốc cùng Thiên Hành Quốc minh trong ngầm vẫn luôn các loại mâu thuẫn, Thiên Hành Quốc thị nổi tiếng từ xưa siêu cấp cường quốc, mà Liễu Diệp Quốc là vừa tấn cấp siêu cường quốc, Thiên Hành Quốc hiển nhiên thấy được Liễu Diệp Quốc nhanh chóng quật khởi có một loại cảm giác nguy cơ, cho nên vẫn muốn đối với Liễu Diệp Quốc tiến hành áp chế. Do đó sản sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Lúc này, trên Internet đối với cái này sự tình đã bùng nổ nổi. Phát thảo ư? Thiên Hành Quốc làm được thực sự quá phân ra, ma tí bọn họ hiển nhiên thấy được chúng ta Liễu Diệp Quốc càng ngày càng hơn cường đại, cố ý bới móc, mục đích chỉ là vì hạn chế chúng ta cường đại, lao tử thật muốn rút bọn họ cho nha. Thiên Hành Quốc thật sự là hỗn đản, một ngày nào đó chúng ta Liễu Diệp Quốc muốn đã diệt bọn họ. Nói không sai. Bất quá bây giờ cùng Thiên Hành Quốc phát sinh đại quy mô chiến đấu không phải là thời cơ tốt, chúng ta mới vừa vặn trở nên mạnh mẽ, thực lực phương diện còn không có ổn định, nếu là tùy tiện động võ tất sẽ tổn thất nghiêm trọng, đến lúc sau nhiều năm vất vả liền toàn bộ hưởng phí. Nếu như không hoàn thủ, chẳng lẽ còn chờ bọn họ khi dễ đến cùng đi lên. Thiên Hành Quốc lớn lối như thế, bất kể như thế nào cũng phải để cho bọn họ trả giá lớn. Mấy năm này Thiên Hành Quốc càng ngày càng quá mức, hiện tại lại càng là trực tiếp chính diện khiêu khích chúng ta Liễu Diệp Quốc. Thúc thúc có thể nhận thẩm thẩm tại sao có thể nhẫn. Ta duy trì nữ hoàng đại nhân trực tiếp xuất động đại quân tiêu diệt bọn họ, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Đúng, ta cũng duy trì chiến đấu, chẳng lẽ chúng ta còn sợ Thiên Hành Quốc đám kia hôn đản hay sao? Cử hai chân tán thành. Thiên Hành Quốc đối với Liễu Diệp Quốc tiến hành khiêu khích, thế nhưng bên ngoài Liễu Diệp nữ hoàng không có bất kỳ phản ứng, tối đa chính là để cho ngoại vụ đại thần Chu Sinh Tường phát biểu một ít ủng hộ và bình ngôn luận. Mặt ngoài thoạt nhìn là sóng yên biển lặng. Chính là bởi vì Liễu Diệp nữ hoàng bình tĩnh thái độ, để cho Thiên Hành Quốc cho rằng Liễu Diệp Quốc chịu thua. Liễu Diệp Quốc tuy những năm nay trở nên cường đại lên, thế nhưng bọn họ hay là quá mềm yếu, đây là bọn họ từ xưa đến nay tật xấu, vĩnh viễn chỉ là ngoài miệng nói một chút, trên thực tế sẽ không trả giá bất kỳ hành động, lần này cũng giống như thế. Liễu Diệp Quốc những cái này nhược trí còn muốn truy đuổi trên chúng ta Thiên Hành Quốc thực lực, quả thật si tâm vọng tưởng, bất kể là phương diện nào bọn họ đều rất lại phía sau chúng ta một mảng lớn, nhất là thực lực quân sự, vậy đơn giản là cách biệt một trời một vực, coi như là thật sự phát sinh chiến đấu, chúng ta Thiên Hành Quốc cũng sẽ nhẹ nhõm tiêu diệt bọn họ. Tuyệt đối không thể để cho Liễu Diệp Quốc đứng lên, tiếp tục dẫm lên bọn họ, để cho bọn họ biết chúng ta Thiên Hành nhân tài của đất nước là Hỏa Vương Tinh chân chính bá chủ. Bọn họ những cái này đồ nhu nhược chỉ thích hợp cho chúng ta thẻ lưỡi ra liếm sàn nhà. Các ngươi nhìn Liễu Diệp nữ hoàng thậm chí cũng không dám phản kích, quả thật yếu phát nổ, ta xem nàng cũng chính là không có một bộ khuôn mặt dễ nhìn chứng, trên thực tế chật chật. Tuy Liễu Diệp quốc biểu hiện ra không có bất cứ động tĩnh gì, thế nhưng trong thâm tâm lại đã bắt đầu tích cực điều động các nơi sức chiến đấu, hơn nữa cùng Thiên Hành quốc tiếp giáp biên cảnh dân chúng bắt đầu đại lượng rút lui khỏi, đại lượng lá đội đã âm thầm đóng quân đến đông cảnh khu vực. Lúc này Nô Thiên cùng Liễu Diệp nữ hoàng đã âm thầm đi đến biên cảnh. Thiên Hành quốc tại biên cảnh bố trí đã hoàn tất, quân đội, trang bị, tầm mắt đã toàn bộ nhắm ngay Liễu Diệp quốc, dù cho chúng ta không được động, bọn họ cũng sẽ phát động tập kích, cho nên ta muốn tại phía trước bọn họ một bước phát động tập kích, chính là bởi vì như thế ta cũng cần nhờ vào lực lượng của ngươi. Tại đi hướng biên cảnh trên đường, Liễu Diệp nữ hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói với Nô Thiên. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta hướng lên trời đi quốc để lộ bí mật? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Lấy ngươi trước mắt biểu hiện ra ngoài cá tính, không có khả năng hướng lên trời đi quốc để lộ bí mật, ta tin tưởng ngươi. Liễu Diệp nữ hoàng vẻ mặt mỉm ạ đồ 7 giờ ép mở cười nói. Nô Thiên cười một tiếng nói, nếu như nữ hoàng đối với ta như thế tín nhiệm, ta tự nhiên sẽ không để cho nữ hoàng thất vọng, bất quá theo ta được biết các ngươi Liễu Diệp quốc bố trí vẫn chưa hết thành, chẳng lẽ liền không lo lắng thất bại. Đọc. Chuyện cùng HTTP, lo lắng, với tư cách là Liễu Diệp quốc nữ hoàng, ta tự nhiên lo lắng. Thế nhưng là lo lắng cũng không thể cải biến hiện trạng, thế cục bây giờ lửa xém lông mày, nếu là ngồi chờ chết so với sau khi thất bại quả càng thêm nghiêm trọng, tình huống hiện tại chỉ có thể như thế, không có cái khác lựa chọn. Liễu Diệp nữ hoàng vẻ mặt chăm chú nhìn Ngô Thiên nói. Ngô Thiên nhìn Liễu Diệp nữ hoàng liếc một cái, không nói gì thêm. Ngô Thiên cùng Liễu Diệp nữ hoàng rất nhanh đã đến biên cảnh, dù sao lấy Liễu Diệp quốc khoa học kỹ thuật trình độ mà nói phi hành khí tốc độ tương đối nhanh, mấy giờ liền từ đế đô đến biên cảnh. Nơi này biên cảnh là cùng Thiên Hành quốc tiếp giáp, chính giữa vắt ngang điều này liên miên không ngừng mà sơn mạch, đây là Liễu Diệp quốc một đạo thiên nhiên che chắn, một khi Thiên Hành quốc từ nơi này thiên to lớn sơn mạch ghé qua mà qua, kia đằng sau chính là thông suốt, cho nên Liễu Diệp quốc phải thủ được này đạo che chắn, bằng không hậu quả không tưởng tượng nổi. Này sơn mạch đối với chúng ta tới nói trọng yếu phi thường, một khi Thiên Hành quốc đột phá qua, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, cho nên phải đem Thiên Hành quốc ngăn trở tại đây mảnh sơn mạch bên ngoài. Liễu Diệp nữ hoàng chỉ vào trước mắt cái kia to lớn sơn mạch vẻ mặt nghiêm túc nói. Thân là Liễu Diệp quốc nữ hoàng, ngươi tự mình đến đây tiền tuyến, nếu như Thiên Hành quốc hỏa lực tất cả đều nhắm ngay ngươi, đến lúc sau Liễu Diệp quốc đã có thể nguy hiểm. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Thân là nữ hoàng, nếu không phải có thể đứng tại tuyến đầu liền không xứng lúc này cái nữ hoàng, hơn nữa chúng ta Liễu Diệp quốc là một kiên cường quốc gia, dù cho không có ta cái này nữ hoàng, cũng sẽ có cái khác người tài ba lãnh đạo. Ta cần phải làm là đem địch nhân chống cự ở bên ngoài. Liễu Diệp nữ hoàng nhìn liên miên núi non chập trùng, trong mắt lóe ra kiên định hào quang. Liễu Diệp quốc do ngươi như vậy nữ hoàng tới lãnh đạo sớm muộn gì hội xương bá hỏa vương tinh. Nô Thiên nhìn nữ hoàng vừa cười vừa nói. Thiên Hành quốc biên cảnh. Tướng quân, chúng ta các lộ binh sĩ, vũ khí tất cả đều đã chuẩn bị đúng chỗ. Hiện tại chỉ cần tướng quân hạ lệnh, chúng ta liền có thể đối với Liễu Diệp quốc tiến hành viễn trình đả kích, sau đó cưỡng ép đánh vào Liễu Diệp quốc cảnh nội. Thiên Hành quốc sĩ binh đang tại hướng bọn họ tiền tuyến tối cao tướng lãnh báo cáo tình huống. Rất tốt, lần này chúng ta chuẩn bị đầy đủ, phải tất yếu đem Liễu Diệp quốc đánh. Tướng quân trong mắt lóe ra tự tin hào quang, tùy thời chuẩn bị khởi động tụ năng lượng đạn đạo, để cho không trung binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Sau nửa giờ, nghe xong khẩu lệnh. Vâng, tướng quân. Tướng quân ra lệnh một tiếng, Thiên Hành quốc biên cảnh vị trí vũ khí trang bị tất cả đều nhắm ngay Liễu Diệp quốc phương hướng. Chương 1276, Nô Thiên cử động điên cuồng. Nữ hoàng đại nhân, việc lớn không tốt, vừa mới thu thập được thám tử tin tức, Thiên Hành quốc lập tức muốn hành động. Lúc này, Liễu Diệp quốc binh sĩ lo lắng đi đến nữ hoàng bên cạnh hồi báo tình huống. Tốc độ bọn họ vậy mà nhanh như vậy, lập tức điều tra vệ tinh giám sát và điều khiển hình ảnh. Nữ hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Nữ hoàng đại nhân, chúng ta vệ tinh nhận lấy nghiêm trọng quấy nhiễu, hiển nhiên là thiên hành văn hóa vốn có ý tại vật che chắn tầm mắt của chúng ta. Nhân viên kỹ thuật bất đắc dĩ nói. Xem ra bọn họ đã không thể chờ đợi được muốn đối phó chúng ta hay là đã chậm một bước. Liêu Diệp nữ hoàng vẻ mặt ngưng trọng. Vì ứng phó kế tiếp thiên hành quốc công kích, nữ hoàng cùng các tướng lĩnh thương lượng các loại đối sách. Nô Thiên lúc này ở ngoài trụ sở vây nhàm chán chờ, rốt cuộc nữ hoàng tại thương thảo quốc gia cơ mật, Nô Thiên cái này ngoại nhân nghe được tự nhiên không tốt. Hơn 10 sau, Liêu Diệp nữ hoàng liền từ trong căn cứ vội vàng đi ra, trên mặt biểu tình hiện lộ vô cùng nghiêm trọng. Tình huống như thế nào? Thấy được Liêu Diệp nữ hoàng biểu tình ngưng trọng, Nô Thiên tiến lên hỏi. Thiên hành quốc có lẽ đã biết chúng ta âm thầm tại hành động, bọn họ đã tùy thời chuẩn bị tiến công, cho thời gian của ta không nhiều lắm. Liêu Diệp nữ hoàng nghiêm túc nói. Tạm thời còn không có kia cái tất yếu. Liêu Diệp nữ hoàng lắc đầu nói. Ầm ầm. Vừa lúc đó, sơn mạch bên kia lóe ra hơn 10 đạo chói mắt quang trụ, theo sát phía sau chính là chấn thiên tiếng nổ vang. Là tụ năng lượng đạn đạo, thiên hành quốc đã khởi động lên tụ năng lượng đạn đạo. Liêu Diệp nữ hoàng bên người tướng quân chấn kinh hô. Thiên hành quốc hành động. Chúng ta không thể rớt lại phía sau, tất cả đều hành động. Liêu Diệp nữ hoàng đối với trong căn cứ các tướng lĩnh tức giận quát. Vừa lúc đó, sơn mạch bên kia quang trụ đã đến Liêu Diệp quốc cảnh nội, Liêu Diệp quốc bên này phòng không hệ thống trong chớp mắt khởi động, đồng dạng hơn 10 đạo quang trụ từ dưới nền đất toát ra. Ầm ầm. Hai bên quang trụ tại mấy ngàn mét trên cao phát sinh kịch liệt va chạm, sinh ra như buôn lôi thanh âm, vốn đã có một chút đen sắc trời trong chớp mắt biến thành ban ngày. Ta đi. Vũ khí này sâu tầng này cao như vậy cao độ lại còn có thể cảm nhận được khổng lồ uy lực, Linh Nhi, đây là cái gì quỷ? Nô Thiên nhìn sáng như ban ngày trên cao, lại là kinh ngạc lại là nghi hoặc hỏi bên cạnh Linh Nhi. Đây là tụ năng lượng đạn đạo, nguyên lý trên laser cả nổng có chút tương tự, thế nhưng uy lực cùng tốc độ không phải là laser cả nổng có thể so sánh với, uy lực của nó có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái huyện thị. Linh Nhi đơn giản vì Ngô Thiên giải thích nói, không biết lấy ta bây giờ thân thể được hay không được kháng trụ loại công kích này. Nô Thiên sờ lên cái cằm nói, lấy chủ nhân bây giờ thân thể tố chất miễn cưỡng có thể, nếu là chủ nhân thực lực tiến thêm một bước hẳn là không có vấn đề quá lớn. Linh Nhi rất nghiêm túc hồi đáp, xem ra ta còn cần tiếp tục cố gắng lên. Nô Thiên lắc đầu có chút không vừa ý nói. Ngay tại Nô Thiên nói chuyện với Linh Nhi thời điểm, Liễu Diệp quốc bên này cứ địa vô số phi hành chiến hạm nhanh chóng dâng lên, hướng phía thiên hành quốc phương hướng cấp tốc mà đi. Linh Nhi, bảo trì viễn trình liên hệ, ta đi qua thu điểm trụ hồn chi lực. Nói qua, Nô Thiên nhảy lên, trực tiếp bắt lấy một cái phi hành chiến hạm cánh liền đi theo bọn họ rời đi. Nô Thiên, ngươi muốn làm gì? Nữ hoàng thấy được Nô Thiên động tác, chuẩn bị la lên Nô Thiên, thế nhưng là vẫn chưa nói xong chiến hạm đã mang theo Nô Thiên tiêu thất tại giữa tầm mắt. Chiến hạm tốc độ cực nhanh, ít nhất là vận tốc âm thanh gấp 10, cho dù là Nô Thiên đứng ở chiến hạm trên lưng cũng bị gió thổi được có chút lung lay sắp đổ. Một phút đồng hồ, Liêu Diệp quốc chiến hạm bầy đi tới sơn mạch chi đỉnh. Mà sơn mạch bên kia thì là thiên hành quốc chiến hạm ấy. Thiên hành quốc nghe, các ngươi vi phạm hòa bình nguyên tắc, tùy ý phát động chiến tranh, khích lệ các ngươi tốt nhất thành thành thật thật rút về, bằng không chúng ta hội giúp cho cường đại nhất phản kích. Liêu Diệp quốc bên này loa phóng thanh vang vọng toàn bộ phía chân trời. Thiên công. Nhưng mà đáp lại Liêu Diệp quốc chính là công kích, trong nháy mắt thiên hành quốc chiến hạm ấy phóng ra xuất vô số quang bó pháo. Liêu Diệp quốc chiến hạm ấy cũng không có yếu thế, một bên nhanh chóng tránh né một bên giúp cho đánh trả. Ầm ầm. Trong nháy mắt không trung phát sinh kịch liệt không chiến, bạo tạc năng lượng trong chớp mắt liền đem đại sơn cho chấn động rạn nứt. Vừa lúc đó, một đạo laser cả nổng bắn về phía Ngô Thiên chỗ chiến hạm người điều khiển đã không kịp trốn tránh, chỉ có thể vẻ mặt kinh khủng nhìn laser cả nổng oanh kích mà đến, không tự chủ dùng cánh tay bảo vệ đầu. Lúc này, Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện ở chiến hạm phía trước, đối với laser cả nổng chính là một quyền. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Laser cả nồng năng lượng bị Ngô Thiên một quyền bắn cho tán, chiến hạm hạm thân rồi đột nhiên chấn động, bất quá cũng không có bị tổn thương, mà chiến hạm người điều khiển cũng vẻ mặt ngộng bức dịch chuyển khỏi cánh tay, thấy được chiến hạm phía đầu đứng lại Ngô Thiên, đón lấy trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Ngô Thiên gõ chiến hạm vòng bảo hộ, người điều khiển mở ra vòng bảo hộ, sau đó Ngô Thiên nói với hắn, ngươi yên tâm, có ta ở đây địa phương ngươi không có việc gì, kế tiếp ngươi cần phải làm là đem chiến hạm chạy nhanh hướng lên trời đi quốc chiến hạm ấy. Ta muốn đem bọn họ toàn bộ thu hoạch. Như vậy thật sự có thể chứ? Người điều khiển hỏi. Điểm này tổn thương đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngươi cứ việc theo ta nói làm, cam đoan không có vấn đề gì, cũng có ăn phẻm thể mau trong chấm dứt trận này không chiến. Nô Thiên khoát tay không cho là đúng nói. Được rồi, ngươi là nữ hoàng đại nhân muốn mời cường giả, ta tin tưởng ngươi. Người điều khiển gật gật đầu, sau đó dựa theo như lời Nô Thiên, trong chớp mắt khởi động đem chiến hạm bay về phía Thiên Hành Quốc sở tại chiến hạm 7. Thấy được chiếc này phi hành chiến hạm nhanh chóng lái vào đối phương chiến hạm 7, những chiến hạm khác bên trong người điều khiển tất cả đều kinh sợ ngây người. 33 hào điên rồi, vậy mà trực tiếp phóng tới địch nhân nội địa, chẳng lẽ là muốn chết sao? 33 hào, lập tức hướng về sau rút lui, hỏa lực của địch nhân hiện tại tập trung ở trên người của ngươi, lập tức triệt thoái phía sau. 33 hào, không muốn lại về phía trước, chỗ đó không phải là ngươi hẳn là đi được vị trí. Giờ này khắc này, 33 hào người điều khiển trong thai tất cả đều là bọn chiến hữu cảnh cáo thanh âm, nhưng khi nhìn lấy đứng ở chiến hạm phía đầu Ngô Thiên, hắn còn là cắn răng tiếp tục xông về phía trước. Ngô Thiên cùng 33 hào chiến hạm điên cuồng hành vi cũng bị Liễu Diệp Quốc căn cứ các tướng sĩ xuyên thấu qua toàn bộ tin tức hình ảnh xem nhiều lần thấy được, bọn họ tất cả đều là vẻ mặt chấn kinh. Chơi ạ, 33 hào vậy mà trực tiếp phóng tới địch nhân vòng đây, chẳng lẽ người điều khiển chúng phong sao? Không, các ngươi nhìn 33 hào chiến hạm trên đỉnh đứng một người, dường như là Ngô Thiên. Gia hỏa này quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể trực tiếp đứng trên chiến hạm, muốn biết rõ chiến hạm tốc độ đã là vận tốc âm thanh gấp 10. Cho dù là chiến thần cảnh giới cường giả cũng không có khả năng đứng vững. Thật không biết hắn muốn làm gì, dù cho tiến lên bằng một người tài giỏi được cái gì. Thấy được Ngô Thiên điên cuồng cử động, Liễu Diệp nữ hoàng cũng là khó hiểu cau lại lông mày, có lẽ trên cái thế giới này cũng chỉ có Linh Nhi tài năng lý giải Ngô Thiên nghĩ muốn cái gì. Chương 1277, Quyền Oanh Chiến Hạm. Tại Tam Thập Tam Hảo chiến hạm phóng tới Thiên Hành Quốc hạm đội thời điểm, Thiên Hành Quốc người điều khiển lại là chấn kinh lại là trào phúng. Các huynh đệ, các ngươi nhìn, Liễu Diệp Quốc bên kia có một cái ngu ngốc bê vậy mà trực tiếp phóng tới bên này, hắn đây là muốn chết sao? Ta đi. Thậm chí có ngu như vậy bê ra hỏa, trực tiếp phóng tới vòng vây của chúng ta, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng có thể bằng sức một mình chống lại chúng ta mấy trăm tòa chiến hạm? Không cần quản thằng ngốc này bê, chúng ta tiếp tục công kích Liễu Diệp Quốc hạm đội, ra hỏa này đợi tí nữa sẽ chết ở công kích của chúng ta bên trong. Đúng, không cần quản hắn, dựa theo kế hoạch của chúng ta tiếp tục tiến công là được rồi. Thiên Hành Quốc hạm đội căn bản liền không đem Tam Thập Tam Hào chiến hạm trùng kích để vào mắt, bọn họ như cũ dựa theo kế hoạch đối với Liễu Diệp Quốc hạm đội tiến hành mãnh liệt đả kích. Nói thật, Liễu Diệp Quốc thực lực so sánh Thiên Hành Quốc hay là kém không ít, rất nhanh Thiên Hành Quốc khổng lồ hạm đội liền hoàn toàn áp chế Liễu Diệp Quốc. Ầm ầm ầm. Tại Thiên Hành Quốc công kích mãnh liệt, Liễu Diệp Quốc không ít chiến hạm bị phá hủy, hơn nữa tình thế càng ngày càng nguy cơ. Mau mau nhanh, hỏa lực của địch nhân quá mạnh, tất cả chiến hạm phân tán ra tới. Cánh phải bị địch nhân mãnh liệt công kích, cánh phải sắp bị hãm. Tăng lớn hỏa lực tiến công, phải kiên trì, một khi để cho Thiên Hành Quốc thông qua này đạo che chắn liền xong rồi. Gọi cứ địa, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Liễu Diệp Quốc hạm đội hoàn toàn gánh không được Thiên Hành Quốc tiến công, không thể không hướng cứ địa thỉnh cầu trợ giúp. Liễu Diệp nữ hoàng chỗ cứ địa lúc này đã bận rộn thành một đoàn. Báo cáo nữ hoàng đại nhân, trợ giúp hạm đội đã lập tức đi đến, thế nhưng địch nhân bên kia cũng ở không ngừng trợ giúp. Nếu là tiếp tục nữa chúng ta sớm muộn sẽ bị phá vỡ phòng ngự. Trực tiếp sử dụng đại quy mô sát thương trang bị, trong chớp mắt tiêu diệt Thiên Hành Quốc hạm đội. Căn cứ tướng quân nhíu mày nói. Không được a, người của chúng ta cũng ở chỗ đó, phương pháp này không ổn. Liễu Diệp nữ hoàng lặng lặng nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình ảnh màn hình im lặng không nói, qua vài giây mới hỏi, chúng ta lục chiến bộ đội hiện tại vị trí tại ở đâu? Báo cáo nữ hoàng đại nhân, chúng ta lục chiến bộ đội ít nhất còn cần 20 phút đến. Thế nhưng dựa theo tình huống hiện tại đến xem không trung hạm đội vô pháp kiên trì thời gian dài như vậy, một khi phá vỡ chúng ta không trung phòng ngự, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể sử dụng đại quy mô đả kích vũ khí, tuyệt đối không thể để cho địch nhân tiến nhập bên ta cảnh nội. Cho dù là hy sinh bên ta tướng sĩ cũng không thể, cho nên thỉnh nữ hoàng đại nhân hạ mệnh lệnh. Tướng quân trịnh trọng nhìn nữ hoàng liếc một cái nghiêm túc nói. Chờ một chút, ta tin tưởng chiến sĩ của chúng ta có thể kiên trì chờ đợi trợ giúp đến. Không được, thời khắc cuối cùng chúng ta tuyệt không thể buông tha bất kỳ một vị chiến sĩ tánh mạng. Liễu Diệp nữ hoàng lắc đầu, trong lòng của nàng hay là tồn tại hy vọng, không chỉ là đối với quốc gia mình chiến sĩ hy vọng, cũng đúng Ngô Thiên tràn ngập chờ mong. Bên cạnh các tướng sĩ minh bạch Liễu Diệp nữ hoàng tâm lý, bọn họ cũng không có nói cái gì nữa. Bên kia, lúc này trên chiến trường chiến đấu vô cùng kịch liệt, Liễu Diệp quốc bên này tổn thất cũng cực kỳ nghiêm trọng, gần nửa đếm được chiến hạm cũng bị phá hủy, Thiên Hành quốc hạm 7 lập tức muốn đột phá phòng ngự. Loại này cục diện cho dù là 10 phút cũng không cách nào kiên trì. Không được, đã không được, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, cái chết của chúng ta tổn thương đã hơn phân nửa, chúng ta đã đợi không được nguyện vọng đến. Các huynh đệ, tiếp tục kiên trì, cho dù là toàn quân bị diệt cũng phải kiên trì. Quyết không cho phép Thiên Hành Quốc bước vào chúng ta cảnh nội, công kích cho ta, quá cố gắng lớn nhất công kích. Ư được, cùng bọn họ liều. Có thể nói bây giờ Liễu Diệp Quốc còn sót lại hạm đội đã đến vùng vây dây chết tình trạng, chỉ có thể dùng mạng đi liều, đoán chừng cũng liền vài phần trung thiên đi quốc liền có thể đột phá vòng phòng ngự. Ầm ầm. Đột nhiên, hai quân giao chiến vị trí trung ương phát sinh kịch liệt bạo tạc. Lúc này, hai quân rốt cục có người chú ý tới vị trí trung ương phát sinh tình huống. Thiên FF cờ V2NM hành quốc bên này tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn họ vốn tưởng rằng Tam thập Tam hào chiến hạm đã tại dày đặc công kích bên trong bị phá hủy, thế nhưng là không nghĩ tới mấy phút đồng hồ trôi qua vẫn còn không có ngủm, thậm chí còn tại cấp tốc hướng bọn họ bên này xông lại. Ta đi. Đó là cái gì? Liễu Diệp Quốc kia cái mạnh mẽ đâm tới chiến hạm lại vẫn không có bị phá hủy, hắn này sao là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ mấy phút đồng hồ này ở trong hắn một mực ở công kích của chúng ta bên trong xuyên qua sao? Vừa rồi có vẻ như hắn ngăn trở một sóng công kích, ông trời ơi, Liễu Diệp Quốc chiến hạm đã xấu như vậy bê sao? Vậy mà có thể ngăn trở công kích của chúng ta? Không, các ngươi nhìn, chiến hạm phía đầu đứng một người, vừa rồi công kích là bị quả đấm của hắn ngăn trở được. Ta thảo, thật sự là có người a, thế nhưng là nắm tay có thể ngăn cản năng lượng pháo công kích. Điều này cũng thật bất khả tư nghị a, không có khả năng. Chắc chắn 100%, ta tận mắt thấy, ta ngay từ đầu cũng không tin, thế nhưng về sau hắn dùng nắm tay ngăn trở vài gậy năng lượng pháo. Điều này cũng thật bất khả tư nghị à, dùng quyền đầu liền ngăn trở năng lượng pháo công kích, quả thật không phải người. Chấn kinh không chỉ là Thiên Hành Quốc, Liễu Diệp Quốc bên này cũng là lâm vào mộng bức trạng thái. Ta thảo, Tam thập Tam hảo cũng quá hắn sao như bê à, vậy mà đã sắp vọt tới Thiên Hành Quốc chiến hạm ấy, hắn là đánh máu gà à. Có vẻ như hắn nâng lấy mấy sóng lớn công kích đi qua. Đây quả thực bất khả tư nghị. Dường như là Ngô Thiên dụng quyền đầu ngăn trở năng lượng pháo công kích. Dụng quyền đầu. Ngươi liền đừng nói giận à, chiến hạm của chúng ta đều chịu đựng không được mấy phát năng lượng pháo công kích, quả đấm của hắn chẳng lẽ so với chiến hạm của chúng ta còn mạnh hơn cứng rắn. Thật sự, ta không có đùa cợt, ta tận mắt thấy được. Tại hai bên người chấn kinh thời điểm, Tam thập Tam hào chiến hạm đã vọt tới Thiên Hành Quốc chiến hạm bảy phía trước nhất vị trí. Nhanh, trực tiếp xông lên, tận lực tới gần chiến hạm của bọn hắn. Ngô Thiên chỉ vào Thiên Hành Quốc phía trước nhất một tòa chiến hạm, sau đó đối với Tam thập Tam hào người điều khiển la lớn. Nếu như gần gũi quá lời rất dễ dàng phát sinh va chạm. Tam thập Tam hào hô: "Yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may, cho ta xông lên." Ngô Thiên lần nữa hô. Tam thập Tam hào nghĩ đến vừa rồi Ngô Thiên uy mãnh dị thường nắm tay, nhất thời cắn răng nói: "Hảo, ta đây hãy theo ngươi tiếp tục điên cuồng, xông lên a." Nhất thời Tam thập Tam hào điều khiển lấy chiến hạm lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Thiên Hành Quốc phía trước nhất chiến hạm. Ngay tại Tam thập Tam hào chiến hạm cự ly địch phương chiến hạm cũng chỉ có mấy chục thước thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên nhảy lên, nhanh chóng nhảy hướng lên trời đi quốc chiến hạm, toàn thân lực lượng ngưng tụ tại quyền. Nhị hóa, án lão tử một quyền. Ngô Thiên nắm chặt nắm tay phải, hướng phía Thiên Hành Quốc phía trước nhất chiến hạm chính là một cái trọng quyền. Ầm ầm. Ngô Thiên nắm tay trùng điệp rơi vào Thiên Hành Quốc trên chiến hạm. Chỉ nghe được một tiếng to lớn tiếng nổ vang, này khung chiến hạm trong chớp mắt bạo tạc ánh lửa đốt sáng lên đã đêm đen như mực không. Thấy như vậy một màn, bất kể là Thiên Hành Quốc sĩ binh hay là Liễu Diệp Quốc binh sĩ, cũng hoặc là hai bên cứ địa chỉ huy phương diện người tất cả đều trừng lớn hai mắt. Chương 1278, treo lên đánh chiến hạm ấy. Nô Thiên Thế lớn lực chìm một quyền trực tiếp đem Thiên Hành Quốc phía trước nhất một trận chiến hạm vánh nát, loại này thực lực cường đại để cho tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Chiến hạm là chọn dùng chắc chắn kiểu mới hợp kim tài liệu, có thể chống cự pháo laser năng lượng pháo công kích, nhưng là bây giờ dễ dàng như thế bị Ngô Thiên một quyền đánh nát, điều này sao có thể không cho người kinh ngạc. Mẹ của ta nha! Người này còn là người sao? Một quyền đem chiến hạm đều bắn cho nát, quả thực là cái quái vật, không, hẳn là quái vật trong quái vật. Vừa rồi ngăn trở năng lượng pháo còn chưa tính, bây giờ lại còn một quyền đánh nát chiến hạm, hẹp kín người đây ư đã không phải là người có thể làm được. Thiên Hành Quốc bên này người trợn mắt há hốc mồm nói: "Không, không hổ là vượt qua cao cấp chiến thần cảnh giới nam nhân, thực lực này chỉ sợ sẽ là tinh cầu cảnh giới cường giả cũng không đạt được a. Hôm nay thật sự là mở mắt, cũng là ta lần đầu tiên thấy được lợi hại như vậy người." Liêu Diệp Quốc người đồng dạng chấn kinh nói: "Thiên Hành Quốc trong căn cứ, mẹ nó, ai có thể nói cho ta biết hắn này sao đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một người vì sao có thể một quyền oanh nát chiến hạm, hắn này sao hay là người sao? Ai có thể nói cho ta biết gia hỏa này rốt cuộc là ai?" Thảo. Thiên Hành Quốc tướng quân nhìn trước mắt hình chiếu nhất thời nhíu mày đối với thủ hạ tức giận quát, hắn cảm thấy bị người khác một quyền oanh nát chiến hạm thật sự thật mất thể diện. "Tướng quân, người kia tin tức đã tìm được, chính là Liễu Diệp Quốc binh tí hận tờ Ngô Thiên." Thiên Hành Quốc tướng quân thủ hạ cuống quýt hồi đáp. "Ngô Thiên? Chẳng lẽ chính là kia cái tiêu diệt Phạm Cử cùng Lâm Đức ra hỏa, mà còn bị Đâm Thiên công khai ám sát ra hỏa? Tướng quân trừng to mắt hỏi. Chính là người này. Ư được. Nguyên lai là cái này tên khốn kiếp, Tổng thống đại nhân đã hạ lệnh nhìn thấy hắn muốn tiêu diệt hắn, hiện tại tập trung hỏa lực cho ta đem ra hỏa này tiêu diệt. Vâng, tướng quân. Tướng quân ra lệnh một tiếng, Thiên Hành Quốc hạm đội liền đem công kích phương hướng nhắm ngay Ngô Thiên. Lúc này, Liễu Diệp Quốc bên này cứ địa đồng dạng náo nhiệt vô cùng. Nữ hoàng đại nhân, không thể không nói Ngô Thiên thật sự quá cường đại, vậy mà một quyền đem chiến hạm bắn cho nát, thực lực của hắn khẳng định vượt qua sơ cấp tinh cầu cảnh giới, loại thực lực này tại chúng ta Hỏa Vương tinh đã đứng ở đỉnh phong. Đúng vậy à, quả thật khủng bố, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người dùng chống lại chiến hạm, quả thật không thể tưởng tượng. Khó trách nữ hoàng đại nhân hội thỉnh hắn hỗ trợ, có lẽ hắn thật có thể thay đổi chiến cuộc. Thấy được Ngô Thiên một quyền oanh nát Thiên Hành Quốc chiến hạm, Liễu Diệp Quốc tướng lãnh nội tâm đột nhiên dấy lên hy vọng. Vừa rồi chán trường tầm tình hễ quét là sạch. Liễu Diệp nữ hoàng không nói gì thêm, trên thực tế nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngô tiên sinh, ngươi thật sự là lợi hại, thật sự quá lợi hại đến bạo tạc. Quả đấm của ngươi vậy mà có thể phá hủy chiến hạm, quả thật bất khả tư nghị. Hôm nay có thể cùng Ngô tiên sinh một chỗ chiến đấu, thật sự là ta suốt đời vinh quang. Tại Ngô Thiên một lần nữa nhảy đến tam thập tam hào chiến hạm phía đầu, người điều khiển hưng phấn nói năng lộn xộn hô. Suốt đời vinh quang vẫn là ở lại về sau a, ngươi xem một chút người xung quanh. Ngô Thiên giãn mày nói. Tam thập tam hào người điều khiển nhìn về phía bốn phía, nhất thời lại càng hoảng sợ, ta đi. Vậy mà đã tiến nhập quân địch vòng đây, mấy chục khung chiến hạm nhắm ngay ta, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngươi nói làm sao bây giờ? Đương nhiên là trực tiếp làm đi. Cho ta tiếp tục công kích, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới chiến hạm của bọn hắn. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Hảo, làm liền hóa. Tam thập tam hào người điều khiển hiển nhiên đã bị Ngô Thiên mang lệnh, lúc này đã hoàn toàn quên nguy hiểm. Công kích cho ta. Thiên Hành Quốc bên này ra lệnh một tiếng, mấy chục khung chiến hạm vũ khí nhắm ngay Ngô Thiên. Bành bành bành. Trong nháy mắt, vô số đạo pháo laser, năng lượng pháo, hạch nhân pháo. Dù sao là có thể công kích tất cả đều dùng đến trên người Ngô Thiên, gần như trong chớp mắt liền đem Ngô Thiên bao bọc ở chính giữa. Vừa lúc đó, Ngô Thiên đột nhiên nhảy lên, siết chặt nắm tay phải chính là một cái trọng quyền. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, khổng lồ năng lượng tứ tán, phía dưới sơn mạch trực tiếp bị chấn động rạn nứt, mà Tam thập tam hảo chiến hạm cũng chưa từng mấy công kích bên trong phá vòng vây ra ngoài, hướng phía bên cạnh Thiên Hành Quốc chiến hạm cấp tốc mà đi. Cùng vừa rồi đồng dạng, Ngô Thiên tới gần Thiên Hành Quốc chiến hạm thời điểm liền trực tiếp phi thân một quyền, đối phương chiến hạm liền trực tiếp bị hoành nát, nhanh tận lực bồi tiếp tiếp theo khung. Tam thập tam hảo người điều khiển cùng Ngô Thiên phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ đã tiêu diệt đối phương ngũ gia chiến hạm, hơn nữa số lượng vẫn còn ở cấp tốc kéo lên. Ha ha ha. Từ trước đến nay cũng không có như vậy thoải mái qua, đây quả thực liền cùng chém rau đồng dạng đơn giản, đi theo Ngô tiên sinh lăn lộn quả thật thoải mái phát nổ. Tam thập tam hào người điều khiển một bên điều khiển lấy chiến hạm một bên sướng khoái cười to, Ngô Thiên hiện tại đã mang theo hắn bay. Bên kia, Thiên Hành Quốc bên này chiến hạm lộn xộn. Ta thảo. Gia hỏa này không phải người. Vậy mà dùng chính mình coi như thịt người vũ khí, hắn sao, công kích, toàn lực công kích, ta cũng không tin vũ khí còn bù không được hắn cái nhục thể này, lên à. Bên trái chạy nhanh công kích, tên hỗn đản kia đã đến chúng ta chiến hạm bảy bên trái. Bên trái đã thất thủ, nhanh chóng phân tán công kích, không thể tiếp tục kéo dài xuống. Thỉnh cầu trợ giúp, chúng ta đã có 20 khung chiến hạm bị phá hủy, bên cạnh các huynh đệ chạy nhanh qua trợ giúp. Không xong, chúng ta đội hình hoàn toàn bị làm rối loạn. Bị một mình hắn làm rối loạn. Thiên Hành Quốc chiến hạm bầy loạn thành hỗn loạn, thế nhưng là tùy ý bọn họ như thế nào ứng đối cũng khó chạy trốn Ngô Thiên nắm tay. Cứ như vậy, ngắn ngủn mấy phút, Ngô Thiên liền tiêu diệt bọn họ gần nửa đếm được chiến hạm. Về phần trên chiến hạm những người kia cũng tất cả đều trở thành Ngô Thiên trụ hồn chi lực. Thấy được Ngô Thiên treo lên đánh Thiên Hành Quốc chiến hạm bầy, Liễu Diệp Quốc bên này lái chiến hạm thành viên tất cả đều kinh sợ ngây người, hơn nửa ngày mới có người phản ứng kịp. Các huynh đệ, Ngô tiên sinh đã tiêu diệt Thiên Hành Quốc nửa số chiến hạm, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau, tiến công, toàn lực tiến công. Phản ứng kịp, Thiên Hành Quốc chiến hạm bầy nhanh chóng khởi động cường thế công kích, thế cục trong chớp mắt phát sinh lịch chuyển. Thấy được chính mình dưới cờ chiến hạm bầy bị Ngô Thiên một người treo lên đánh, Thiên Hành Quốc chỉ huy tướng quân phổi đều tức điên. Ư được. Một người, chỉ là một người để cho chiến hạm của chúng ta bầy ưu thế đều không có, các ngươi hắn sao ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chọn một cái chiến hạm bầy vậy mà liền một cái người đều không đối phó được, các ngươi hay là Thiên Hành Quốc cường đại nhất chiến sĩ sao? Phế vật, tất cả đều là phế vật. Tướng quân đối với thủ hạ tức giận quát. Tướng quân, Ngô Thiên đó thật sự quá mạnh mẽ, liền chiến hạm đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi là chiến hạm của chúng ta người điều khiển, duy nhất có thể ngăn cản suy đoán của hắn chỉ có thể là cường giả bên trong cường giả. Tướng quân thủ hạ yếu ớt nói, cường giả bên trong cường giả, ngươi hắn sao cho ta tìm cường giả. Thật sự không được liền trực tiếp cho lão tử khởi động đại quy mô công kích trang bị, cho lão tử trực tiếp đem bọn họ toàn diện. Thế nhưng là nơi này còn có người của chúng ta. Một đám phế vật muốn có ích lợi gì, vì cuối cùng thắng lợi, hy sinh một chút người lại được coi là cái gì, lập tức khởi động tụ năng lượng đạn đạo, tiêu diệt Ngô Thiên. Chương 1279, Kim Long Bảo Hao lần nữa xuất hiện. Tại Thiên Hành Quốc chỉ huy tướng quân nổi giận thời điểm, Ngô Thiên treo lên đánh Thiên Hành Quốc chiến hạm vẫn tiếp tục lấy, càng ngày càng nhiều Thiên Hành Quốc chiến hạm bị hoành nát, Ngô Thiên thu hoạch được trụ hồn chi lực cũng càng ngày càng nhiều, rốt cuộc những binh lính này cũng không phải là người bình thường, tuyệt đại bộ phận đều là tu võ giả. Như vậy điều khiển lên chiến hạm liền càng thêm lợi hại. Ngay tại Ngô Thiên không ngừng oanh kích Thiên Hành Quốc chiến hạm thời điểm, Thiên Hành Quốc bên kia lại có vô số phi hành khí cấp tốc mà đến, phi hành khí phía trên chở hàng trăm hàng ngàn người cùng với các loại trang bị, những người này đều là Thiên Hành Quốc mặt đất binh sĩ. Không tốt. Thiên Hành Quốc trợ giúp đã đến, mà còn tới không ít người, người của chúng ta mấy tình thế xấu càng thêm rõ ràng. Lúc này, Liễu Diệp Quốc trên chiến hạm người điều khiển từng cái một nhíu mày. Toàn thể chú ý, tướng quân có lệnh. Tất cả đều nhắm ngay Ngô Thiên công kích ba. Lúc này, Thiên Hành Quốc mặt đất binh sĩ quan chỉ huy chỉ vào Ngô Thiên la lớn. Bành bành bành. Trong nháy mắt, vô số quang bó năng lượng pháo hướng phía không trung Ngô Thiên oanh kích. Ngô Thiên sinh, Thiên Hành Quốc mặt đất binh sĩ trợ giúp đã đi đến, chúng ta chính diện H2U7 cờ GE lâm không trung cùng mặt đất giáp công, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Tam thập tam hảo người điều khiển tránh thoát một vòng công kích khẩn trương đối chiến hạm phía đầu Ngô Thiên hô. Sợ cọp lông. Không phải là nhiều người một chút sao? Lao tử đợi tí nữa đem bọn họ diệt sạch. Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói. Ầm ầm. Đột nhiên, Tam thập tam hảo chiến hạm cánh phải chấn động mạnh một cái, sau đó toàn bộ chiến hạm phát sinh lay động kịch liệt, chiến hạm cánh phải bị mặt đất công kích phá hư lúc này đang bốc lên khói đen. Không tốt. Chiến hạm cánh phải bị hủy xấu, đã vô pháp duy trì cân đối, phải tiến hành bức bách hàng. Tam thập tam hảo lái chiến hạm thành viên kinh khủng nói. Ngô Thiên nhìn thoáng qua cánh phải, tổn hại vẫn có chút nghiêm trọng, hắn tuy có thể ngăn cản công kích, thế nhưng Thiên Hành Quốc công kích hỏa lực thật sự quá dày đặc, hắn cũng không cách nào ngăn cản tất cả công kích, thế cho nên chiến hạm chịu tổn thương, hiển nhiên kế tiếp chiến hạm không cách nào nữa chở hắn bước tới. Được rồi, hôm nay cùng ngươi phối hợp rất tốt, ngươi trước tiên quay lại à, kế tiếp liền giao cho ta. Nói qua, không đợi Tam thập tam hảo người điều khiển nói chuyện, Ngô Thiên liền trực tiếp nhảy lên, hướng phía gần nhất một trận Thiên Hành Quốc chiến hạm bay vọt mà đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên một quyền đem kia cái chiến hạm đánh nát, sau đó theo kia một trận chiến hạm cấp tốc rớt xuống. Thấy được Ngô Thiên rớt xuống, Tam thập tam hảo người điều khiển cũng bất lực, chiến hạm của hắn sắp tổn hại, cho nên chỉ có thể triệt thoái phía sau phản hồi tiến hành bức bách hàng. Ngô Thiên theo chiến hạm rơi xuống mặt đất cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, dù sao đối với tại hắn hiện tại mà nói thậm chí có thể đỉnh trệ trên không trung, điểm này cao độ vẫn không thể đem hắn như thế nào. Bất quá hàng rơi xuống mặt đất, Thiên Hành Quốc bên này mặt đất binh sĩ tất cả mọi người vũ khí trong tay đều nhắm ngay Ngô Thiên. Ngô Thiên đã hạ xuống rồi, toàn thể thành viên chú ý, công kích, cho ta hung hăng địa công kích. Quan chỉ huy chỉ vào Ngô Thiên la lớn. Thấy được trước mắt hàng trăm hàng ngàn người, Ngô Thiên không khẩn trương chút nào, ngược lại nhiều hứng thú nói, tuy cả đám đều rất yếu, thế nhưng số lượng to lớn đại, hẳn là có thể đạt được không ít trụ hồn chi lực, hắc hắc, kế tiếp chính là thu hoạch thời điểm. Ầm ầm. Vừa lúc đó, Ngô Thiên vị trí phát sinh kịch liệt bạo tạc, hắn vốn đứng ở trên đỉnh núi, kịch liệt công kích đến đỉnh núi trực tiếp bị tiêu diệt, có thể thấy này một sóng công kích có nhiều mãnh liệt. Tất cả mọi người có thể thấy được Ngô Thiên đang đứng ở trong công kích vị trí, dưới cái nhìn của bọn họ tất cả công kích cũng bị Ngô Thiên chỗ thừa nhận. Gia hỏa kia hẳn là khoác ca, liền đỉnh núi cũng bị công kích của chúng ta cho tiêu diệt, gia hỏa kia không có khả năng so với Sơn còn mạnh hơn cứng rắn A. Ư được. Loại công kích này độ mạnh yếu liền ngay cả vũ trụ chiến hạm cũng không thể ngăn cản, hắn không thể nào là kim cương bất hoại chi thân A. Bây giờ là chúng ta hơn ngàn người liên hợp công kích, ta cũng không tin hắn hội không có việc gì. Đột nhiên, Thiên Hành Quốc mặt đất binh sĩ trên không xuất hiện một đạo hắc ảnh. Này! Các ngươi đều tại nhìn cái gì, ta ở chỗ này. Ngô Thiên đối với mặt đất binh sĩ vây vây tay hô. Mọi người không khỏi ngẩng đầu, khi thấy không trung Ngô Thiên thời điểm, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn là lông tóc vô thương xuất hiện, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tốc độ của hắn cũng quá nhanh đi. Ầm ầm. Không đợi mọi người phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên đã cấp tốc rơi xuống đất, toàn thân lực lượng tất cả đều tập trung ở dưới chân, một cước liền đem đạp trúng một cái phi hành khí, khổng lồ năng lượng trong chớp mắt tứ tán ra, phương viên mấy chục thước người tất cả mọi người tất cả đều bị đánh bay, một cước để cho hơn 10 người trực tiếp ngủm. Ông trời ơi! Gia hỏa này thật sự quá lợi hại, công kích, tập trung hỏa lực công kích. Quan chỉ huy thấy như vậy một màn về sau kinh khủng quát. Ầm ầm ầm. Thiên hành quốc mặt đất binh sĩ không ngừng công kích Ngô Thiên, thế nhưng là gần như không người có thể mệnh trung Ngô Thiên, chứ đừng nói chi là tổn thương. Ngô Thiên trực tiếp một tay nắm lên một trận phi hành khí, đối với nhân số tối đa vị trí đập tới, lại là hơn 10 người bị giết chết. Tiếp được tới mang đến cho các ngươi một cái thú vị. Ngô Thiên ngừng lại, đối với trước mắt mọi người vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, Ngô Thiên đột nhiên phi thân nhảy lên. Hắn muốn làm gì? Ta có một loại dự cảm bất hảo, vô cùng dự cảm bất hảo. Ta cũng vậy. Gia hỏa này thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi khiến người sợ hãi. Nhanh chóng rút lui, không phải vậy đợi tí nữa tất cả đều phải chết. Đang lúc mọi người sợ hãi thời điểm, Ngô Thiên tay phải đột nhiên toát ra quang mang màu vàng, kim quang nhanh chóng ngưng kết, thời gian trong nháy mắt liền biến thành một bả đại hình dáng của đao. Cái thanh này kim đao là Ngô Thiên lợi dụng trong cơ thể trụ hồn chi lực ngưng tụ mà thành, chỉ cần chỉ nhìn đi lên liền làm cho người ta một loại thật lớn cảm giác áp bách. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người kinh sợ ngây người, thiên hành quốc mặt đất binh sĩ quan chỉ huy chỉ vào không trung Ngô Thiên hô, nhanh, công kích, toàn lực công kích. Ầm ầm ầm. Dây đặc kịch liệt công kích tất cả đều rơi ở trên người Ngô Thiên, thế nhưng là những công kích này đối với Ngô Thiên mà nói căn bản không hề có tác dụng. Tất cả đều bị một cô vô hình năng lượng cho ngăn cản hạ xuống. Hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cường giả chân chính. Ngô Thiên giơ lên trong tay kim đao, một cỗ uy áp trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán. Nhất thời, Ngô Thiên đỉnh đầu thiên không mây đen rậm rạp, mây đen bên trong thiểm điện lôi minh. Ca sát. Một đạo tử sắc tia chớp đánh trúng Ngô Thiên trong tay kim đao, ngay sau đó Ngô Thiên trong tay kim đao hướng xuống đất binh sĩ mãnh liệt làm ăn ra ngoài. Kim Long Bảo Hao Ba. Ngô Thiên lẩm bẩm nói. Một mảnh to lớn kim long bao vây lấy tử sắc kia chớp cứ thế xuất hiện. Giống. To lớn kim long bảo hao một tiếng, sau đó hướng xuống đất binh sĩ hoanh kích mà đi. Sau đó tại mặt đất binh sĩ tất cả mọi người kinh khủng trong ánh mắt, kim long trực tiếp đem bọn họ toàn bộ thôn phệ, cuối cùng phát sinh một tiếng chấn thiên tiếng nổ vang. Ầm ầm. Ngô Thiên dưới chân một tòa đại sơn trực tiếp từ không trung rạn nước, thân núi hướng phía dưới cấp tốc sụp đổ. Chương 1280, rung động thực lực. Tại thân núi sụp xuống, Thiên hành quốc mặt đất binh sĩ phát sinh đại quy mô tử thương, vô số trụ hồn chi lực dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể. Chính là loại cảm giác này, thật sự là thoải mái phát nổ, quả nhiên nhiều người vẫn có nhiều người chỗ tốt. Ngô Thiên đình trệ trên không trung, nhìn nhìn dưới chân sụp đổ thân núi, nội tâm thật là thỏa mãn, bởi vì hấp thu hơn ngàn người trụ hồn chi lực, thực lực của hắn lại tinh tiến vài phần. Ngô Thiên một chiêu tiêu diệt thiên hành quốc cả chi mặt đất binh sĩ, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Này. Điều này cũng quá kinh khủng a. Lại. Vậy mà một chiêu tiêu diệt thiên hành quốc nghiêm chỉnh chi mặt đất binh sĩ, hắn này sao là tiếp cận hơn ngàn người binh sĩ a? Quả thật liền cùng đại quy mô vũ khí tựa như, sâu tạc ngày. Ngươi vừa rồi chú ý tới không có, hắn vậy mà có thể làm được năng lượng thực chất hóa, đây tuyệt đối là tình cầu cảnh giới trở lên tu vi, hơn nữa còn là cao cấp tinh cầu cảnh giới, đoán chừng tại hỏa vương tinh đã không người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Ông trời ơi! Hôm nay ta cuối cùng xem như kiến thức đến sự lợi hại của Ngô Thiên, này lợi hại đã không có biên, quá hắn sao như bê, ta cảm thấy được ta đã trở thành Ngô Thiên fans hâm mộ. Xoáy nổ, một người tiêu diệt một chi đội ngũ, còn có ai? Liêu Diệp quốc bên này người là một mảnh hoan hô tung tăng như chim sẻ, thế nhưng thiên hành quốc bên này may mắn còn sống sót người thì là vẻ mặt một bức. Tiểu tử kia tiêu diệt chúng ta mặt đất binh sĩ, này, điều này sao có thể? Loại lực lượng này hoàn toàn không phải là chúng ta có thể ngăn cản được. Lui lại, vì kế hoạch hôm nay chỉ có lui lại, gia hỏa kia là một quái vật, chúng ta cho dù thêm vào cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiên hành quốc trong căn cứ, bầu không khí tương đối quỷ dị. Chỉ huy tướng quân lúc này há to mồm nhìn nhìn toàn bộ tin tức hình ảnh, hắn vốn đối với lần này chiến dịch nhất định phải có được, thế nhưng là không nghĩ tới vừa mới có ưu thế đã bị thay đổi, hơn nữa còn là bị Ngô Thiên một người đảo ngược. Hiện tại Ngô Thiên lại càng là trực tiếp tiêu diệt hắn cả chi mặt đất binh sĩ cùng với nửa chi không trung binh sĩ, đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Đem! Tướng quân, chúng ta bây giờ tổn thất thảm trọng, không trung binh sĩ đã bị phá hủy nửa số, tiến đến trợ giúp mặt đất binh sĩ gần như toàn quân bị diệt, cho dù tiếp tục phái đi trợ giúp cũng cần có thời gian, e rằng cho đến lúc đó liền không còn kịp rồi. Bên cạnh quan sát viên tâm tình xa xút nói. Một người, vẹn vẹn một người liền quay vòng vo toàn bộ chiến cuộc. Lẽ nào lại như vậy, quả thật lẽ nào lại như vậy? Đã không thể lại do dự, trực tiếp cho ta sử dụng tụ năng lượng đạn đạo. Tướng quân tức giận quát. Thế nhưng là, không có cái gì nhưng là, Ngô Thiên tên hỗn đản này phải chết, phải chết. Tướng quân không muốn nghe bất luận kẻ nào phản bác, táo bạo giống giận. Vâng, tướng quân. Thủ hạ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, sau đó trực tiếp khởi động lên tụ năng lượng đạn đạo. Trong nháy mắt, mấy đạo to lớn chùm sáng từ cứ địa dâng lên, sau đó hướng phía Ngô Thiên phương hướng cấp tốc bay đi. Lúc này, trên chiến trường tất cả mọi người có thể thấy được tụ năng lượng đạn đạo kích xạ mà H8 sắp đến, tất cả mọi người lộ ra kinh khủng biểu tình. Không tốt. Thiên Hành Quốc đám kia hôn đản vậy mà sử dụng đại quy mô sát thương trang bị, quả thật quá vô sỉ, chẳng lẽ bọn họ ngay cả người mình tánh mạng cũng không muốn sao? Thảo. Đã xong, triệt để đã xong. Thiên Hành Quốc hắn này sao là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận tiết ấu, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình người tánh mạng, quả thật biến thái. Thế nào? Bây giờ nên làm gì? Ta hắn sao chính là tốc độ cao nhất lui lại cũng tránh không khỏi tụ năng lượng đạn đạo đả kích, chẳng lẽ hôm nay muốn hy sinh ở chỗ này sao? Gọi cứ địa, người của chúng ta còn chưa lui lại, người của chúng ta còn chưa lui lại. Thiên Hành Quốc không trung binh sĩ không ngừng gọi cứ địa, đáng tiếc cứ địa căn bản không có đáp lại, hiển nhiên bọn họ đã bị hoàn toàn buông tha cho. Phác Thảo ư? Chúng ta tất cả đều bị bỏ qua, chúng ta hắn sao không phải là bị địch nhân tiêu diệt, mà là bị chính mình người khô mất, ta không cam lòng, ta không cam lòng à. Ta cẩn trọng trả giá, thế nhưng là kết quả là đổi lấy chỉ là tiện tay vứt bỏ pháo hôi, Phác Thảo ư? Tướng quân, ngươi chết không yên lành. Lao tử nguyền rủa tổ tông của ngươi 100 thay. Chẳng quản người của Thiên Hành Quốc tiếng chửi rủa một mảnh, thế nhưng là căn bản vô pháp cải biến sự thật, tụ năng lượng đạn đạo vẫn lấy tốc độ cực nhanh oanh kích mà đến. Dưới bầu trời đêm, tụ năng lượng đạn đạo kéo ra một đạo duyên dáng đường cung, thế nhưng ai cũng biết đây không phải mỹ lệ đường cung, mà là tử vong đường cung. Bất kể là Liễu Diệp Quốc người hay là người của Thiên Hành Quốc lúc này, tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Liễu Diệp Quốc trong căn cứ. Nữ hoàng đại nhân, bây giờ nên làm gì? Người của chúng ta cùng với Ngô Thiên Tiên Sinh hiện tại đang đứng ở Thiên Hành Quốc tụ năng lượng đạn đạo đả kích trong phạm vi, cho dù lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi cũng không có khả năng ngăn cản được tụ năng lượng đạn đạo công kích. Nữ hoàng cao mày nói, có biện pháp nào không trên không trung tiến hành chặn đường? Cự ly quá xa, hiện tại mặc kệ làm cái gì cũng đã không kịp. Bên cạnh tướng lãnh bất đắc dĩ nói, đáng giận. Ta vậy mà trơ mắt nhìn chiến sĩ của mình sắp bị giết mà bất lực, thật sự là đáng giận. Liễu Diệp nữ hoàng vẻ mặt hối hận dụng quyền đầu nện lấy cái bàn, trong mắt đều là áy náy. Gần như tất cả mọi người ở vào tuyệt vọng, chỉ có Ngô Thiên lại là dị thường chấn kinh, bởi vì hắn minh bạch tụ năng lượng đạn đạo với hắn mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Linh Nhi, ngươi hẳn là có thể cải biến tụ năng lượng đạn đạo đường biển A. Ngô Thiên đối với thai nghe bên kia Linh Nhi hỏi. Ừ, hoàn toàn có thể. Linh Nhi đáp lại nói. Vậy hiện tại để cho Thiên Hành Quốc tụ năng lượng đạn đạo trở lại chính bọn họ địa bàn, có thể chứ? Ngô Thiên hỏi. Có thể, chủ nhân chờ một chốc vài giây đồng hồ. Sau đó, Linh Nhi bắt đầu xâm lấn Thiên Hành Quốc phóng ra tụ năng lượng đạn đạo hệ thống điều khiển, gần như thời gian trong nháy mắt liền xâm nhập tiến vào. Lúc này, Thiên Hành Quốc phóng ra tụ năng lượng đạn đạo đã đến Ngô Thiên chỗ trên không, cự ly cũng chỉ có xa vài trăm thước, trên chiến trường tất cả mọi người ngửi được một cỗ tử vong tuyệt vọng khí tức. Đã xong, triệt để xong đời. Chúng ta nhất định bị hủy diệt tại đây mảnh thổ địa, ba mẹ, hài nhi bất hiếu. Về sau không thể hiếu kính các ngươi. Thiên Hành Quốc, ta hắn sao chính là đã chết thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn cứ như vậy ngủm, hy vọng đạn đạo tự động phản trở về đi a. Liễu Diệp Quốc trong căn cứ, nữ hoàng cùng thủ hạ của hắn tất cả đều không đành lòng thấy được kế tiếp một màn, tuy trong lòng mỗi người tràn ngập phẫn nộ cùng bi phẫn, thế nhưng là ai cũng bất lực. Nhưng mà ngay tại tụ năng lượng đạn đạo cự ly Ngô Thiên cũng chỉ có mấy chục thước thời điểm, đột nhiên cấp tốc dừng lại. Ngay sau đó một cái cấp tốc quay người hướng phía phản phương hướng phi hành mà đi, tốc độ so với vừa rồi tới thời điểm muốn càng thêm nhanh. Thấy như vậy một màn, mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người, nhất là Thiên Hành Quốc cứ địa, lúc này lâm vào vô biên chấn kinh cùng sợ hãi, bọn họ chính là dùng đầu ngón chân cũng không nghĩ ra tụ năng lượng đạn đạo hội phản trở lại. Chương 1281, toàn quân bị diệt. Tình huống như thế nào? Tụ năng lượng đạn đạo vậy mà không có dấu hiệu trực tiếp đường cũ quay trở về. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta hắn sao còn tưởng rằng lần này muốn khoác? Tụ năng lượng đạn đạo quay trở về tới Thiên Hành Quốc trụ sở của mình, sâu tầng này. Gọi tổng bộ, Thiên Hành Quốc tụ năng lượng đạn đạo dựa theo đường cũ phản hồi, là tổng bộ xâm nhập đạn đạo nội bộ hệ thống điều khiển sao? Tổng bộ không ai xâm lấn, là đạn đạo chính mình trở về. Chính mình trở về. Điều này cũng thật là quỷ dị a, chẳng lẽ là hệ thống điều khiển hư mất. Thấy được tụ năng lượng đạn đạo tất cả đều dựa theo đường cũ phản hồi, Liễu Diệp Quốc bên này người lại là hưng phấn lại là kinh ngạc, tất cả mọi người đã tuyệt vọng, nhưng mà tại tuyệt vọng thời khắc lại thấy được này một phần kinh hỉ, quả thật quá hắn sao đã kích thích, thế nhưng là ai cũng không biết tụ năng lượng đạn đạo tại sao lại đột nhiên phản hồi. Lúc này thiên hành quốc cứ địa bên này người tất cả đều như trên lò lửa con kiến. Tướng quân, không xong, tụ năng lượng đạn đạo hiện tại đang tại dựa theo đường cũ phản hồi, đoán chừng nửa phút về sau sẽ trở lại cứ địa. Lập tức khởi động phòng không hệ thống A. Cho ta trên không trung chặn đường hạ xuống. Thiên hành quốc tướng quân giống lớn nói. Đem. Tướng quân, phòng không hệ thống xuất hiện trục trặc, hoàn toàn khởi động không được. Kỹ thuật viên bất đắc dĩ nói. Cái gì? Xuất hiện trục trặc. Điều này sao có thể? Tụ năng lượng đạn đạo mạc danh kỳ diệu phản hồi, hiện tại chống khủng bố hệ thống lại xuất hiện trục trặc. Ai có thể nói cho ta biết hắn này sao đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng hắn sao chuyện gì xảy ra? Tướng quân đối với kỹ thuật viên tức giận quát. Sơ bộ phán đoán hẳn là đụng phải hacker xâm lấn, thế nhưng là cường đại như thế hacker quả thật mới nghe lần đầu, thậm chí trực tiếp xâm lấn trụ sở của chúng ta hệ thống, quả thật bất khả tư nghị. Còn hắn sao ở chỗ này nói nhảm, nếu vô pháp lại khởi động phòng không hệ thống, chúng ta tất cả đều muốn xong đời. Tại tướng quân trong tiếng giống giận dữ, tất cả mọi người nhân viên kỹ thuật nhanh chóng đem hết toàn lực bài trừ phòng không hệ thống trục trặc, đáng tiếc ngay tại tụ năng lượng đạn đạo đến đột trên không trung thời điểm vẫn không tiến triển chút nào. Đã xong. Phòng không hệ thống vô pháp khởi động, hoàn toàn vô pháp khởi động. Trong căn cứ nhân viên kỹ thuật tất cả đều kinh khủng ôm lấy đầu. Nhìn nhìn không trung vài đạo lóe sáng vết cắt, thiên hành quốc tướng quân trong mắt đều là tuyệt vọng. Không. Người là tên khốn kiếp. Ầm ầm. Theo liên tiếp to lớn tiếng nổ vang vang lên, thế giới nhất thời an tĩnh, toàn bộ bầu trời đêm cũng bị bạo tạc thắp sáng. Nơi này là thiên hành quốc biên cảnh một chỗ căn cứ quân sự, to lớn bạo tạc đưa tới cứ địa tất cả trang bị liên hoàn bạo tạc. Bạo tạc năng lượng tương đối to lớn, phương viên mấy chục km mặt đất đều tại kịch liệt lay động, liền ngay cả trên trăm km bên ngoài chiến trường cũng có thể rõ ràng địa cảm nhận được bạo tạc ba động. Nô Thiên nhìn phía xa kịch liệt ánh sáng, vừa cười vừa nói, thật xinh đẹp pháo hoa, quả thật cực kỳ xinh đẹp. Ha! Ha ha! Chúng ta thắng lợi, chúng ta cứ như vậy mạc danh kỳ diệu thắng lợi, ha ha, các ngươi nhìn bên kia, hẳn phải là thiên hành quốc chỉ huy cứ địa, trực tiếp bị tạc thăng thiên. Thực hắn sao thoải mái phát nổ, này bạo tạc thật sự là sáng ngủ, quá mỹ diệu. Đây còn là ta lần đầu tiên tận mắt thấy như thế kịch liệt bạo tạc, phảng phất toàn bộ đại địa đều tại run rẩy, bạo tạc năng lượng ở chỗ này ta cũng có thể cảm nhận được. Ta đi. Chiến hạm của ta cũng bị năng lượng chấn động đung đưa, này một sóng châu rồi. Tại Liễu Diệp quốc binh sĩ hoan hô tung tăng như chim sẻ ăn mừng thời điểm, trung tâm chỉ huy Liễu Diệp nữ hoàng tầm mắt rơi vào trong chân dung trên người Ngô Thiên, hơn nữa tầm mắt thủy chung không có rời đi Ngô Thiên. Thiên hành quốc cứ địa bạo tạc, Liễu Diệp quốc chiến hạm thành viên thừa cơ truy kích, trực tiếp đem thiên hành quốc cái khác còn sót lại nhân viên bắt với tư cách là tù binh. Thiên hành quốc tàn binh bại tướng đã hoàn toàn hy hai tờ GFL mất đi lòng tin, căn bản cũng không có sức phản kháng. Sau đó, Nô Thiên theo sau chiến hạm 7 trở lại Liễu Diệp quốc cứ địa trung tâm chỉ huy. Lúc Nô Thiên từ trên chiến hạm nhảy xuống thời điểm, trong căn cứ tất cả Liễu Diệp quốc binh sĩ tất cả đều xuất ra vỗ tay lên tiếp. Nô Tiên sinh vạn tuế. Nô Tiên sinh. Lần này may mắn xuất thủ của ngươi chúng ta mới có thể lấy được thắng lợi, ngươi thật sự là chúng ta Liễu Diệp quốc cân nhân. Nô Tiên Sinh, ngươi quá lợi hại, một người liền đánh bại thiên hành quốc, ngươi là mọi người chúng ta thần tượng. Nô Tiên Sinh, chúng ta yêu ngươi. Thế giới này là sùng bái cường giả, Nô Thiên dùng hắn thực lực siêu cường chinh phục mỗi người, tất cả mọi người vì sùng bái Nô Thiên cường giả như vậy. Đa tạ các vị duy trì. Nô Thiên hay là rất hiền hòa, đối với mọi người chắp tay cười nói. Các vị. Để cho chúng ta vì Ngô Tiên Sinh hoan hô, tới A. Nhất thời, tất cả mọi người vọt lên, trực tiếp đem Ngô Thiên đẩy lên, sau đó đem Ngô Thiên hướng không trung ném đi, Ngô Thiên cũng không có cự tuyệt, thỏa thích địa cùng bọn họ một chỗ hưởng thụ thắng lợi thành quả chiến đấu. Cứ như vậy Liễu Diệp quốc cuồng hoan nửa đêm, trước mặt mọi người người an tĩnh lại một lần nữa trở lại trên cương vị thời điểm, Liễu Diệp nữ hoàng tìm được Ngô Thiên. Ngô Thiên, lần này may mắn ngươi xuất thủ, bằng không chúng ta rất khó thủ được biên cảnh phòng tuyến. Là ngươi kéo cứu được chúng ta Liễu Diệp quốc vận mệnh. Liễu Diệp nữ hoàng vẻ mặt thành thật nói. Thiện tay mà thôi mà thôi. Nô Thiên khoát tay lơ đến nói. Bất kể như thế nào ta đều hẳn là hướng ngươi biểu thị cảm kích. Hơn nữa cuối cùng tụ năng lượng đạn đạo phản hồi hẳn là ngươi thao tác ca. Nữ hoàng quả nhiên tuệ nhãn như rót. Bất quá thực sự không phải là ta thao tác, mà là Linh Nhi thao tác. Đa tạ hai người các ngươi trượng nghĩa xuất thủ, từ giờ trở đi các ngươi chính là chúng ta Liễu Diệp quốc cân nhân, hưởng thụ chúng ta Liễu Diệp quốc tối cao vinh dự, về sau có cái gì cần giúp đỡ cũng có thể nói ra, với tư cách là Liễu Diệp quốc nữ hoàng, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Đâu có đâu có. Liễu Diệp quốc bên này là một mảnh vui mừng, Thiên Hành quốc bên này là một mảnh ai oán. Thiên Hành quốc tối cao quyền lợi vị trí trung tâm. Ai có thể nói cho ta biết phần này chiến báo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Biên cảnh 10 vạn quân coi giữ toàn quân bị diệt. Đến cùng tình huống như thế nào? Thiên Hành quốc tổng thống đem một phần chiến báo ngã tại trên mặt bàn, đối với phía dưới đại thần mặt âm trầm nói. Tổng thống tiên sinh, vốn ngay từ đầu chúng ta chiếm hữu tuyệt đối ưu thế, thế nhưng là đột nhiên toát ra một người thay đổi toàn bộ chiến cuộc thế cục, người này không phải người khác, chính là kia cái lớn lối Ngô Thiên, hắn một người liền tiêu diệt chúng ta tiền trạm binh sĩ hơn ngàn người. Tướng quân muốn lợi dụng tụ năng lượng đạn đạo đối với nó tiến hành hủy diệt tính đả kích, thế nhưng là không nghĩ tới tụ năng lượng đạn đạo vậy mà đường cũng phản hồi, hơn nữa phòng không hệ thống cũng lọt vào xâm lấn, thế cho nên gặp tụ năng lượng đạn đạo công kích, toàn bộ cứ địa tất cả mọi người cùng trang bị toàn bộ hư hào hóa. Phòng không hệ thống gặp xâm lấn. Điều này sao có thể? Chí năng kỹ thuật là chúng ta Thiên Hành quốc tiên tiến nhất, chẳng lẽ còn có người có thể vượt qua chúng ta Thiên Hành quốc kỹ thuật hay sao? Tổng thống cao mày nói. Chúng ta tuy cũng không tin, thế nhưng đây là sự thật. Phía dưới đại thần cũng là rất bất đắc dĩ nói. Chương 1282, Thứ Thiên Thủ Lĩnh. Đây là chúng ta Thiên Hành quốc sỉ nhục, cường đại như thế quân đội lại bị một người cho tiêu diệt. Việc này tuyệt đối không thể tuyên dương ra ngoài, bằng không sẽ để cho chúng ta Thiên Hành quốc mặt mất hết. Thiên Hành quốc Tổng thống Vạn Tạp vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía dưới các vị đại thần nói. Thiên Hành quốc một đám đại thần bụng lấy cái chán vẻ mặt xấu hổ, thoạt nhìn một bộ muốn nói lại thôi cảm giác. Hả? Các ngươi đây là thái độ gì? Vạn Tạp thấy được đám đại thần một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, nhất thời nhíu mày. Lúc này, rốt cục có một cái đại thần cố lấy dũng khí nói, Tổng thống tiên sinh, chúng ta Thiên Hành quốc chiến bại sự tình đã tại trên Internet truyền ra, thậm chí chỉ huy cứ địa bị chính mình tụ năng lượng đạn đạo hoành tạc xem nhiều lần đã tại truyền lưu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Sự tình mới vừa vặn phát sinh, vậy mà đã tại trên Internet truyền bá. Các người hắn sao có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra sao? Vạn Tạp lúc này phổi đều nhanh tức điên, hắn chỗ lãnh đạo Thiên Hành quốc vốn là hỏa vương tinh cường đại nhất quốc gia, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại bị một mực nắm mũi dẫn đi, điều này làm cho hắn làm sao có thể không tức giận. Đối phương có được siêu cấp hacker, hiển nhiên chuyện này chính là bọn họ gây nên, chỉ là không nghĩ tới Liêu Diệp quốc thậm chí có cường hãn như thế siêu cấp hacker, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Vạn Tạp hai tay chống nạnh, sắc mặt dị thường âm trầm, hô hấp cũng tương đối dồn dập, thoạt nhìn tựa như khí cầu đồng dạng muốn bạo tạc. Lần này chúng ta bại bởi Liễu Diệp quốc, các ngươi nói làm sao bây giờ? Vạn Tạp tổng thống lạnh lùng quét mắt chúng đại thần hỏi. Nói thật, Liễu Diệp quốc thực lực quân sự cự ly chúng ta Thiên Hành quốc kém cách xa vạn dặm, lần này vốn chúng ta có lòng tin tuyệt đối chiến thắng, thế nhưng là nửa đường giết ra Ngô Thiên, thế cho nên chúng ta hoàn toàn tan tác, cho nên trong đó mấu chốt nhất nhân tố chính là Ngô Thiên. Chỉ cần tiêu diệt Ngô Thiên chúng ta liền có thể tiếp tục tiến quân thần tốc. Ngô Thiên gia hỏa này liền hỏa vương tinh đệ nhất thích khách khách tổ chức Thứ Thiên cũng không có thể bắt lại. Các ngươi ngược lại là nói cho ta một chút gia hỏa này như thế nào tiêu diệt. Vạn Tạp híp mắt hỏi. Vừa lúc đó, một người đột nhiên thoáng hiện đến Vạn Tạp bên cạnh. Vạn Tạp tổng thống cũng không có kinh ngạc, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bên cạnh đột nhiên xuất hiện người này. Thứ Thiên chân chính tinh nhuệ còn chưa xuất động, tổng thống đại nhân không khỏi quá coi thường chúng ta Thứ Thiên a. Nói chuyện chính là Vạn Tạp bên người kia, người này có được một bộ con mắt màu tím, thoạt nhìn cùng người của Hỏa Vương Tinh có chút sai biệt. Lúc trước ngươi hướng ta cam đoan tiêu diệt Ngô Thiên, nhưng là bây giờ Ngô Thiên vẫn vui vẻ, mà còn nghiêm trọng làm rối loạn chúng ta Thiên Hành quốc kế hoạch, này chính là các ngươi Thứ Thiên cam đoan. Vạn Tạp tổng thống cau mày có chút không vui chất vấn. Con mắt màu tím nam nhún vai nói, ta cũng có chút coi thường Ngô Thiên gia hỏa này, bất quá thỉnh tổng thống tiên sinh yên tâm, lần này ta sẽ phái ra Thứ Thiên tinh nhuệ cam đoan đem Ngô Thiên triệt để diệt trừ. Cam đoan? Ngươi có thể xác định sao? Đương nhiên. Lần này ta muốn xuất động người cũng không phải là tiểu nhân vật, tất cả đều là tình cầu cảnh giới cường giả. Tổng thống tiên sinh, ngươi hẳn là minh bạch tình cầu cảnh giới cường giả là cái gì khái niệm a? Thứ Thiên thủ lĩnh nhiều hứng thú nhìn tổng thống nói. Tổng thống hiển nhiên minh bạch tình cầu cảnh giới cường giả rốt cuộc là cái gì hàm nghĩa, cho dù là toàn bộ Hỏa Vương tinh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như bỗng nhiên thủ lĩnh như thế có thành ý, như lần này Ngô Thiên bị giết chết, đến lúc sau ta nhất thống Hỏa Vương Tinh tài nguyên có thể tùy ý bỗng nhiên thủ lĩnh lãnh. Vạn Tạp gật đầu đáp. Đa tạ Tổng thống tiên sinh hùng hồn, ta thay bạo quân đại nhân hướng Tổng thống tiên sinh biểu thị cảm tạ, tại hạ cam đoan Tổng thống tiên sinh về sau tại bá vương tinh hệ nhất định sẽ chiếm hữu một châu ngồi trọng yếu nhân vật. Thứ Thiên bỗng nhiên thủ lĩnh hướng Vạn Tạp đưa tay phải ra nói. Đâu có, hợp tác vui vẻ. Vạn Tạp khỏe miệng nhếch lên mỉm cười. Chuyện của tôi nét. Xoát. Thứ Thiên thủ lĩnh trong chớp mắt tiêu thất. Tổng thống tiên sinh, chúng ta cùng Thứ Thiên hợp tác thật sự là cử chỉ sáng suốt sao? Thứ Thiên thủ lĩnh sau khi rời khỏi, phía dưới đại thần đột nhiên hỏi. Ánh mắt của các ngươi thật sự là thiện cận, nếu như chỉ cần chỉ nói Thứ Thiên chỉ là một cái tổ chức thích khách, thế nhưng ngươi muốn minh bạch thủ lĩnh của bọn hắn là người nào? Hắn thế nhưng là bạo quân đại nhân thủ hạ chính là một thành viên đại tướng, bạo quân lại là bá vương tinh hệ bá chủ, bá vương tinh hệ hơn 1.000 cái có sinh mạng tinh cầu đều do bạo quân đại nhân thống trị, chúng ta hỏa vương tinh cũng không ngoại lệ, nếu là có thể cùng đống nhiên thủ lĩnh làm tốt quan hệ, chính là cùng bạo quân đại nhân làm tốt quan hệ, một khi ta thống nhất hỏa vương tinh, đến lúc sau tại bá vương tinh hệ địa vị chẳng lẽ hội thấp. Vạn Tạp Tổng thống vẻ mặt khinh bỉ nhìn thấy thủ hạ của mình nói, hay là Tổng thống tiên sinh suy nghĩ chu đáo chặt chẽ. Hiện tại chúng ta liền chờ Thứ Thiên tiêu diệt Ngô Thiên, bởi vậy chúng ta tiêu diệt Liễu Diệp quốc liền ít đi trở ngại, đến lúc sau nhất thống hỏa vương tinh ở trong tầm tay. Các vị đại thần ngầm hiểu nói. Được rồi, các ngươi cũng không muốn nói nhảm nữa, lần này đối chiến Liễu Diệp quốc thất bại là một kiện sỉ nhục sự tình. Hiện tại ta muốn các ngươi lập tức bố trí kế hoạch tiếp theo, phải tất yếu cho ta lấy thời gian ngắn nhất đem Liễu Diệp quốc tiêu diệt. Vạn Tạp vẻ mặt nghiêm túc nhìn các vị đại thần nói. Vâng, Tổng thống tiên sinh. Liễu Diệp quốc cùng Thiên Hành quốc tại biên cảnh phát sinh đại quy mô chiến đấu, thật sự quá lực phát nổ. Ta đã nói Liễu Diệp quốc gần nhất một mực trầm mặc không nói, nguyên lai một mực ở công tác chuẩn bị, này một sóng như bê. Ta thảo. Các ngươi mau nhìn trên mạng thiệp, Thiên Hành quốc cùng Liễu Diệp quốc tại biên cảnh chiến đấu kết quả, vậy mà lấy Thiên Hành quốc tuyệt đối thất bại chấm dứt, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Thiệt hay giả? Tuy Liễu Diệp quốc những năm gần đây phát triển nhanh chóng, thế nhưng cự ly Thiên Hành quốc thực lực còn có không nhỏ chênh lệch. Vì sao Thiên Hành quốc hội thất bại đâu này? Chuyện này là thực, các ngươi nhìn đoạn video này, Thiên Hành quốc phóng ra tụ năng lượng đạn đạo trực tiếp dựa theo đường cũ phản hồi, kết quả đem Thiên Hành quốc trung tâm chỉ huy cho tạc không có, chiến tranh cứ như vậy kết thúc, đoán chừng là sử thượng nhanh nhất chiến tranh. Ta đi. Đây cũng quá ngưu bê à, đạn đạo vậy mà phản trở về, chẳng lẽ hệ thống điều khiển bị xâm lấn? Theo lý thuyết cho dù dựa theo đường cũ phản hồi cũng không sao, Thiên Hành quốc bên kia hẳn có phòng không hệ thống. Thế nhưng là cuối cùng Thiên Hành quốc phòng không hệ thống cũng không có đưa đến tác dụng, hiển nhiên bọn họ bị siêu cấp hacker xâm lấn, thế cho nên cuối cùng triệt để tan tác. Hơn nữa Thiên Hành quốc thất bại còn có một mảnh trọng yếu nguyên nhân, đó chính là Ngô Thiên. Ngô Thiên? Nói như thế nào? Vốn Thiên Hành quốc chiếm hữu tuyệt đối ưu thế, thế nhưng là Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện, trực tiếp treo lên đánh Thiên Hành quốc quân đội, thế cho nên Thiên Hành quốc bất đắc dĩ sử dụng đại quy mô trang bị, thế nhưng cuối cùng không nghĩ tới là mua dây buộc mình. Còn có như vậy vừa ra. Như thế nào ở đâu đều có tung tích của Ngô Thiên, gia hỏa này không phải là bị Thứ Thiên truy sát, lúc nào lại chạy tới chiến trường rồi. Ai biết được. Dù sao gia hỏa này hiện tại đã xem như hỏa vương tinh tối đầu đề nam nhân, mỗi thiên đô có thể xuất hiện ở tất cả đầu to mảnh, cũng không biết ngày mai hội lấy phương thức gì xuất hiện, bất quá bất kể là như thế nào xuất hiện ta đều không cảm thấy kỳ quái. Chương 1283, đối phó Thứ Thiên. Liễu Diệp nữ hoàng. Thiên Hành quốc lần này chiến tranh tổn thất thảm trọng, thời gian ngắn chắc có lẽ không nảy đáp, ta cũng là thời điểm nên đi dốc tinh. Chiến tranh sau khi chấm dứt, Ngô Thiên liền chuẩn bị hướng Liễu Diệp nữ hoàng chào từ biệt. Ngô Thiên, vũ trụ chiến hạm đã đang vì ngươi chuẩn bị, một khi kiểm tra tu sửa hoàn tất, nhiên liệu tiếp tế phong phú về sau liền có thể tái ngươi đi đến dốc sao, ngươi chỉ cần đợi thêm 10 ngày thời gian là được. Liễu Diệp nữ hoàng cũng không có ngăn cản rời đi, Ngô Thiên giúp nàng lớn như vậy chiếu cố, Liễu Diệp nữ hoàng tự nhiên khắc trong tấm khảm. Làm phiền nữ hoàng. Ngô Thiên cười đáp lại nói. Ngô Thiên, tuy ta không biết ngươi đi dốc sao làm cái gì, thế nhưng dốc sao cách hỏa vương tinh cực kỳ xa, trên đường đi sẽ có các loại nguy hiểm, tốt nhất chú ý một chút. Đa tạ nữ hoàng nhắc nhở, cho dù một đường nguy hiểm ta cũng muốn đi, bởi vì cái địa phương kia đối với ta rất trọng yếu. Còn hờ cờ giờ 4 hờ có, Thứ Thiên cũng không phải là phổ thông thích khách tổ chức, căn cứ tình báo của ta biểu hiện, cái này tổ chức phía sau màn thủ lĩnh có lẽ cũng không phải là hỏa vương tinh người. Liễu Diệp nữ hoàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Thiên. Không phải là hỏa vương tinh người. Giải thích như thế nào? Ngô Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Hỏa vương tinh chỉ có thể tính bá thiên tinh hệ tiến lên cái có sinh mệnh tinh cầu bên trong một cái trong đó. Hơn nữa hỏa vương tinh thực lực cấp bậc cũng không cao. Cái khác rất nhiều tinh cầu cường giả đều so với hỏa vương tinh mạnh hơn. Tại hỏa vương tinh tinh cầu cảnh giới cao thủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. thế nhưng đối với toàn bộ bá vương tinh hệ mà nói, tinh cầu cảnh giới cao thủ chỉ có thể tính kẻ yếu, còn có cao cấp hơn tinh hệ cảnh giới, thậm chí phía trên ngân hà cảnh giới. Đủ loại dấu hiệu biểu hiện thứ thiên thủ lĩnh thực lực đã vượt qua tinh cầu cảnh giới, có thể là bá thiên tinh hệ những tinh cầu khác người, nó thực lực tương đương cường hãn, nếu là bị hắn để mắt tới tương đối phiền toái, cho nên ngươi tốt nhất hay là cẩn thận một chút, dù sao đối phương thực lực mạnh mẽ. Liễu Diệp nữ hoàng đơn giản vì Ngô Thiên nói rõ tình huống, biểu tình hiển lộ cực kỳ ngưng trọng. Đa tạ nữ hoàng nhắc nhở, ta đã nhớ kỹ. Ngô Thiên gật gật đầu đáp, bất quá biểu tình hiển lộ có chút không để ý. Đối với Ngô Thiên mà nói, Thứ Thiên đã chạm đến hắn mũi nhọn, cho dù Thứ Thiên không đến gây phiền toái, Ngô Thiên cũng sẽ gây sự với bọn họ. Đoạn này thời gian Ngô Thiên một mực ở để cho Linh Nhi tìm kiếm tung tích của Thứ Thiên, một khi có tung tích của Thứ Thiên Ngô Thiên hội không chút do dự xuất kích. Thấy được Ngô Thiên không đếm xỉa tới biểu tình, Liễu Diệp nữ hoàng cũng không nên nói cái gì nữa, rốt cuộc nàng cũng không phải là Ngô Thiên người nào, như là đã nhắc nhở là hơn nói vô ích. Ngay tại Ngô Thiên cùng Liễu Diệp nữ hoàng nói chuyện, Linh Nhi tìm được Ngô Thiên. Chủ nhân, Linh Nhi vừa rồi giám sát đến Thứ Thiên hoạt động. Tình huống như thế nào? Căn cứ ta tại trên Internet thiết trí đại số liệu phân tích hệ thống, Linh Nhi phát hiện Thiên Hành Quốc Đế Đô có mấy danh Thứ Thiên thích khách qua lại, tất cả đều là từ Hỏa Vương Tinh các nơi đến đây. Sơ bộ đoán chừng chí ít có 10 người trở lên, hơn nữa thực lực đều tại chiến thần cảnh giới trở lên. Nếu như Linh Nhi không có dự đoán sai, bọn họ hẳn là đều tại tập kết, có lẽ Thứ Thiên Tổng Bộ đang ở phụ cận. Khá lắm, bình thường chiến thần cảnh giới cao thủ đều rất khó coi đến, lần này liền có nhiều như vậy. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp đi hướng Thiên Hành Quốc Đế Đô, đem Thứ Thiên cho tận diệt mất. Vâng, chủ nhân. Nô Thiên cùng Linh Nhi hỏa tốc đi đến Thiên Hành Quốc. Tuy liền ngay cả Thiên Hành Quốc Tổng thống đều muốn đối phó Ngô Thiên, nhưng có Linh Nhi ở bên người, Thiên Hành Quốc hệ thống cảnh bị căn bản giám sát không được Ngô Thiên đã đạt tới Thiên Hành Quốc Đế Đô. Lúc Ngô Thiên cùng Linh Nhi đi đến Thiên Hành Quốc Đế Đô thời điểm đã đạt tới buổi tối, lúc này Thiên Hành Quốc Đế Đô vẫn là đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên so với Liêu Diệp Quốc muốn càng thêm phồn hoa, bất quá Ngô Thiên cũng không có tâm tình thưởng thức phồn hoa, mục tiêu của hắn là Thứ Thiên. Người của Thứ Thiên bây giờ đang ở đâu? Bọn họ ngay tại đế đô phồn hoa nhất Thiên Thăng Tiểu Điếm. Sau đó, Ngô Thiên cùng Linh Nhi đi tới Thiên Hành Quốc Đế Đô Thiên Thăng Tiểu Điếm. Ngô Thiên quang minh chính đại đi tới Tiểu Điếm. Tiểu Điếm phục vụ viên nhất thời nở nụ cười tiến lên nên tiếp nói, tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi có cái gì cần giúp đỡ sao? Ừ, ta hiện tại muốn giết người, cần giúp đỡ chính là tất cả nhân viên không quan hệ lập tức rời đi Tiểu Điếm. Lập tức, lập tức. Ngô Thiên vẻ mặt khí phách hô. Bảo an, có người tới Tiểu Điếm náo sự. Phục vụ viên cực kỳ hoảng sợ, đối với tiểu điếm bảo an hô. Tiểu tử, vậy mà ngày nữa thăng tiểu điếm náo sự, là không phải là không muốn sống. Tiểu điếm bảo an nhất thời xông tới, vẻ mặt cười lạnh mà nhìn Ngô Thiên. Hắn này sao nói nhảm, tất cả đều cút cho ta. Ngô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, thân thể trong chớp mắt chấn động. Bành bành bành. Xung quanh bảo an tất cả đều bị Ngô Thiên đánh bay. Thấy như vậy một màn, trong tiểu điếm người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Cao. Cao thủ. Nhanh chóng đi, bằng không sẽ bị giết chết. Bất kể là tiểu điếm khách hàng hay là phục vụ viên tất cả đều kinh khủng chạy trốn, sợ bị Ngô Thiên cho tiêu diệt. Ầm ầm ầm. Vừa lúc đó, Ngô Thiên sau lưng vài đạo laser gun oanh kích qua, thế nhưng là công kích đối với Ngô Thiên không có tạo thành bất kỳ thương thế. Ngô Thiên khinh thường nhếch miệng, nắm tay đối với sau lưng bảo an lăng không tiện tay một quyền. Ầm ầm. Sau lưng những an ninh kia trong chớp mắt bị Ngô Thiên đánh bay. Liền ngay cả tiểu điếm vách tường đều trực tiếp bị xuyên thủng. Lúc này, trong quán rượu đã không ai dám tiếp tục ở lại, nhao nhao rút lui khỏi tiểu điếm. Người của Thứ Thiên, lập tức cho lão tử hạ xuống. Ngô Thiên đối với tiểu điếm nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm xuyên thấu cả tòa tiểu điếm, liền ngay cả trần nhà cũng bị đánh rách tả tơi. Đang tại tiểu điếm tụ tập một đống Thứ Thiên thích khách nghe được Ngô Thiên gào to, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy vũ khí chạy tới Ngô Thiên vị trí. Bọn họ hiện tại vị trí tại ở đâu? Ngô Thiên ngồi ở đại sảnh một bên cùng chờ đợi thích khách xuất hiện một bên hỏi Linh Nhi. Bọn họ đang tại chạy tới chủ nhân bên này, có một người ngay tại chủ nhân bên cạnh 10m vị trí. Linh Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bên cạnh phương hướng. Phanh! Một tiếng vang dội, một đạo hồng quang hướng phía Ngô Thiên huyệt thái dương kích xạ mà ra. Ngay tại hồng quang sắp bắn trúng Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên thuận tay nâng lên tay phải, hồng quang đánh trúng Ngô Thiên thủ trưởng, toát ra một cỗ khói xanh. Đánh lén! Tự tìm chết! Ngô Thiên vẻ mặt khinh bỉ nhếch miệng, sau đó trong chớp mắt chợt hiện hướng bên cạnh vị trí tên sát thủ kia. Ầm ầm. Ngô Thiên bắt lấy cái này thích khách thiết hầu, đem đầu của hắn hung hăng địa vọt tới vách tường, một tiếng vang thật lớn qua đi, cái này thích khách trực tiếp từ trong quán rượu bay ra ngoài, sửng sốt bay ra vài trăm mét mới rơi xuống trước đã chết được không thể chết lại. Dĩ nhiên là Ngô Thiên, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lúc này, Thứ Thiên nhiều binh sĩ đã đến, cầm đầu một cái thích khách vẻ mặt lạnh ý nhìn Ngô Thiên. Các ngươi tốc độ thật đúng là chậm, Hỏa Vương tinh này đệ nhất thích khách tổ chức thật sự là hư danh nói chơi. Ngô Thiên nhìn trước mắt Thứ Thiên đội ngũ, vẻ mặt khinh thường nói. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, tự tìm chết. Thích khách đội trưởng sắc mặt âm trầm, đối với sau lưng thủ hạ khoát tay, động thủ, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết tiểu tử này. Vừa dứt lời, Thứ Thiên đội ngũ trong chớp mắt tứ tán ra, sau đó từ từng cái phương hướng công hướng Ngô Thiên. Chương 1284, Thứ Thiên hang ổ. Những Thứ Thiên này thích khách tu vi đều tại chiến thần cảnh giới trở lên, hơn nữa tổng cộng có mười mấy người, có thể nói là đội hình cường đại, đối mặt cường đại như thế đội hình. Nếu như là phổ thông cao thủ khẳng định không phải là đối thủ, thế nhưng bọn họ đối mặt người là Ngô Thiên, tình huống liền không giống với lúc trước. Ngô Thiên đối mặt Thứ Thiên những cái này thích khách công kích thậm chí động cũng không có nhúc nhích một chút, những cái này thích khách với hắn mà nói căn bản cái gì cũng không tính. Vừa lúc đó, mười mấy cái thích khách đã tất cả đều đánh tới Ngô Thiên xung quanh, Ngô Thiên xung quanh trong chớp mắt hình thành một cô mãnh liệt khắc nghiệt chi khí. Ngô Thiên bờ vai hơi hơi một đứng thẳng, toàn thân tản mát ra một cỗ cuồng bá khí thế. Sau đó trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán. Ầm ầm. Khổng lồ khí thế trong chớp mắt cuốn Thứ Thiên thích khách, tất cả mọi người thân thể bị bạo lực bắn ra, sửng sốt đụng mặc tiểu điếm vách tường bay ra vài trăm mét mới rơi xuống, bất quá tại một ít người bay ngược ra ngoài thời điểm Ngô Thiên thuận tay bắt lấy một cái thích khách, những người khác tất cả đều đi đời nhà ma. Ngô Thiên cuồng bá lực lượng để cho cả tòa tiểu điếm đều lung lay sắp đổ. Ngươi biết vì cái gì chỉ có một mình ngươi không có ngủ sao? Ngô Thiên bắt lấy ra hỏa này hết hầu hỏi. Cái này thích khách chỉ là lạnh lùng trừng mắt Ngô Thiên, một chữ cũng không có nói. Bởi vì ta muốn biết các ngươi Thứ Thiên hang ổ tại ở đâu. Ngô Thiên cũng không có bởi vì ra hỏa này thái độ mà tức giận, ngược lại trên mặt thủy chung treo mỉm cười. Nghe được lời của Ngô Thiên, thích khách mãnh liệt trừng lớn hai mắt, trong mắt hiện lên phẫn nộ cùng khinh thường thần sắc, sau đó âm trầm nói, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm mảnh vụn, gốc, sao? Hừ. Tiểu tử ngươi quả thật tự tìm chết, chỉ bằng thực lực của ngươi căn bản không phải chúng ta đối thủ của Thứ Thiên, ngươi không muốn đem chúng ta tưởng tượng quá đơn giản. Ngươi nói không sai, ta đích xác đem các ngươi Thứ Thiên nghĩ vô cùng đơn giản, bởi vì trong mắt ta Thứ Thiên chính là cặn bã. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi là ta đã thấy tối cuồng vọng ra hỏa, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi là cùng chúng ta Thứ Thiên đối nghịch tuyệt đối là tìm chết. Chúng ta những người này trong Thứ Thiên bộ cũng chỉ có thể tính giữa dòng. Chân chính Thứ Thiên cường giả còn chưa động thủ, một khi động thủ, ngươi đem không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Thích khách điên cuồng đối với Ngô Thiên giận dữ hét. Nếu như lợi hại như vậy, vậy ngươi nói một chút nơi ở của các ngươi tại ở đâu, ta hảo nghiệm chứng một chút ai đúng ai sai. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Ha ha, ta cũng không sợ báo cho ngươi, cho dù ngươi là không tìm đến chúng ta Thứ Thiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đã đưa tới cửa tới Thứ Thiên cũng sẽ không khách khí. Thứ Thiên tổng bộ ngay tại Thiên Hành Quốc Đế Đô Lưu Vân Cao Úc, thủ F1 cả lĩnh hiện tại khẳng định đã biết được ngươi đến, ngươi cứ việc đi chịu chết ta. Ha ha ha. Linh Nhi, điều tra thêm Lưu Vân Cao Úc. Lưu Vân Cao Úc ở trong Đế Đô Tâm, bản thân là một nhà hỏa vương tinh vượt trên quốc gia đại tập đoàn tổng bộ, lão bản của hắn gọi là Dương Nghị, 40 năm trước là trên đường lan lộn, thực lực mạnh phi thường lực, 40 năm tới thực lực đột nhiên tăng mạnh, tục truyền 10 năm trước đã đạt tới cao cấp chiến thần cảnh giới. Mà căn cứ đại số liệu hệ thống biểu hiện, những cái này thích khách lúc trước cùng Dương Nghị cũng có cùng xuất hiện, căn cứ phân tích Dương Nghị có 90% có thể là người của Thứ Thiên. Linh Nhi rất nhanh tìm đến Lưu Vân Cao Úc tư liệu, sau đó nói với Ngô Thiên. Xem ra gia hỏa này hẳn là cũng không nói lời nói dối, vậy trực tiếp đi Lưu Vân Cao Úc à. Các ngươi cho dù đi cũng là chỉ còn đường chết. Bị Ngô Thiên nắm biết hầu thích khách khinh thường nói. Đáng tiếc ngươi nhìn không thấy các ngươi Thứ Thiên tổng bộ che diệt cảnh tượng, thật sự là tiếc nuối. Vừa dứt lời, Ngô Thiên liền trực tiếp chặt đứt ra hỏa này cái cổ. Ngô Thiên thực lực bây giờ tăng lên không ít, chiến thần cảnh giới trụ hồn chi lực đã vô pháp thỏa mãn Ngô Thiên, hiện tại hắn cần ít nhất là tình cầu cảnh giới trở lên trụ hồn chi lực. Tiêu diệt những cái này thích khách, Ngô Thiên cùng Linh Nhi liền hỏa tốc đi đến Lưu Vân Cao Úc. Lúc này toàn bộ Thiên Hành Quốc Đế Đô âm thanh cảnh báo vang lên, rốt cuộc Ngô Thiên đánh chết những cái này thích khách động tĩnh có chút đại. Cơ hồ đem cả tòa tiểu điếm đều phá hủy. Thiên Thăng tiểu điếm phát sinh kịch liệt tranh đấu, thỉnh đến cùng cảnh vệ cùng với máy móc cảnh vệ nhanh chóng đi đến. Nghi phạm hiện tại đã ly khai Thiên Thăng tiểu điếm, trên tay của hắn có hơn 10 mảnh tánh mạng, là một cái vô cùng lợi hại nghi phạm, thỉnh tất cả cảnh vệ bảo trì cảnh giác, phải tất yếu đem nghi phạm bắt quy án. Nghi phạm từ tươi tốt phố rời đi, thế nhưng đi về phía không biết. Cảnh cáo, cảnh cáo. Đế đô có một người cực độ nguy hiểm nghi phạm tại chạy thục mạng, thỉnh quảng đại thị dân chú ý an toàn. Thiên hành quốc cảnh vệ căn bản sẽ không mang đến cho Ngô Thiên bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì tại Linh Nhi thao tác, không có cảnh vệ biết được Ngô Thiên chân chính vị trí. Lúc này, Lưu Vân trong cao ốc. Dương Tổng, người của chúng ta tại Thiên Thăng tiểu điếm bị người giết chết, tiêu diệt người của hắn chính là Ngô Thiên, này là người của chúng ta lúc ấy đồng tử quay phim quay chụp đến hình ảnh. Thứ Thiên nhân viên kỹ thuật đem lúc ấy hình ảnh phát ra cho Dương Nghị nhìn. Dương Nghị thấy được hiện trường hình ảnh, nhất thời nhíu mày, tiểu tử này quả nhiên lợi hại, khó trách chúng ta lần trước phái đi người cũng bị tiêu diệt, mục tiêu của hắn là Thứ Thiên tổng bộ, xem ra không cần bao lâu hắn sẽ đến nơi này. Hắn vị trí hiện tại ở đâu? Trước mắt chúng ta vô pháp nắm giữ hành tung của hắn, thế nhưng có thể khẳng định hắn hiện tại hướng phía Ngô Thiên bên này nhanh chóng tới gần. Nhân viên kỹ thuật nói, hừ, tới thì tới à, thủ lĩnh cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng tiêu diệt tiểu tử này. Dù sao vô luận hắn có bao nhiêu lợi hại, gặp được chúng ta Thứ Thiên chỉ có một con đường chết. Dương Nghị vẻ mặt khinh thường nói. Hiển nhiên, lời của Dương Nghị cho thấy hắn cũng không phải là Thứ Thiên thủ lĩnh, sau lưng của hắn còn có càng cao thủ lĩnh, hắn chỉ là với tư cách là Thứ Thiên mặt ngoài lao đại mà thôi. Dương Tổng, chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức đem thủ lĩnh chuẩn bị tiệc lớn vì Ngô Thiên chuẩn bị, một khi tiểu tử này đến nơi xin mời hắn ăn cơm, ta cũng muốn nhìn xem giá hỏa này có thể dạy vò tới trình độ nào. Dương Nghị nhếch miệng nói, chủ nhân, Linh Nhi đã đem chủ nhân hành tung toàn bộ che giấu, thiên hành quốc cảnh vệ trước mắt căn bản không biết chúng ta vị trí tồn tại, Thứ Thiên cũng giống như thế. Tại đi hướng Lưu Vân cao ốc thời điểm, Linh Nhi nói với Ngô Thiên, cho dù không che giấu cũng không sao, dù sao luôn là muốn làm phá hư, cũng không quan tâm điểm hơn. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả. Chủ nhân, chúng ta cự ly Lưu Vân cao ốc còn mấy phút nữa lộ trình, Thứ Thiên hiện tại đã biết được chủ nhân tồn tại, hẳn sẽ có chỗ chuẩn bị. Xin chủ nhân cẩn thận. Lời của Linh Nhi ân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo hồng quang bắn về phía Ngô Thiên huyệt Thái Dương. Oanh một tiếng, Ngô Thiên huyệt Thái Dương toát ra một cỗ khói xanh. Ngô Thiên nhất thời trợn trắng mắt không lời nói, bọn người kia thật sự là nhức trứng, chẳng lẽ không biết như vậy đau lắm hả? Nói qua, Ngô Thiên tiện tay trên mặt đất nhặt lên một khỏa cục đá, hướng phía hồng quang bắn tới phương hướng bạo lực ném tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên văng ra cục đá đánh trúng vào Lưu Vân cao ốc một căn phòng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp phá vỡ vách tường, bên trong súng bắn tỉa trực tiếp bị Ngô Thiên cục đá hoành nát. Chương 1285, dễ như trở bàn tay. Ngay tại Ngô Thiên dùng cục đá tiêu diệt súng bắn tỉa thời điểm, Lưu Vân cao ốc bảo an trong chớp mắt chen trúc, trong tay cầm các loại vũ khí hướng Ngô Thiên bên này lao đến. Bành bành bành. Vô số hỏa lực hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đến, bất quá thời gian trong nháy mắt Ngô Thiên cùng Linh Nhi tiêu thất ở chỗ cũ. Lúc này Ngô Thiên đã ôm Linh Nhi vọt đến một bên. Buông xuống Linh Nhi về sau nói, Linh Nhi, ngươi ngay ở chỗ này. Vâng, chủ nhân. Nói xong, Ngô Thiên thân thể trong chớp mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía những công kích kia người của hắn nhanh chóng vọt tới. Nhanh, toàn lực công kích Ngô Thiên, đừng cho hắn tới gần, sát ba. Lưu Vân cao ốc bảo an đem vũ khí nhắm ngay Ngô Thiên không ngừng oanh kích, thế nhưng là trên căn bản không được Ngô Thiên một phần một chút nào, mấy cái nháy mắt, Ngô Thiên đã vọt đến bọn này bảo an trước mặt, đón lấy đối với bọn họ trùng điệp huy xuất một quyền. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, mười mấy người trực tiếp bay lên trùng điệp vọt tới Lưu Vân cao ốc vách tường, lực lượng khổng lồ để cho cứng rắn vách tường đều ầm ầm sụp đổ. Lúc này, Lưu Vân trong cao ốc bộ tuôn ra càng nhiều bảo an, điên cuồng hướng Ngô Thiên nhào tới. Tại Lưu Vân cao ốc đỉnh một căn phòng bên trong, Dương Nghị cùng với mấy cái thuộc hạ đang ngồi trong phòng nhìn giám sát và điều khiển xem nhiều lần. Đồng dạng bảo an đích xác không phải là tiểu tử này đối thủ, cho dù là cầm lấy chuyên môn dùng cho đối phó tu võ giả vũ khí cũng không được. Nhìn ra được tiểu tử này thực lực xác thực không sai. Dương Nghị một bên rút lấy thượng đẳng thuốc lá một bên híp mắt nói, bất quá trong mắt vẫn mang FL9 Odis theo nồng đậm kinh thường. Tiểu tử này đối thủ chân chính tại trong cao ốc, một khi hắn tiến nhập cao ốc, chính là đi về hướng vực sâu thời khắc. Bên cạnh thủ hạ vẻ mặt nụ cười nói. Dương Nghị trong miệng phun ra nồng đậm sương ngủ, nhiều hứng thú nói, 10 cái cấp thấp tinh cầu cảnh giới cường giả, 3 cái trung cấp tinh cầu cảnh giới cường giả, cộng thêm hơn 10 cái chiến thần cảnh giới cao thủ. Thủ lĩnh dùng khổng lồ như vậy đội hình để đối phó một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, thật sự là quá lãng phí. Dương Tổng nói không sai, tiểu tử này lại như bê tối đa cũng liền tinh cầu cảnh giới, căn bản không cần phải cường đại như vậy đội hình, bất quá nếu như thủ lĩnh hạ lệnh, chúng ta tự nhiên chỉ có thể tuân theo. Thủ hạ của Dương Nghị cũng là tự tin nói. Tại Dương Nghị nhìn chằm chằm Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên đã lấy dễ như trở bàn tay dáng dấp đánh tiến vào Lưu Vân cao úc, ở phía sau hắn là một mảnh lớn thi thể. Ư được. Đều là một ít đồ bỏ đi, các ngươi Thứ Thiên có thể hay không thêm chút tâm, phái điểm lợi hại một chút không được sao? Ngô Thiên có chút im lặng nói, những người này quá yếu, hắn cũng chẳng muốn động thủ. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, vài đạo bóng đen hiện lên, sau đó đem Ngô Thiên đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Vây quanh Ngô Thiên mấy cá nhân thực lực tất cả đều tại chiến thần cảnh giới, đã được cho cao thủ. Ngô Thiên, ngươi lớn lối đã dừng ở đây, kế tiếp sẽ là của ngươi tử kỳ. Mấy cái chiến thần cảnh giới thích khách chỉ vào Ngô Thiên phẫn nộ quát. Cuối cùng tới mấy cái như dạng nhân vật, bất quá các ngươi hay là quá yếu, ta muốn tìm không phải là các ngươi, mà là các ngươi Thứ Thiên cao thủ chân chính, kẻ yếu ta đều khinh thường tại động thủ. Ngô Thiên híp mắt chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm bá khí. Nói khoác mà không biết ngượng, đi chết đi. Vừa dứt lời, mấy cái chiến thần cảnh giới cao thủ liền trong chớp mắt thẳng hướng Ngô Thiên, mỗi người trong tay đều toát ra một bả sắc bén truy thủ, xen lẫn thô bạo sát khí thẳng hướng Ngô Thiên. Ầm ầm. Không đợi mấy cái thích khách vọt tới bên người, Ngô Thiên liền mãnh liệt huy xuất một quyền, một cỗ cuồng bạo lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, mấy cái thích khách trực tiếp bay ngược ra ngoài, xung quanh vách tường toàn bộ sụp xuống. Nếu không là Lưu Vân cao ốc kiến trúc so với bình thường kiến trúc muốn càng thêm kiên cố, đoán chừng lần này cao ốc đều muốn sụp đổ. Một quyền, vẹn vẹn một quyền Ngô Thiên để cho mấy cái chiến thần cảnh giới thích khách ngấp cái rắm, sau đó mấy cái thích khách trụ hồn chi lực trực tiếp dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể. Tiêu diệt mấy người, Ngô Thiên tiếp tục không nhanh không chậm hướng Lưu Vân cao ốc đi lên lầu, hắn biết rõ Thứ Thiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ phái lợi hại hơn người qua, đây là Ngô Thiên muốn hiệu quả. Linh Nhi, Lưu Vân cao ốc lão bản tại ở đâu? Ngô Thiên đứng trong thang máy thông qua vô tuyến thai nghe hỏi Linh Nhi. Dương Nghị ngay tại Lưu Vân cao ốc tầng cao nhất. Linh Nhi hồi đáp. Rất tốt. Sau đó, Ngô Thiên trực tiếp ngồi thang máy đi đến Lưu Vân cao ốc tầng cao nhất. Thang máy tốc độ rất nhanh, nửa phút về sau liền đạt tới Lưu Vân cao ốc trên trăm tầng cao nhất, làm thang máy mở ra thời điểm, đối diện đứng hơn 10 người người của Thứ Thiên, lúc này tất cả đều nhìn trong thang máy Ngô Thiên. Hoan nghênh đi đến Lưu Vân cao ốc. Cầm đầu một trung niên nhân mặt lộ vẻ nụ cười nhìn Ngô Thiên, nhiều hứng thú nói với Ngô Thiên, người này chính là Dương Nghị. Này nghi thức hoan nghênh có chút long trọng, khiến cho ta đều có chút ngượng ngùng. Ngô Thiên đồng dạng mỉm cười đáp lại nói. Dương Nghị từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc, sau đó dùng cái bật lửa đốt, đón lấy không nhanh không chậm nhổ một bãi nước miếng khói đặc, cuối cùng mới chậm rãi nói, Ngô Thiên, nói thật, ngươi là người thứ nhất dám xâm nhập Thứ Thiên tổng bộ ra hỏa, ta rất bội phục ngươi. Cho nên hôm nay ta liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi tự phế hai chân, ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết, Thứ Thiên về sau cũng sẽ không lại truy sát ngươi, như thế nào? Vậy xin lỗi, ta hôm nay tới mục đích chỉ là muốn hủy diệt Thứ Thiên, không hơn. Ngô Thiên cười tủm tỉm nói. Dương Nghị nhất thời liền nở nụ cười, đón lấy chỉ sau lưng một đám thủ hạ, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ta đằng sau đội hình sao? Ngươi xác định có thể tại đội hình như vậy dưới may mắn còn sống sót. 10 cái cấp thấp tinh cầu cảnh giới, cùng với 3 cái trung cấp tinh cầu cảnh giới, ngươi thật sự cho là mình có thể nghịch thiên. Cũng mới 3 cái trung cấp tinh cầu cảnh giới mà thôi, ta đây liền có hơi thất vọng, ta còn trông cậy vào các ngươi có thể làm cho mấy cái cao cấp tinh cầu cảnh giới vui lùa một chút, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều, cho nên ta cảm thấy cho ngươi hay để cho các ngươi chân chính lao đại xuất hiện đi, ta cần phải làm là gỡ xuống đầu của hắn. Ngô Thiên híp mắt khinh thường nói. Ha ha, khẩu khí quả nhiên không nhỏ, bất quá ta đời này gặp qua vô số cuồng vọng gia hỏa, bọn họ cuối cùng kết cục vô cùng bi thảm. Dương Nghị lần nữa nổ một bãi nước miếng khói đặc cười ta nói. Ngươi những lời này nói rất đúng, cuồng vọng gia hỏa kết cục sẽ phi thường bi thảm, tựa như hôm nay ngươi đồng dạng. Ngô Thiên chỉ Dương Nghị nói. Dương Nghị quét Ngô Thiên liếc một cái, khoe miệng nết lên một tia khinh thường nụ cười, đón lấy mãnh liệt đem thuốc lá hít một hơi, trực tiếp đem chọn điếu thuốc hấp đã xong. Sau đó đem tàn thuốc hướng phía Ngô Thiên bắn đi qua, cuối cùng bắn lên tay thản nhiên nói, sắt. Trong nháy mắt, Dương Nghị sau lưng thích khách trong chớp mắt chui ra, hướng phía Ngô Thiên đánh chết mà đi. Tinh cầu cảnh giới cường giả quả nhiên lợi hại, tốc độ tương đối nhanh, gần như trong chớp mắt liền đạt tới trước mặt Ngô Thiên, dù cho còn chưa công kích liền tản mát ra một câu ngập trời khí thế. Ừ, coi như có chút ý tứ, lần này có thể lấy tới càng nhiều trụ hồn chi lực. Chương 1286, Chiến Thứ Thiên Tinh Nguyện. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, Ngô Thiên cùng với Thứ Thiên đỉnh cấp thích khách phát sinh kịch liệt tranh đấu, cuồng bạo lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, cả tòa Lưu Vân cao ốc đều hơi bị run lên, thân thể của Ngô Thiên cũng là hướng về sau bạo lui. "Tiểu tử, cho dù ngươi là thế nào nhạy đáp hôm nay cũng trốn không thoát chúng ta tay của Thứ Thiên lòng bàn tay, ngươi hay là thành thành thật thật chịu chết đi. Dương Nghị chỉ vào Ngô Thiên khinh thường nói. Ngô Thiên vặn vẹo bốn éo đầu, lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, ha ha đát. Đột nhiên, một cái trung cấp tinh cầu cảnh giới thích khách vọt đến Ngô Thiên sau lưng, trong tay đại đao không có chút nào lưu tình chém về phía Ngô Thiên đầu. Nhưng mà Ngô Thiên lại là không có chút nào kinh hoàng, thân thể hướng bên cạnh một cái thoải mái mà bình di trực tiếp tránh thoát cái này thích khách chẳng kích. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo lực lượng từ thích khách đại đao bên trong đổ xuống mà ra, lưu vân cao ốc tầng cao nhất bị trực tiếp mở ra, tầng trên trần nhà thoát ly cao ốc hướng xuống đất trượt, cả tòa cao ốc đều tại kịch liệt lay động. Bởi vậy có thể thấy cùng Ngô Thiên giao chiến thích khách thực lực tương đương mạnh mẽ, một chiêu liền đem một tầng lầu cho chặt đứt, bất quá đối với Ngô Thiên mà nói, gia hỏa này cũng vẹn vẹn lợi hại một chút mà thôi. Tại Ngô Thiên tránh thoát cái này trung cấp tinh cầu cảnh giới thích khách, phía sau của hắn lại đồng thời xuất hiện hai cái, vũ khí trong tay đồng dạng không có chút nào lưu tình công hướng Ngô Thiên. Oanh oanh. Hai tiếng nổ mạnh, Ngô Thiên dưới chân mặt đất trong chớp mắt sụp đổ, cả tòa cao ốc đều tùy theo lay động, lần này Ngô Thiên vẫn nhẹ nhõm tránh ra. Nhưng mà Ngô Thiên né tránh ở trong mắt Dương Nghị xem ra là sợ rồi, đứng ở phía trên hắn móc ra một cây nhang khói lửa nhen nhóm, vẻ mặt trâu bò hút một hơi, dùng đến trào phúng ánh mắt nhìn Ngô Thiên nói, tiểu tử, sợ rồi à, ta cũng đã nói với ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào chạy trốn, thủy chung chạy không thoát lòng bàn tay của ta, ngươi hay là thành thành thật thật dừng lại ở chỗ cũ bị lộng chết đi. Đối với lời của Dương Nghị, Ngô Thiên chỉ là cười mà không nói. Vừa lúc đó, mấy cái sơ cấp tinh cầu cảnh giới thích khách xuất hiện ở Ngô Thiên xung quanh. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường, toàn thân lực lượng dũng mãnh vào quyền, đối với xung quanh mấy cái thích khách chính là thế lớn lực chỉ một quyền. Vang một tiếng, một cỗ cuồng bạo lực lượng từ Ngô Thiên quyền bên trong đổ xuống mà ra, mấy cái thích khách lọt vào lực lượng khổng lồ trùng kích, thân thể trong chớp mắt bay ngược ra ngoài, xung quanh vách tường tất cả đều sụp xuống, mấy cái thích khách cũng trực tiếp đi đời nhà ma. Mấy cái tinh cầu cảnh giới thích khách ngủm. Ngô Thiên trong chớp mắt thu hoạch một nhóm lớn trụ hồn chi lực, để cho hắn sảng khoái dị thường. Thấy như vậy một màn, Dương Nghị tạm dừng hút thuốc, cau mày nhìn Ngô Thiên, vậy mà đơn giản như vậy tiêu diệt mấy cái sơ cấp tinh cầu cảnh giới cường giả, tiểu tử này thực lực thật đúng là không đơn giản, khó trách thủ lĩnh sẽ phái ra như vậy đội hình đối phó hắn, bất quá tiểu tử này không có khả năng thắng được qua chúng ta Thứ Thiên, đây là khẳng định. Vừa dứt lời, Ngô Thiên liền đụng phải nhiều cái thích khách vây công. Ầm ầm. Ngô Thiên chỗ tầng trệt trong chớp mắt lần nữa sụp đổ, Ngô Thiên theo sau tầng trệt rớt xuống. Cho ta trực tiếp tiêu diệt tiểu tử này, đồng thời công kích. Dương Nghị ném đi tàn thuốc trong tay đối với những người khác thản nhiên nói. Nhất thời, cái khác hơn 10 thích khách đem toàn thân lực lượng ngưng tụ, sau đó hướng phía Ngô Thiên vị trí oanh kích mà FLHLJH5U đi. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ trực tiếp mệnh trung Ngô Thiên, cả tòa lưu vân cao ốc từ trên xuống dưới bị trực tiếp từ trung gian bổ ra. Ngô Thiên bị trực tiếp vênh đến tối phía dưới, cả tòa cao ốc cũng ở lực lượng khổng lồ dưới chậm rãi sụt xuống, Ngô Thiên cũng trực tiếp bị che giấu tại phế tích bên trong. Dương Nghị khỏe miệng nhếch lên một tia tươi cười đắc ý, chậm rãi phun ra trong miệng một điếu thuốc nói, "Sú tiểu tử, hiện tại biết chúng ta sự lợi hại của Thứ Thiên a, trong một công kích đến cho dù là cao cấp tinh cầu cảnh giới cũng đừng nghĩ may mắn còn sống sót." Nói xong, Dương Nghị và những người khác từ khuynh đảo tầng trệt nhảy xuống tới, hôm nay có thể kết thúc công việc. Ba ba ba. Ngay tại Dương Nghị chuẩn bị lúc rời đi, sau lưng truyền đến một hồi đập y phục thanh âm, sau đó hắn có chút kỳ quái xoay người nhìn về phía thanh âm vị trí, sau đó con mắt chừng được lao đại. Ta đi. Tiểu tử ngươi lại vẫn không chết, chẳng những không chết, lại còn là lông tóc vô thường, hắn này sao đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi đem tất cả công kích đều tránh thoát đi sao? Dương Nghị vẻ mặt chấn kinh nhìn từ phế tích bên trong đi ra Ngô Thiên, hắn thật sự không nghĩ ra vì sao Ngô Thiên không có ngủm. Nếu như ta bị điểm này công kích tiêu diệt liền thật sự thật không có mặt mũi. Ngô Thiên một bên vỗ trên bờ vai bụi bằng một bên ý cười đầy mặt nói. Ư được. Ngươi cái tên này thật đúng là tiểu cường, như vậy cũng còn bất tử. Được rồi, đã như vậy vậy lại đến một sóng, bất quá lần này ngươi lại không có may mắn như vậy. Dương Nghị híp mắt có chút khó chịu nói. Thật sự không có ý tứ, ta biểu thị các ngươi biểu diễn đã chấm dứt, kế tiếp chính là thời gian của ta, ừ, chính là như vậy. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt nghiền ngâm nói. Ha ha, ngươi tiểu tử này miệng thật đúng là cứng rắn, giết cho ta. Dương Nghị nhếch miệng, khoát tay hô. Nhất thời, xung quanh thích khách lần nữa cùng kêu lên công hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ thờ ơ, toàn thân trụ hồn chi lực dũng mãnh vào tay phải. Sau đó một đạo kim quang lấp lánh, một thanh kim sắc đại đao cứ thế ngưng kết mà thành, hướng ra phía ngoài tản mát ra khí thế bức người, dù cho không có bất kỳ động tác cũng có thể để cho mặt đất phát sinh rung động. Vậy mà tản mát ra khổng lồ như thế áp lực, tiểu tử này thực lực mạnh như thế nào? Nơi xa Dương Nghị cau mày nhìn Ngô Thiên, nội tâm đối với Ngô Thiên đã không có lúc trước khinh thường, thay vào đó là phi thường ngưng trọng. Tại Dương Nghị suy nghĩ thời điểm, cái khác thích khách đã bắt đầu tiến công, này một sóng công kích năng lượng so với vừa rồi phá hủy cao ốc năng lượng còn cường đại hơn vài phần, trong chớp mắt liền hình thành một cỗ to lớn vòi rồng hướng Ngô Thiên cuốn mà đi, vòi rồng những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, cho dù là kiến trúc đều hư ảo hóa. Ngô Thiên vẫn sừng sững bất động, trong tay kim sắc đại đao mãnh liệt buộc phát ra sáng lạn kim mang, cuồng bạo khí thế trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán, phương viên vài trăm mét mặt đất đều sụp đổ hạ xuống mấy mét sâu. Kim Long diệt thế. Ngô Thiên trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, trong tay kim đao đối với trước mặt mà đến vòi rồng trùng điệp làm ăn ra ngoài. Giống. Một mảnh to lớn kim long đột nhiên nhảy ra, phát ra một tiếng chấn thiên tiếng gầm gừ, phảng phất có thôn thiên diệt địa xu thế. Này, tiểu tử này thậm chí có như thế lực lượng khổng lồ, hắn này sao rốt cuộc là lực lượng gì? Vậy mà cường đại như thế. Này hoàn toàn không phải là ta có thể lý giải lực lượng, cố lực lượng này hoàn toàn vô pháp ngăn cản, quả thật thật bất khả tư nghị. Thấy được không trung kim long, Dương Nghị chấn kinh vừa sợ sợ hô, dù cho không có bị công kích đến, hắn đã cảm nhận được Ngô Thiên lực lượng khủng bố. Ầm ầm. Kim long đánh tới vòi rồng phía trên, trong chớp mắt đem vòi rồng ngầm chiếm, vòi rồng lực lượng không có đối với kim long tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay sau đó, kim long trực tiếp mệnh trung những cái kia thích khách, lần nữa dẫn phát càng thêm kịch liệt bạo tạc, to lớn bạo tạc thậm chí để cho Thiên Hành Quốc toàn bộ đế đô đều khiến cho rung động.